Chương 876, xuất thủ. Pháp tác tại gây dựng lại, diễn hóa thiên địa áo nghĩa. Toàn bộ hư không, đều ở đây khắc chấn động lên, hình như có đại đạo tại cộng minh. Làm sao có thể? Lại có tường vân hiển hóa, tại diễn hóa lấy đại đạo thần vận. Không có người nội tâm không cảm thấy chấn động, ánh mắt mọi người, giờ phút này hoàn toàn mang theo vô cùng vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trên thiên khung. Đây là thánh hiển truyền thừa, không nghĩ tới ngàn năm về sau, lại có tường vân lại lần nữa diễn hóa thần vận đạo văn. Có người kinh hô. Trong chốc lát, đám người triệt để sôi trào, căn bản không cần đi có thể nhắc nhở, cơ hồ tất cả mọi người sớm đã đoán được, nơi này sắp sẽ phát sinh một chút cái gì. Dưới thác nước, ở đây tụ hội các phương thiên tài kiệt xuất, nhao nhao từ tại chỗ đứng lên, bao quát Lánh Vân ở bên trong tất cả mọi người, bây giờ trong mắt đều là không khỏi nổi lên một loại dị sắc. Cô này khí tức. Mà giờ khắc này, trong đám người, Mạc Vong Trần nội tâm không hiểu chấn động, bên trong đất trời, tràn ngập một cỗ làm cho thân thể của hắn nhịn không được run rẩy đáng sợ khí tức. Cỗ này khí tức, từ bản nguyên đi lên cảm thụ, làm cho hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hôm nay Tường Vân muốn hiển hóa thần vận đạo văn, không phải cổ tiền một vị nào đó thánh hiển chi truyền thừa, mà là thần vương truyền thừa. Ô ô ô, hư không chấn động, đang phát ra rên rỉ, phảng phất chịu không được kia sắp hiển hiện ra chi vật, hay là nói, nó đang ngăn trở đối phương hiển hóa. Ông! Nhưng cuối cùng, một cỗ manh liệt năng lượng triệt để bạo phát, như thiên địa sơ khai, hỗn độn khí tức tràn ngập tứ phương. Sau một khắc, kia một đoàn đặc biệt trắng đoan đám mây, chính là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Đám mây nở rộ vô thượng thánh mang, cuối cùng co lại tiểu thành chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng lại bởi vì quang mang thứ mâu, để cho người ta thấy không rõ, cuối cùng là thứ gì. Siêu. Trên mặt đất, có người rốt cục nhịn không được, trong chốc lát phi thân lên, cấp tốc hướng phía thiên khung chi thượng lao đi. Không phải một cái, mà là một đám. Mảng lớn thân ảnh như đầy trời châu chấu giống như, un un kéo đến hướng phía kia tường vân hiển hóa mà thành chi vật tụ tập tới. Đại thế cuồn cuộn quái, trong mắt tất cả mọi người, đều là nổi lên một loại tham lam. Ngàn năm về sau, càng lại có tường vân hiển hóa thánh hiển truyền thừa. Ha ha, năm nay tụ hội ngược lại chưa đến không, cái này thần vận đạo văn, quy ta lâm tiên diệu. Rất nhiều người trong đôi mắt mang theo điên cuồng, thánh hiền truyền thừa, không thể coi thường, ngàn năm trước, những cái kia đạt được truyền thừa người, bây giờ đều sớm đã danh chấn một phương, trở thành huyền vũ minh bên trong, nhất đẳng cao thủ. Mà giờ khắc này, cơ duyên phía trước, lại có ai có thể nhịn được, như một khi bị mình đoạt được, thế tất quật khởi có hy vọng, thăm dò đổi vận mệnh. Ông! Đông nhiên, hư không có chút ba động. Một cỗ làm cho người ra đầu tê dại đáng sợ khí tức lặng yên kéo lên. Sau một khắc, kia tự xưng lâm thiên diệu thanh niên, chính là sắc mặt kịch biến, nhưng khi hắn phản ứng qua đến tướng muốn phát sinh cái gì thời điểm, cũng đã chậm. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, đáng sợ năng lượng ba động từ lâm thiên diệu sau lưng xung kích tới, trong chốc lát liền đem hắn bốc hơi, thân thể nổ tung thành huyết vụ. Không cho phép ai có thể. Nhanh chóng tối lui, không người hậu quả tự phụ. Một đạo băng lạnh thanh âm quanh quẩn, truyền vào mọi người tại đây trong thai, chỉ gặp một vị cẩm y nam tử xuất hiện ở vừa rồi Lâm Thiên Diệu nơi ở, ánh mắt của hắn liếc nhìn những cái kia phi thân lên đám người. Là Tử Vân Môn Công Tôn Phóng. Tử Vân Môn chính là thập đại thánh địa một trong, Công Tôn Phóng tuy không phải thánh tử, nhưng lại nghe nói, hắn bây giờ đã là hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Đám người sắc mặt đều biến, trong mắt nổi lên kiên kỵ, ánh mắt nhìn về phía kia đứng tại đám người phía trước nhất Công Tôn Phóng. Công Tôn Phóng, ta Lâm gia cùng Tử Vân Môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vừa ra tay liền giết thiên diệu tộc huynh, chẳng lẽ đang gây hấn với ta Lâm gia sao? Mấy thanh niên đứng ra, đối mặt sắc mặt giận dữ, nhìn gần phía trên Công Tôn Phóng. Mấy người kia, là cùng vừa rồi bị hoanh sát Lâm Thiên Diệu cùng một chỗ, xuất từ cổ võ Lâm gia. lợi ích phía trước, không có cái gì khiêu khích không khiêu khích, khuyên các ngươi mau mau rời đi, không người ta không ngại đem các ngươi cùng nhau chém giết tại đây. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn kia mấy tên lâm gia thiên tài, Công Tôn Phóng trong mắt nổi lên vẻ khinh thường. Ngươi! Trên mặt mấy người giận quá, nhưng lại chưa từng dám hành động thiếu suy nghĩ, chính như Công Tôn Phóng lời nói như vậy, như đối phương thật xuất thủ, mấy người bọn họ tất nhiên sẽ bị tùy tiện chém giết. Nhanh chóng đem tin tức truyền về gia tộc. Cuối cùng, một người trong đó hít sâu một hơi, mang theo mấy người khác lui về sau ra ngoài, không dám ở tiến lên nửa bước. Hừ, thân vận đạo văn phía trước, đây chính là thánh hiền truyền thừa, há có thể bỏ lỡ. Công Tôn Phóng, chớ có cho là mình là hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, liền có thể xem thường chúng ta, mọi người cùng nhau xuất thủ. Ai có thể đoạt đắc đạo văn, liền trở về thuộc về ai. Có người sợ hãi, từ cũng có một chút không sợ người. Hôm nay đến thần vương cốc tham dự tụ hội, xa không chỉ vài người. Rồng rắn lẫn lộn, ngoại trừ thập đại thánh địa cùng các cổ võ thế gia thiên tài bên ngoài, còn có một số cường đại không thể khinh thường tán tu. Ông! Hư không chấn động, hốt du một cỗ cường đại năng lượng, sẽ rách hư không. Trong chốc lát tại Công Tôn Phóng trên đỉnh đầu, hóa thành một cái giả thiên đại thủ, quét sạch mà xuống. Công Tôn Phóng biến sắc, không dám có chút do dự, thân thể nhanh lùi lại đồng thời, cũng là một trưởng hung hăng nhấn ra. Ầm ầm, kinh thiên va chạm bạo phát, hai con hư không đại thủ phát sinh tiếp xúc, trong chốc lát, cuồn cuộn khí lãng quét sạch, đối bính chỗ, hư không phát sinh diệt vong. Người nào? Công Tôn Phóng gầm thét. Trên mặt lại là mang theo một vòng ngưng trọng, bởi vì người xuất thủ kia, thực lực gộp lại không kém chính mình, hắn không dám khinh thường. Ha ha, thánh hiền truyền thừa vô chủ, Công Tôn huynh lại muốn độc chiếm, không khỏi quá phận chút ta. Một đạo thân ảnh từ trong đám người lướt đi, lập tức chỉ gặp một tên nam tử áo xanh, xuất hiện ở Công Tôn Phóng trước người không xa. Hà Hồng. Công Tôn Phóng nheo lại đôi mắt. Nhận ra đối phương là cổ võ Hà gia Hà Hồng, khó trách dám ra tay với Công Tôn Phóng. Đám người kinh hô, đồng dạng nhận ra nam tử áo xanh thân phận. Ầm ầm, đại chiến bạo phát, Công Tôn Phóng cùng Hà Hồng trong nháy mắt chính là chạm vào nhau. Cả hai đều có hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, tại thiên khung chi thượng khai chiến, đánh cho hư không đều diệt vong. Ong ong ong. Cùng lúc đó, thiên khung chi thượng kia tường vân hiển hóa chi vật, quanh thân thứ mâu thánh mang dần dần thu lại, cuối cùng, nổi lên trong đó, một khối có bàn tay kích cỡ tương đương bạch ngọc. Bạch ngọc phía trên, có khắc cực kỳ phức tạp cùng đặc sắc đạo văn, tỏa sáng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Là cổ đạo pháp truyền thừa. Đây là cổ thánh hiền đạo thuật, tất nhiên ẩn chứa vô cùng tạo hóa. Đoạn. Tất cả mọi người điên cuồng, thánh hiền đạo thuật. Đây là một loại thông thiên triệt địa đại thủ đoạn, không ai có thể không động tâm. Động thủ. Phía dưới mặt đất, thiên tâm chỉ ba người liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trong đôi mắt điên cuồng. Lập tức, ba người không chút do dự nhún người nhảy lên, hướng phía cái kia thiên không bên trên bạch ngọc lao đi. Ha ha, cái này truyền thừa, ta muốn. Một tên thân hình khôi ngô thanh niên, dẫn đầu đi vào bạch ngọc phía trước. Trong mắt hiển thị rõ tham lam, muốn đưa tay đem bạch ngọc lướt đến. Hừ. Nhưng sau một khắc, một đạo hừ lạnh truyền vào trong thai của hắn, lực lượng hủy diệt ở sau lưng bạo phát, trong chốc lát liền đem thanh niên hoành sát. Thang Vĩnh Minh. Tất cả mọi người đều là biến sắc, không ngờ tới, Thang Vĩnh Minh thế mà xuất thủ. Người này giao cho ta đối phó, hai người các người, đi ngăn cản Chu Tĩnh, thừa cơ cướp đoạt bạch ngọc. Thiên tâm chỉ đối Mạc Vong Trần hai người mở miệng, sau đó nàng tốc độ chính là bạo phát đến cực hạn, hướng phía kia đứng tại bạch ngọc phía trước Thang Vĩnh Minh lao đi. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở hai người, ánh mắt cũng là chằm chằm rơi vào Thang Vĩnh Minh bên cạnh, kia hộ tống xuất hiện Chu Tĩnh trên thân. Chương 877, Phục Thiên Cung Chi Huy. Cổ Kim Tuế Nguyệt, cơ duyên thuộc về yêu nghiệt đoạt được, mà ta... chính là đương thời yêu nghiệt một trong, cái này thần vận đạo văn, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngươi lợi nếu không thối lui, hậu quả tự phụ. Trên bầu trời, Thang Vĩnh Minh băng lãnh thanh âm nhàn nhạt lan truyền, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Giờ phút này, hắn liền đứng tại kia bạch ngọc phía trước, trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đối mặt Thang Vĩnh Minh, người ở chỗ này không có người nào dám đầu tiên xuất thủ. Đây là một cái có thể so với thánh tử thiên tài, thủ đoạn siêu phàm, nghe đồn ngay cả thế hệ trước cường giả đều bèn bị trấn áp. Ầm ầm. Nhưng khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cơ hồ là tại Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ rơi xuống khoảnh khắc. Trong hư không, nơi đó giống bị một đôi vô hình đại thủ xé rách ra, một đoàn sáng chói thần quang tỏa sáng, đến kia vô tận trong cái khe lan tràn mà ra. Thần quang mang theo vô thượng vĩ lực, như muốn đem toàn bộ hư không đều đè sập như vậy, tại xuất hiện sát na, chính là hung hăng hướng phía Thang Vĩnh Minh áp chế xuống tới. Có người xuất thủ. Đây là thiên gia thánh linh tiên điển, có thể độ hóa đánh giết hết thể sinh linh. Đám người kinh ngạc, đều sắc mặt kịch biến, trong chốc lát thân thể bay ngược mà ra, hiển nhiên là sợ hãi bị kia hàng lâm xuống thần mang liên lụy đi vào. Thiên tâm chỉ. Thang Vĩnh Minh nheo lại hai con ngươi, ánh mắt nhất chuyển, thấy được kia giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh hướng phía mình lướt đến thiên tâm chỉ. Phá. Tốc độ ánh sáng bên trong, hắn quát khẽ một tiếng, nhấc chỉ điểm nhẹ giữa lông mày, chỉ gặp một vòng tinh hồng tại hai đầu lông mày hiện hiện. Ông. Hư không chấn động, phảng phất tứ phương đại thế hoàn toàn bị Thang Vĩnh Minh cướp bóc đi qua. Hai đầu lông mày một màn kia tinh hồng, cũng là cùng giờ phút này dọc theo ra, trong chốc lát biến lớn, tạo thành một đóa huyết sắc liên hoa. Xì. Xì xì. Liên hoa nở rộ thứ mâu chi mang, như chết thần chi mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong chốc lát, hai đoàn đáng sợ quang mang chính là trùng kích đến cùng một chỗ, thiên địa rung động, phân chia thành hai nửa, lẫn nhau ăn mòn. Cuối cùng, người này cũng không thể làm gì được người kia, liên hoa diệt vong, thiên tâm chỉ thánh linh tiên điển cũng chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Năm đó thiên gia bèn từng chiếm được thánh hiền truyền thừa. Hôm nay, đạo văn này liền nhường cho ta như thế nào? Đương đại thế dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong hư không, hai đạo thân ảnh đối lập mà đứng, Thang Vĩnh Minh ánh mắt nhìn qua thiên tâm chỉ, nhàn nhạt lời nói. Cơ duyên sao có thể nhường cho? Thiên tâm chỉ lắc đầu, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng phía trước duỗi ra, quang hoa lần nữa nở rộ, sắc bén thế công lần nữa phát động, trực tiếp Thang Vĩnh Minh chỗ. Nếu như thế, liền chỉ có đánh một trận, làm nghe tâm chỉ cô nương rất được thánh linh tiên điển tạo hóa. Hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, thiên gia cái gọi là thánh linh tiên điển, uy lực như thế nào. Trong ngôn ngữ, Thang Vĩnh Minh cũng là phát động công kích. Đại chiến dây lắt lên, hai vị có thể so với cấp bậc thánh tử yêu nghiệt giao thủ, tạo thành ba động cực kỳ đáng sợ, bốn phía mọi người đều sắc mặt kịch biến, không một người dám tới gần mảy may. Chu Minh, chọn tuyến đường đi văn, đợi ta trước giải quyết nàng. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Thang Vĩnh Minh lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới vô tận trên không trung, cùng thiên tâm chỉ đại chiến triệt để bạo phát. Thân vận đạo văn, thánh hiền truyền thừa. Chu Tĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, đi tới kia bạch ngọc phía trước, đây là cổ thánh hiền còn sót lại đạo pháp, không ai có thể không động tâm. Anh. Nhưng lại tại hắn đưa tay, muốn đem bạch ngọc cướp đoạt khi đi tới. Đồng nhiên, sau lưng có một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Ừm. Chu Tĩnh khe như mày, lập tức chuyển mắt nhìn lại, Khổng Sở. Chỉ gặp, Khổng Sở cùng Mạc Vong Trần hai người, giờ phút này chính hướng phía phương hướng của mình chạy đến, mà lại tại Khổng Sở trên thân, Chu Tĩnh cảm nhận được một cỗ nóng nảy nóng rực khí tức. Đạp tiên đan A. Hắn sớm có nghe nói, Khổng Sở trong tay có 10 đại cấm đan một trong đạp tiên đan, ăn vào tu vi có thể trong thời gian ngắn bên trong tăng vọt. Hai người các ngươi, ngăn không được ta. Ánh mắt nhìn kia sớm đã đi vào trước người không xa Mạc Vong Trần hai người, Chu Tĩnh nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên Khổng Sở nuốt đạp tiên đan, nhưng bây giờ tu vi cũng bất quá là cưỡng ép tăng lên tới hư tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. cho dù là cùng Mạc Vong Trần liên thủ, lấy Chu Tĩnh Hư tiên cảnh trung kỳ tu vi. Hắn tự tin, mình dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp đối phương. Mạc huynh, người này tạm thời giao cho ta đối phó, ngươi đi lấy đạo văn truyền thừa. Khổng Sở hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra, thực lực trên diện rộng tăng vọt, hô hấp không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hiển nhiên, muốn khống chế cỗ này lực lượng, đối hắn mà nói, cũng không phải gì đó chuyện đơn giản. Ha ha, muốn truyền thừa. Chu Tĩnh cười lạnh, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, một câu rơi xuống, hắn chính là trực tiếp đưa tay, đem Bạch Ngọc mang tới, đáng tiếc, đây là của ta. Xuy. Một đạo cực hạn âm thanh xé gió lên, trên bầu trời, quang mang rực rỡ nở rộ, như lưu tinh bay xuống giống như, cấp tốc hướng phía Chu Tĩnh trô lao đi. Đây là một đạo mũi tên, ngưng tụ đại thế, mang theo vô thượng uy lực, có thể hủy thiên diệt địa giống như, làm cho Chu Tĩnh đống nhiên biến sắc. Hắn không do dự chút nào, trực tiếp từ bỏ đi lấy Bạch Ngọc ý nghĩ, thân thể nhanh chóng lùi lại. Mũi tên bay vụt, từ Chu Tĩnh mới chỗ đứng chỗ xuyên qua, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đám người không khó tưởng tượng, một tên này, đã sớm đem hắn tại chỗ bắn giết. Rời đi, hoặc là chết, hai chọn một. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, khi bọn hắn kịp phản ứng về sau, đôi mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần trong tay cầm một thanh khổng lồ thần cung, mới mũi tên, đương nhiên đó là hắn bắn ra. Thật là đáng sợ mũi tên, nếu như không phải mới vừa Chu Tĩnh tránh né kịp thời. Đám người nội tâm chấn động, ánh mắt mang theo hãi nhiên, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, cái kia thanh cung. Đây không phải trước đó tại Thanh Nguyên buổi đấu giá bên trên, bị lấy ra bán đấu giá Phục Thiên Cung sao. Mạc Vong Trần lấy 2.000 vạn tiên thạch giá cao, đập đến cung này, nhưng không phải nói, cung này ngay cả chân tiên cảnh đại năng đều khó mà kéo ra sao. Rất nhiều người kinh ngạc, căn bản nghĩ không hiểu Mạc Vong Trần là như thế nào làm được. Mạc huynh, cho dù là giờ phút này, kia đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh không xa Khổng Sở, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, tới hiện tại, hắn mới triệt để phản ứng lại, khó trách Mạc Vong Trần lại không tiếc lấy 2.000 vạn tiên thạch đại giới, cũng muốn đoạt được cung này. Nguyên lai, hắn có thể đem cái này Phục Thiên Cung kéo ra. Mà lại, lấy vừa rồi cái kia đạo mũi tên uy lực, muốn bắn giết một tên hư tiên cảnh trung kỳ cường giả, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngươi, đối diện trên bầu trời, Chu Tĩnh nhíu mày, trong mắt sợ hãi đan sen, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay Phục Thiên Cung, cảm nhận được mình sinh mệnh, nhận được uy hiếp. Siêu. Nhưng mà, không đợi Chu Tĩnh nói cái gì, chỉ gặp Mạc Vong Trần động, chân hắn đạp hư không, hình như có đại đạo tại cộng minh, đạo văn tại dưới chân hiển hiện, giờ khắc này, hắn không chút do dự đem Lầm Chi Chân Quyết phát huy ra. Chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh thiểm lược, như là thuấn di giống như, trong chốc lát chính là xuất hiện ở Chu Tĩnh sau lưng, không phải Mạc Vong Trần là ai. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần đại thủ nhô ra, một bả liền đem kia phiêu phù ở trong hư không Bạch Ngọc lướt vào ở trong tay. Đây hết thể nói đến dài, nhưng bất quá đều là phát sinh ở trong nháy mắt, khi mọi người kịp phản ứng lúc, Bạch Ngọc sớm đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay. Ngươi! Chu Tĩnh sắc mặt kịch biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần tốc độ càng như thế nhanh chóng, cái này căn bản cũng không phải là hư tiên cảnh sơ kỳ người có thể bạo phát đi ra tốc độ. Ta nói qua, cùng ngươi giao thủ, cũng không phải là không dám, mà là không có hứng thú thôi. Mạc Vong Trần thanh âm, nhàn nhạt lan truyền toàn trường, khiến cho đám người nội tâm chấn động, sau một khắc, hắn chính là một trưởng hung hăng đánh ra. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương, Chu Tĩnh không tránh kịp, trung điệp thụ Mạc Vong Trần một trường, thân thể nhanh lùi lại, ho ra đầy máu. Chương 878, không có ý nghĩa. Làm sao có thể? Trên bầu trời phát sinh một màn, phá lệ để cho người ta chấn kinh. Nguyên bản tại tất cả mọi người nhìn lại, vốn nên là Chu Tĩnh tùy tiện nghiền ép Mạc Vong Trần. Mà giờ khắc này, cục diện lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vẹn vẹn chỉ là một trường, liền làm cho Chu Tĩnh ho ra máu bại lui, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần thực lực, sớm đã vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Ngươi, Chu Tĩnh hãi nhiên, trên mặt chỗ nổi lên, hoàn toàn là một loại thật không thể tin chi sắc. Khoe miệng của hắn vẫn mang theo máu tươi lưu lại, vừa rồi nếu không phải mình kịp thời cảm ứng, lấy linh lực bảo vệ quanh thân, chỉ sợ tại Mạc Vong Trần một trưởng kia phía dưới, tất nhiên sớm đã trọng thương. Chỉ là đối ngươi không hứng thú thôi. Mạc Vong Trần câu nói này, giờ phút này vẫn như cũ chậm rãi quanh quẩn tại mọi người trong óc, thật lâu khó mà tiêu tán. Đặc biệt là trước đó, những cái kia tại dưới thác nước thiên tài, tâm thần chấn động không thôi. Trước đây, Chu Tĩnh khiêu chiến Mạc Vong Trần, liền nói qua như vậy ngôn ngữ. Nguyên bản tại mọi người nhìn lại, đây bất quá là Mạc Vong Trần vì phòng thủ mà không chiến chỗ tìm lấy cớ thôi. Nhưng bây giờ, nhưng không ai dám đi nghi vấn, Mạc Vong Trần không phải tranh chiến, mà là hắn thật, là đối Chu Tĩnh không có hứng thú. Lấy vừa rồi một trưởng kia uy lực nhìn lại, đánh bại Chu Tĩnh, đối Mạc Vong Trần mà nói, thật sự là quá đơn giản. Nhìn lại chúng ta đều đánh giá thấp hắn thực lực. Trong trời cao, Thiên Tâm Chỉ cùng Thang Vĩnh Minh chiến đấu, ngắn ngủi ngừng lại, hiển nhiên, hai người bọn họ cũng là phát hiện phía dưới dị trạng. Thang Vĩnh Minh nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù cuồng vọng, lại không thể phủ nhận, hoàn toàn chính xác có một số thực lực, bất quá, có thể đánh bại Chu Tĩnh, cũng không có nghĩa là hắn liền có mạnh bấy nhiêu, muốn đánh bại hắn, đối ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Thiên Tâm Chỉ đôi mắt đạm mạc, nhìn thẳng đối phương, mênh mông thiên địa, yêu nghiệt ngang dọc, năm gần đây càng có thật nhiều thiên tài hoành không xuất thế, thánh tử xưng hùng niên đại sớm đã chết đi, bây giờ Huyền Vũ Minh cục diện, ai cũng không dám nói mình có thể nhìn thấu, một ngày kia, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì chính mình ngạo khí mà trả giá đắt. Từ xa xưa tuế nguyệt, thánh đế có thể mấy người. Bây giờ thất thánh đương thời, bọn hắn đã từng cũng là đạp trên vô số thiên kiêu hài cốt, mới đi tới hiện tại địa vị, ta tin tưởng, lấy mình thiên phú, tất nhiên nhưng tại trận này đại thế bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng thành tiểu thánh đế chi vị. Thang Vĩnh Minh đứng chắp tay, trong đôi mắt tràn ngập tự tin, bẩm sinh. Dã tâm rất lớn, nhưng ngươi bây giờ tầm nhìn vẫn như cũ quá nhỏ, thành tiểu thánh đế chi vị sao lại đơn giản. Chớ có nói toàn bộ đại la thiên giới, cho dù là cái này Huyền Vũ Minh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi Thang Vĩnh Minh vẫn như cũ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thiên Tâm Chỉ trong mắt lần đầu nổi lên khinh thường, cũng không phải là nàng tại nói bừa, mà sự thật vốn là như thế. Thang Vĩnh Minh tuy có thể so với cấp bậc thánh tử chiến lực, nhưng chính thức mà nói, thập đại thánh địa thánh tử, không có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Tùy tiện đi ra một người, đều có thể tùy tiện đem chân áp. Huống chi, Huyền Thánh Đế có 81 tử, cái này 81 người, mỗi một cái đều là danh chấn một phương, có vô thượng phong thái, bệ nghệ cùng thế hệ. Trong đó, Huyền Đế tử chính là Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xưng đệ nhất nhân tồn tại, nghe đồn hắn tu vi, sớm đã viễn siêu cùng thế hệ người, cho dù là một chút thế hệ trước đại năng. Đều bèn bị chấn áp. Không có ý nghĩa a. Nghe được Thiên Tâm Chỉ, Thang Vĩnh Minh meo lại hai con người, trầm thấp lời nói, chí ít, muốn chấn áp ngươi, hay là rất đơn giản. Một câu rơi xuống, quanh người hắn đại thế lại lần nữa cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ, toàn bộ thiên khung đều là tại lúc này trở nên càng thêm ám trầm. Hừ. Thiên Tâm Chỉ hừ lạnh, trên mặt mày may không sợ, khí tức đồng dạng bạo phát. Trong chốc lát, hai người chính là lại lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ. Đem Bạch Ngọc giao ra. Cùng lúc đó, giữa không trung, đang kinh ngạc qua đi, Chu Tĩnh cắn răng, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần. Thân vận đạo văn bị đối phương đoạt được, Chu Tĩnh tự có không cam lòng, nhưng trở ngại Mạc Vong Trần triển lộ ra thực lực. Giờ phút này, hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có bản sự, ngươi cứ tới lấy là được. Mạc Vong Trần đem bạch ngọc trong tay giương lên, trên mặt cười lạnh, khinh thường nhìn qua đối phương. Thánh hiền truyền thừa, đây là lớn cơ duyên, mọi người đừng sợ, theo ta đồng loạt ra tay, như ai trước hết nhất kích hoạt đạo văn, truyền thừa chính là người đó. Đối mặt Mạc Vong Trần khiêu khích, Chu Tĩnh sắc mặt biến đến, càng thêm khó coi, hắn cất giọng mở miệng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, hướng phía đám người thét lên. Không tệ, đồng loạt ra tay. Rất nhiều người hai mắt buốc lên lục quang, hiển nhiên, bọn hắn cũng không cam lòng như vậy mất đi, đạo văn còn chưa nhận chủ, liền chờ thế là nói rõ, bọn hắn còn có cơ hội. Mạc huynh, còn xin tương đạo văn nhường cho tại ta. Ta Thẩm gia nguyện dâng lên 3.000 vạn tiên thạch. Một tên thanh niên dẫn đầu thả người mà ra, người này có được hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi, từ khí tức phương diện cảm thụ, chỉ sợ là đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, cùng chung kỳ cách chỉ một bước. Cái này thanh niên chính là cổ võ Thẩm gia thiên tài, mới là cùng Mạc Vong Trần bọn người cùng ngồi ở thác nước phía dưới người một trong. 3.000 vạn tiên thạch liền muốn trong tay của ta cổ thánh hiền truyền thừa. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, nhàn nhạt lời nói, ngươi Thẩm gia có bao nhiêu, làm sao không được đầy đủ bán cho ta đây? Đã Mạc huynh không muốn, vậy ta liền mình mang tới là được. Thẩm gia thiên tài nheo lại đôi mắt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từng bước hướng phía Mạc Vong Trần tới gần. Tại trong quá trình di động, hắn có chút há miệng, cắn nát đầu lưỡi của mình, sau một khắc, một vòng tinh huyết đến trong miệng cực nhanh mà ra. Nở rộ vô thượng thánh mang. Thánh mang hóa thành một bả trảm thiên cự nhận, có thể chém vỡ hư không, tại hình thành sát na, cuồn cuộn hướng phía Mạc Vong Trần lăng không bổ tới. Cút! Mạc Vong Trần sắc mặt nhất thời trở nên lạnh, người này xuất thủ không có chút nào lưu tình chỗ trống, thậm chí hắn tại đối phương cái này nhất kích bên trong, cảm nhận được sát cơ. Xuy! Trong chốc lát, Phục Thiên Cung bị hắn kéo thành trăng tròn. Thiên địa đại thế không ngừng cuồn cuộn, như sóng biển ngập trời, hướng phía Mạc Vong Trần tụ đến. Một đạo hóng ánh sáng long lanh mũi tên trong chốc lát ngưng tụ thành hình, ẩn chứa có vô cùng hủy diệt chi uy, bắn ra. Giang giác. Thánh mang hóa thành cự nhận trong nháy mắt bị bắn thủng, như một mặt to lớn gương đồng phát sinh vỡ tan, nhưng mà mũi tên uy lực không chút nào không thấy yếu bớt, tại đánh xuyên Thẩm gia thiên tài cự nhận về sau. Vẫn như cũ mang theo đáng sợ lực lượng, hướng phía hắn xuyên tới. Thật mạnh. Thẩm gia thiên tài sắc mặt kịch biến, mũi tên bức mặt mà đến, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được, trên đó kia cố làm cho người ra đầu tê dại uy thế. Vân quyển lưu tinh. Tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn há miệng hét lớn, thể nội linh lực điên cuồng cuồn cuộn, từ linh hải bên trong lan tràn mà ra, trong chốc lát, linh lực liền đem bao khỏa tại trong đó. Như một mặt cứng như tảng đá hộ thuẫn, khó mà đánh vỡ. Giang giác. Nhưng mà, đương mũi tên tới gần, triệt để bắn rơi tại Thẩm gia thiên tài trên thân lúc, cường đại lực lượng, đúng là trực tiếp đem hắn quanh thân hộ thuẫn bắn nổ ra, cả người như là lọt vào trọng kích, thân thể bay ngược, ho ra đầy máu. Chương 879, giết cùng không giết. Rời đi, hoặc là chết. Một đạo nhàn nhạt thanh âm. Rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Như quỷ mị giống như, lượn lờ tâm thần, tại mọi người trong óc vang vọng thật lâu. Hư không chấn động, chỉ gặp, Mạc Vong Trần lần nữa kéo ra Phục Thiên Thần Cung, linh lực ngưng tụ tại dây cung, đáng sợ mũi tên mang theo vô thượng lực lượng hủy diệt, trực chỉ tên kia Thẩm gia thanh niên chỗ. Người! Thẩm gia thanh niên sắc mặt kịch biến, đồng thời nội tâm lại là sợ hãi đan xen. Vừa rồi kia nhất kích, thế nhưng là mình nhất là cường đại thủ đoạn, không nghĩ tới lại bị Mạc Vong Trần dễ dàng như vậy hóa giải, hơn nữa còn làm ra phản kích. Vẹn vẹn chỉ là một đạo mũi tên, liền để chính đến, ho ra máu bại lui, bực này thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Ông! Không gian chấn động, mũi tên nở rộ vô thượng thánh mang, giống như khóa chặt mục tiêu bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Thấy một màn này, Thẩm gia thiên tài không còn dám có nửa điểm do dự, trực tiếp quay người, hóa thành lưu quang, phi độn đi xa. Mọi người cùng nhau xuất thủ, cung này mặc dù cường đại, nhưng hắn không có khả năng một mực thi triển, đợi tinh lực hao hết, thánh hiền truyền thừa, tất nhiên cho chúng ta đoạt được. Có người quá khẽ, trong lòng tuy nhiên kiêng kỵ Mạc Vong Trần trong tay Phục Thiên Cung, nhưng nếu như vậy rời đi, cũng không phải cam tâm tình nguyện. Cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm, nếu ngay cả điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, cái kia còn nói thế nào ra mặt. Giết! Băng lãnh thanh âm, từ Mạc Vong Trần trong miệng phát ra, giờ khắc này, hắn không tại lưu tình. Thần vương truyền thừa, từ không thể rơi vào tay người khác, giờ phút này, đối mặt bốn phía một đám thiên tài vây công, hắn chỉ có giết mấy người, mới có thể tạo thành chấn nhiếp. Xuy! Mũi tên hoành không, mang theo đầy trời đại thế, hộ tống phiên trào. Một tiễn này uy lực, so với mới vừa rồi còn đáng sợ hơn, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền giáng lâm tại một cái hướng mình áp sát tới thiên tài trên thân. Ẩm! Huyết vụ phiêu tán, cường đại uy lực tại chỗ đem đối phương bắn giết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Giết hắn! Có người gầm thét, không ngờ! Mạc Vong Trần thế mà thật dám thống hạ sát thủ, cái này không thể nghi ngờ không phải triệt để chọc giận đám người. Chết đi cho ta! Chợt có một đạo nổi giận âm thanh vang lên, trong chốc lát, tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, hư không vỡ tan, một cái giả thiên đại thủ bao phủ xuống tới. Người xuất thủ đương nhiên đó là Chu Tĩnh, chẳng biết lúc nào, hắn sớm đã lặng yên tới gần Mạc Vong Trần sau lưng, đáng sợ đại thủ quay tứ phương. Tạo thành thanh thế, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc. Ừm. Mạc Vong Trần ngước mắt, nhìn qua kia hướng phía đỉnh đầu của mình rơi xuống đáng sợ cự trưởng. Rất hiển nhiên, cái này nhất kích, Chu Tĩnh nổi lên hồi lâu, lặng lẽ đi vào phía sau mình, muốn đối với mình tạo thành nhất kích tất sát. Cự trưởng uy lực cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, hư không phát sinh diệt vong, thiên địa tại lúc này ám trầm. Cùng loạn khí lãng càng đem bốn phía không ít người tại chỗ hất bay ra ngoài. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, đối mặt Chu Tĩnh cái này toàn lực nhất kích, Mạc Vong Trần lại không chút nào bất luận cái gì ý tránh lui. Hắn một tay đem Phục Thiên Cung đặt sau lưng, tay kia đột nhiên bước ra, trong chốc lát, cuồn cuộn đại thế giống bị hoàn toàn cướp bóc bình thường, hướng phía trong lòng bàn tay của hắn vọt tới. Lăng Thiên Ấn. Trường kinh như núi lửa bạo phát, hình thành một đạo khí trạng trụ thể, cuồn cuộn mà ra. Một trường này, Mạc Vong Trần không có chút nào giữ lại chút nào, đáng sợ lực lượng trực tiếp kia rơi xuống đại thủ. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang bạo phát, giống như hôn thiên diệt địa giống như, khí lưu nóng bỏng hướng tứ phương quét sạch, một chút không tránh kịp thiên tài, tại chỗ bị mất đi thành cặn bã. Thật là đáng sợ đối bính. Cái này Mạc Vong Trần, càng như thế cường đại, nhưng vì sao di vãng, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua tên của hắn. Rất nhiều người nội tâm chấn động, trên mặt hãi nhiên tới cực điểm, cho dù là một chút hư tiên cảnh hậu kỳ thiên tài, bây giờ cũng là dừng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Mạc Vong Trần chỗ bạo phát đi ra thực lực, thêm nữa trong tay Phục Thiên Thần Cung. Cho dù là những này hư tiên cảnh hậu kỳ thiên tài, đều cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Ngươi Mạc Phi chẳng lẽ thật coi là, ta không dám giết ngươi a? Trên bầu trời, đương khí lãng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào, sớm đã đi tới Chu Tĩnh sau lưng. Áo trắng thân ảnh không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Giờ phút này, hắn sắc mặt đạm mạc, đôi mắt băng lãnh, ngôn ngữ truyền ra sát na, làm cho Chu Tĩnh sắc mặt kịch biến. Nhưng mà, đang lúc Chu Tĩnh theo bản năng muốn thoát đi nguyên địa lúc, Mạc Vong Trần chân đạp lâm chi chấn quyết, thân thể chốc tát, trong chốc lát chính là ngăn cản tại Chu Tĩnh trước mắt. Người! Siêu! Không đợi Chu Tĩnh nói cái gì, Mạc Vong Trần một tay nhô ra, một bả chính là bắt lấy đối phương cổ áo, vừa rồi. Ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc, ngươi cũng không hiểu được chân quý. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Mạc Vong Trần trong đôi mắt ẩn chứa sắc cơ, Chu Tĩnh sắc mặt kỳ biến, thân thể càng là nhịn không được có chút run rẩy lên. Hắn lại không chút nào hoài nghi, giờ khắc này Mạc Vong Trần, là thật muốn giết mình. Ngươi cảm thấy hôm nay, mình còn có thể sống được rời đi nơi này à? Mạc Vong Trần khuôn mặt đạm mạc, ánh mắt băng lãnh. Ngươi dám giết ta? Chu Tĩnh trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng lại vẫn như cũ nâng lên dũng khí. Hắn tin tưởng, lấy mình Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử thân phận, Huyền Vũ Minh bên trong, không người nào dám tùy tiện đối với mình dưới sát thủ. Vì sao không dám? Mạc Vong Trần hỏi ngược lại. Ta thế nhưng là... Không đợi Chu Tĩnh nói xong, Mạc Vong Trần cười lạnh, khinh thường nhìn đối phương, Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử phải không? Nếu như ngươi muốn nói chính là cái này, như vậy rất đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vong Trần một cái tay khác nô ra, hóa trưởng chống đỡ tại Chu Tĩnh trên đỉnh đầu, đáng sợ năng lượng ba động hội tụ lòng bàn tay, chỉ cần thoáng dùng lực, Chu Tĩnh đầu lâu, liền sẽ tại chỗ bạo liệt, chết oan chết uổng. Không. Giờ khắc này, Chu Tĩnh triệt để luôn cuống, hắn chưa hề cảm nhận được qua, mình cùng chết vong như thế tiếp cận. Ngươi không thể giết ta, ta là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, nếu ta chết, Thần Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Vong Trần, thức thời, liền đem ta thả, nếu không, chân trời góc biển, ngươi cũng khó thoát Thần Tông truy sát. Bốn phía, tất cả mọi người đều là trầm mặc lại, chỉ có Chu Tĩnh thanh âm tại lan truyền. Đám người ngừng lại hô hấp, chính như Chu Tĩnh lời nói như vậy, lấy hắn Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử thân phận, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, lại có mấy người thật dám đối hắn dưới sát thủ. Viêm Hoàng Thần Tông chính là thập đại thánh địa một trong, nội tình đáng sợ, không thể phỏng đoán, như Chu Tĩnh thật chết ở đây, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này lời này, ta trước kia cũng đã được nghe nói không ít, thực không dám giấu giếm, ta bèn gặp được rất nhiều cùng ngươi đồng dạng người, luôn cho là mình sau lưng có tông môn tồn tại, liền không ai dám động các ngươi một chút, đáng tiếc, ta từ trước đến nay bất úy cường quyền. Ngươi muốn biết những người kia cuối cùng hạ chẳng a? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn qua lộ ra phá lệ rực rỡ. Có thể hắn cái này nụ cười, ở trong mắt Chu Tĩnh, lại như là quỷ mị, giống như chết trước thần đến lấy mạng giống như, để cho người ta nhịn không được thân thể run rẩy. Chương 880, Trảm Chu Tĩnh. Ngươi không thể giết ta. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt nụ cười, càng thêm trở nên quỷ dị. Chu Tĩnh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, giờ khác này hắn, lại không chút nào hoài nghi, Mạc Vong Trần là thật muốn giết mình. Ha ha! Nhưng mà, đối mặt Chu Tĩnh ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lại lần nữa cười một tiếng. Kia dò xét tại đối phương trên đỉnh đầu bàn tay, năng lượng ba động trở nên càng thêm đáng sợ. Giống như chỉ cần hướng xuống có chút nhấn một cái, Chu Tĩnh liền sẽ rơi vào một cái tại chỗ hình thần đều diệt hạ tràng. Mạc huynh. Nhưng lại tại lúc này, tại sau lưng của hai người, hốt du một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến. Tới không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Vũ Thánh Tử, Lãnh Vân. Quanh thân thần hồng dần dần thu lại, chỉ gặp Lãnh Vân nhíu lại mi đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Trầm mặc hai hơi về sau, hắn mới mở miệng. Có thể cho ta một phần chút tình mọn, đem hắn thả như thế nào? Toàn trường đám người trầm mặc, đang nghe được Lãnh Vân ngôn ngữ truyền ra sát na, đều là trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Đám người không hiểu, vì sao Lãnh Vân sẽ vì Chu Tĩnh cầu tình, cả hai ngày thường gặp nhau cũng không nhiều a. Mà lại, Chu Tĩnh tuy là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, nhưng hắn giờ phút này, thân phận còn xa xa không kịp Lãnh Vân bực này chân chính thánh tử nhân vật. Hắn vừa rồi đối ta hạ sát thủ. Nhìn xem Lãnh Vân, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, trong lòng không biết là đang nghĩ lấy cái gì, trầm mặc nửa ngày, hắn tiếp tục mở ngụm lời nói, nếu không phải ta thực lực ở trên hắn, giờ phút này, sớm đã chết tại trong tay, Lãnh huynh để cho ta thả hắn. Nghe được lời này, Lãnh Vân đồng dạng nhíu mày. Chính như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, vừa rồi Chu Tĩnh ra tay với Mạc Vong Trần, đã hiển lộ ra sát cơ. Nếu không phải Mạc Vong Trần bằng vào tự thân cường đại thực lực, giờ phút này, chỉ sợ cũng sớm đã là thi thể một bộ. Mạc huynh, thất đại võ minh, ta Huyền Vũ Minh chỉ sắp xếp mạng, Chu Tĩnh tuy có sai lầm, lại không đến chết, mà lại lấy hắn thiên phú, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành có thể so với thánh tử tồn tại. Như hắn hôm nay chết ở chỗ này, không thể nghi ngờ không phải cũng là đối ta Huyền Vũ Minh một loại tổn thất. Lãnh Vân cùng Mạc Vong Trần vừa mới tiếp xúc không lâu, cũng không hiểu rõ đối phương tính cách, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút, Mạc Vong Trần thuộc về cái loại người này không phạm ta, ta không phạm người nhân vật. Nếu không phải là Chu Tĩnh xúc động hắn phòng tuyến cuối cùng, hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế một cái, tính mệnh bị nắm giữ tại người khác trong tay hạ tràng. Sai chính là sai, trong mắt của ta, không có cái gọi là tội không đáng chết, hắn đã chạm tới ta phòng tuyến cuối cùng. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn Lãnh Vân, tốt nửa ngày mới lắc đầu lời nói. Bốn phía, mọi người đều là trầm mặc, trong lòng xác thực hãi nhiên, ám đạo Mạc Vong Trần có một số không biết điều. Lấy Lãnh Vân Thiên Vũ Thánh Tử thân phận, trong ngày thường vô luận là đi tới chỗ nào, các phương đều muốn cực kỳ cẩn thận đối đãi. Từng có lúc, hắn vì một cái người cầu tình, ngần ấy mặt mũi, có người dám không đã cho. Nhưng hôm nay, đám người lại tận mắt thấy, tại Mạc Vong Trần nơi này, Thiên Vũ Thánh Tử cái này cái gọi là mặt mũi, tựa hồ có chút không quá đáng tiền a. Mạc Vong Trần, ngươi biết giết ta, ý vị như thế nào sao? Lãnh Vân vì chính mình mở miệng cầu tình, làm cho Chu Tĩnh lá gan nhất thời biến lớn. Hắn trong mắt hoảng sợ biến thành phẫn nộ, nhìn gần Mạc Vong Trần, thập đại thánh địa nội tình, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, chớ có cho là ngươi nhận biết Trương Đại Sư, hắn liền có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự, ta thế nhưng là Viêm Hoàng Thần Tông gần ngàn năm đến, cuối cùng nhìn thành tiểu thánh tử chi vị thiên tài. Thánh tử, vô luận đặt ở cái nào thế lực bên trong, đều là không thể thiếu mất chân bảo, như hôm nay. Chu Tĩnh coi là thật bị Mạc Vong Trần chém giết ở đây, Viêm Hoàng Thần Tông tất nhiên nổi giận, đối mặt một cái thánh địa lửa giận, lại có ai có thể tránh thức thừa nhận được. Cho dù là Trương Minh Viễn, chỉ sợ đều chưa hẳn dám tùy tiện ra tay. Mạc Vong Trần trầm mặc lại, thật sự là hắn đang suy nghĩ, xử trí như thế nào đối phương. Trên thực tế, hắn cũng một mực có một số đắn đo bất định chủ ý, dù sao chuyện rất quan trọng. Như coi là thật chém giết Chu Tĩnh, dính dấp ra, chính là một cái truyền thừa vạn năm tuế nguyệt thế lực cường đại. Mình vừa tới Đại La Thiên Giới không lâu, còn chưa đứng vững gót chân, nói thật ra, Mạc Vong Trần cũng không muốn bước lên nguy hiểm như vậy. Thả ta, mới là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, Mạc Vong Trần, ngươi thực lực cố nhiên cường đại, nhưng đừng quên, tại mảnh này bên trong đất trời, chính thức có được quyền nói chuyện. Hay là những cái kia truyền thừa cực kỳ lâu đời tuế nguyệt siêu nhiên tồn tại, mà Viêm Hoàng Thần Tông, liền vì thứ nhất. Nhìn ra Mạc Vong Trần trong mắt vẻ do dự, Chu Tĩnh lá gan trở nên lớn hơn, hắn liệu định, trở ngại Viêm Hoàng Thần Tông tồn tại, thời khắc này Mạc Vong Trần, tất nhiên không dám ở đối với mình như thế nào. Cuối cùng, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần kia chống đỡ tại Chu Tĩnh trên đỉnh đầu đại thủ. Chậm rãi nâng lên. Thấy một màn như thế, Chu Tĩnh cười lạnh, người thức thời vì tuấn kiệt, Mạc Vong Trần, ngươi không dám giết ta, bởi vì ngươi đang sợ, bởi vì giết ta, Viêm Hoàng Thần Tông tất nhiên cũng sẽ phái ra cường giả, đưa ngươi chu sát, ta chết đi, ngươi cũng sống không được. Ha ha ha, đây cũng là người yếu vốn nên tiếp nhận vận mệnh, ngươi chờ xem, đợi ta thần công đại thành. Ngươi chính là cái thứ nhất chết trong tay ta người, ta muốn lấy ngươi máu tươi, đúc thành ta Viêm Hoàng Thánh Tử chi vị. Chu Tĩnh ngôn ngữ cực kỳ cuồng vọng, hình như có một loại đảo khách thành chủ cảm giác. Ta nguyên bản còn dự định thả ngươi, đáng tiếc, ngươi lời nói mới rồi, triệt để quyết định ngươi vận mệnh. Ngay tại Chu Tĩnh ngôn ngữ vừa mới rơi xuống thời điểm, Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm, lại lần nữa vang lên. Kia nguyên bản sớm đã rút về đi bàn tay, giờ khắc này, đúng là không chần chờ nữa, năng lượng cuồn cuộn, quấy tứ phương đại thế. Tại đây chàng sở có người thật không thể tin mắt quang trùng, Mạc Vong Trần bàn tay, hướng phía Chu Tĩnh đỉnh đầu, vô mà xuống. Ẩm. Huyết vụ nổ tung, Chu Tĩnh đầu lâu, bị Mạc Vong Trần một trường phách nát. Cái này. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn lấy trước mắt một màn. Chu Tĩnh chết. Ôi trời ơi, Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, sắp bị phong sách trở thành thánh tử thiên tài, hôm nay lại bị người chém giết tại thần vương cốc bên trong. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đương Chu Tĩnh kia không đầu thi thể, chí cao không trung rơi xuống lúc, mọi người ở đây, rốt cục cũng là từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Từng cái mang trên mặt không thể tin biểu lộ, hít vào khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Mạc Vong Trần. Mạc huynh, lần này phiền phức lớn rồi a. Đối diện cách đó không xa, Lãnh Vân nhíu lại mi đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng chưa từng ngờ tới, Mạc Vong Trần vậy mà thật sau đó tay. Một màn này phát sinh được quá đột nhiên, hắn vốn định ngăn cản, nhưng Mạc Vong Trần tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, đương mình kịp phản ứng lúc, phát hiện đã chậm. Ngươi, Mạc Vong Trần, ngươi dám giết Chu Tĩnh sư huynh. Phía dưới mặt đất, một đạo quát khẽ mang theo giận không thể nghỉ, cuồn cuộn truyền đến. Mở miệng người, đương nhiên đó là kia hộ tống Chu Tĩnh đến nơi đây hai tên Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, trước đây bèn bị Mạc Vong Trần cùng Thiên Dương Lầu đả thương hai người kia. Chu Tĩnh muốn trước hết giết ta, chết không có gì đáng tiếc, các ngươi như có ý kiến, đều có thể đi lên, ta không ngại, đem các ngươi hai người, cũng cùng nhau chu sát. Mạc Vong Trần lăng lập hư không, áo trắng tung bay, thanh âm đạm mạc chuyển vào trong thai mỗi một người. Chương 881, Đạo Văn chọn chủ. Ta không ngại, đem các ngươi hai người, cũng cùng nhau chu sát. Mạc Vong Trần ngôn ngữ, giống như quỷ mị lượn lờ trong lòng mọi người, thật lâu vô pháp tiêu tán. Bốn phía, tất cả mọi người đều là trầm mặc lại, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi. Nếu là kia hai tên vấn đạo tiên tông đệ tử, coi là thật dám lên trước, Mạc Vong Trần tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Ngay cả Chu Tĩnh đều chém, lại còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Mạc Vong Trần, ngươi nhất định phải chết, chờ lấy đi, ta Viêm Hoàng Thần Tông, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hai tên Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử trên mặt mặc dù giận, nhưng lại không dám có nửa phần tìm Mạc Vong Trần phiền phức cử động. Rất hiển nhiên, giờ phút này ở trong mắt Mạc Vong Trần, hai người bọn họ cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng. Nói xong, hai người chính là không chần chờ nữa, quay người muốn rời đi, không dám có chút lưu lại chi ý, giống như sợ một giây sau, Mạc Vong Trần liền sẽ ra tay với mình. Suy suy. Có thể bỗng nhiên, tại bọn họ hai người vừa mới xoay người sát na, trong hư không, truyền đến hai đạo cực hạn âm thanh xé gió. Giữa cả thiên địa đại thế, lại lần nữa cuồn cuộn mà lên, kia cô trong nháy mắt tràn ngập toàn trường đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là vì đó hô hấp cứng lại. Phanh phanh. Theo sát, trầm muộn nổ vang âm thanh liên tiếp lọt vào tai, hai đạo mũi tên xuyên thủng hư không, tốc độ cực nhanh, làm cho người không kịp phản ứng. Khi mọi người giật mình tỉnh lại lúc, chính là phát hiện, kia hai tên vừa mới quay người, muốn rời đi Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, đã sớm bị tại chỗ bắn giết, hình thần đều diệt. T. Kẻ này điên rồi, càng như thế vô tình, liên chạm Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Viêm Hoàng Thần Tông trả thù sao? Một phương thánh địa lửa giận, cũng không phải cái gì người đều chịu được a. Tất cả mọi người kinh ngạc, trong mắt không khỏi nổi lên kiêng kỵ, tới hiện tại. Những cái kia cùng Mạc Vong Trần khoảng cách tương đối gần người, sớm đã nhao nhao lui tản ra ngoài, không dám đến gần mảy may. Mạc huynh, bên cạnh không xa, nhìn xem tay kia cầm Phục Thiên Cung Mạc Vong Trần, cho dù là Khổng Sở bản nhân, giờ phút này cũng không khỏi đến, trong lòng nhảy lên. Mạc Vong Trần sát phạt quyết đoán, làm cho hắn nội tâm khó mà bình tĩnh. Nhân vật như vậy, ngày sau nếu là không xảy ra bất trắc, tất nhiên có thể danh chấn một phương, ngạo nhiên quật khởi. Càng quan trọng hơn là, Khổng Sở còn biết Mạc Vong Trần một cái khác tầng thân phận, đối phương chí ít cũng là thánh phẩm trở lên luyện đan sư. Tăng thêm hắn bây giờ triển lộ ra cường đại thực lực, có thể nói đan vũ song tuyệt. Phốc phốc, ta lúc đầu coi là, ngươi chỉ là cuồng vọng chút, không nghĩ tới, lại cuồng vọng đến mù quáng tình trạng, mà ngay cả Chu Tĩnh cũng dám giết Mạc Vong Trần. Chẳng lẽ ngươi thật coi là, đối mặt Viêm Hoàng Thần Tông lửa giận, Trương Đại Sư sẽ dốc toàn lực bảo đảm ngươi, vạn vô nhất thất sao? Phía trên trời cao, Thiên Tâm chỉ cùng Thang Vĩnh Minh chiến đấu, sớm đã ngừng lại. Vừa rồi phía dưới phát sinh một màn, hai người hoàn toàn để ở trong mắt. Giờ phút này, Thang Vĩnh Minh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần. Rất hiển nhiên, Mạc Vong Trần chém giết Chu Tĩnh tiến hành, ngay cả Thang Vĩnh Minh đều có chút không thể tin được. Dù sao cũng là Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử, sắp bị xác lập vì thánh tử thiên tài, bây giờ tại cái này thần vương cốc bên trong, vẫn tại Mạc Vong Trần chi thủ, như vậy tổn thất, Viêm Hoàng Thần Tông có thể nào không giận. Không khó tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Chu Tĩnh bị trảm tin tức một khi truyền ra, tất nhiên có thật nhiều người sẽ bị chấn kinh, làm một phương thánh địa tồn tại, Viêm Hoàng Thần Tông sao có thể từ bỏ ý đồ. Cái này không chỉ là tổn thất một tên thiên tài đơn giản như vậy. Càng nhiều, thì là liên quan tới Viêm Hoàng Thần Tông thể diện vấn đề. Ta giết hay không Chu Tĩnh, cũng không liên can tới ngươi, bớt lo chuyện người. Đối mặt Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ, Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, cùng đối phương ánh mắt nhìn nhau, làm cho không khí nơi này, nhất thời trở nên càng căng thẳng hơn. Rất nhiều người nội tâm kinh ngạc, đây chính là Thang Vĩnh Minh. Chân tiên cảnh tầng thứ thiên tài, chính thức có thể so với cấp bậc thánh tử nhân vật, Mạc Vong Trần không khỏi quá cuồng vọng, lại dám cùng đối nói chuyện như vậy. Xác thực, Chu Tĩnh chết sống, không liên quan gì đến ta, tự có Viêm Hoàng Thần Tông người đến tìm ngươi gây chuyện, bất quá ở trước đó, trong tay ngươi đạo văn truyền thừa, còn cần giao ra cho ta mới là. Trên không trung, Thang Vĩnh Minh ngôn ngữ đạm mạc, hắn đứng chắp tay. Cư cao lâm hạ nhìn qua Mạc Vong Trần. Ta nếu là không cho đâu. Mạc Vong Trần trong lòng cười lạnh, người này cuồng vọng, sớm tại vừa rồi hắn cũng đã có chỗ lĩnh hội. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng không thể phủ nhận, Thang Vĩnh Minh thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, như đối phương thật xuất thủ, mình tất nhiên khó mà chống lại. Dù sao cũng là chân tiên cảnh tầng thứ cao thủ, lấy Mạc Vong Trần hiện tại thực lực, muốn chống lại. Vẫn là rất có khó khăn. Nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần thể nội linh lực lặng yên vận chuyển, Lâm Chi Chân Quyết tùy thời đều có thể thi triển, bằng vào cửu bí vô thượng bộ pháp, cho dù đánh không lại Thang Vĩnh Minh, nhưng muốn rời đi, Mạc Vong Trần tự tin, nơi này ở đây, không người có thể ngăn được chính mình. Ngươi có thể thử một chút. Thang Vĩnh Minh lời nói trở nên lạnh hơn, quanh thân đại thế cuồn cuộn, quay tứ phương phong vân. Trong lúc vô hình có một cỗ đáng sợ uy áp bao trùm nhìn xuống, làm cho phía dưới tất cả mọi người đều là biến sắc. Bầu trời xa xa, Thiên Tâm chỉ hơi nhíu lấy mi đầu, giờ phút này sắc mặt nàng có một số tái nhợt, hiển nhiên, cùng Thang Vĩnh Minh chiến đấu đến nay, nàng tiêu hao không ít. Tới hiện tại, Thiên Tâm chỉ sớm đã khẳng định, mình mặc dù có thể tạm thời ngăn lại Thang Vĩnh Minh, nhưng chiến đấu cuối cùng, nàng tuyệt đối cũng sẽ bị đối phương trấn áp. Ông. Đối mặt Thang Vĩnh Minh uy áp bao trùm mà đến, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đang muốn đem Lâm Chi Chân Quyết thi triển ra lúc. Đông nhiên, trong tay hắn, kia nguyên bản sớm đã thu ánh sáng lại bạch ngọc, đúng là lại lần nữa có thứ mâu thánh quang tỏa sáng. Ông ngong ngong. Bạch ngọc rung động, trên đó đặc thù lục địa đạo văn lấp lóe không yên, như một đầu cỡ nhỏ kim long. Muốn thoát ly bạch ngọc bay ra. Đây là... Đám người kinh ngạc, ánh mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện một màn. Đạo văn truyền thừa tại nhận chủ. Thiên Tâm chỉ kinh hô, như thế kỳ quái, đương nhiên đó là đạo văn truyền thừa chủ động nhận chủ báo hiệu. Nơi này có người đạt được thánh hiền chiếu cố, đem đến, này truyền thừa nhận chủ, sẽ là ai vận tốt như vậy? Ánh mắt của mọi người... Giờ phút này hoàn toàn chầm chầm rơi vào Mạc Vong Trần trong tay bạch ngọc phía trên, đạo văn nhận chủ, cử động lần này vô pháp ngăn cản, cũng không thể cưỡng ép cướp bóc. Năm đó, đã từng có rất nhiều lần đạo văn tự động chọn chủ sự tình phát sinh. Đây là truyền thừa tại tự hành lựa chọn chủ nhân, đạt được tán thành. Từng có người không nhìn loại này tán thành, muốn ra tay cướp đoạt, nhưng cuối cùng đều không thể rơi vào cái gì tốt hạ tràng. Giống. Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, chỉ gặp Mạc Vong Trần trong tay bạch ngọc, trên đó đạo văn càng thêm không an phận tỏa ra thánh quang. Đương thánh quang đạt đến một loại cực kỳ chướng mắt trình độ lúc, đồng nhiên, hư không bên trong, hình như có một đạo long minh âm thanh quanh quẩn vang lên, chấn động lòng người. Trong chốc lát, đạo văn phóng lên tận trời, triệt để thoát ly bạch ngọc, vạn trượng quang mang vào hư không bên trong bốc lên, chiếu rọi tứ phương, cuối cùng, quang mang này, giống như tạo thành một đầu to lớn cự long. Cự long phát ra gào thét, một hai mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng, ánh mắt của nó, như ngừng lại Mạc Vong Trần trên thân. Chương 882, Thần Vương Tiễn Quyết. Giống. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cự long lần nữa phát ra gào thét. Oanh minh chấn động thương khung, để cho người ta tâm thần rung động. Mạc Vong Trần. Có người hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này, cái kia đạo văn biến thành cự long, để mắt tới Mạc Vong Trần. Chuyên thưa chọn chủ, chẳng lẽ đạo văn này biến thành chi cự long, là muốn tuyển định Mạc Vong Trần sao? Đám người nội tâm chấn động, dị quang trôi qua, cũng có người thầm than đáng tiếc, đạo văn chuyển thừa một khi lựa chọn Mạc Vong Trần. Tiện ý bày ra, bọn hắn những người này, đã mất đi cơ hội. Làm sao sẽ, vậy mà lựa chọn hắn? Trên không trung, Thang Vĩnh Minh có một số ngồi không yên, thánh hiền chuyển thừa, không phải tầm thường, đây là một loại cổ lão mà mạnh mẽ đạo pháp. Một khi bị người đoạt được, như vậy người này, chắc chắn quật khởi, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Giờ phút này, Thang Vĩnh Minh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngàn năm về sau, thần vận đạo văn lại xuất hiện lúc, lại lựa chọn Mạc Vong Trần. Bây giờ, mình cùng Mạc Vong Trần sớm đã đón lấy ân oán, như truyền thừa bị đối phương đoạt được, cái này có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ, truyền thừa chọn chủ, mình không có chút nào bất kỳ biện pháp đi ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Mạc huynh, Thiên Tâm Chỉ cùng Khổng Sở liếc nhau một cái, cả hai trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng chưa từng ngờ tới, truyền thừa lại chọn Mạc Vong Trần. Dù sao, hôm nay ở đây chư phương thiên tài, chừng trên vạn người nhiều, mà thực lực tại Mạc Vong Trần phía trên, cũng có được không ít. Trong vạn người, đạo văn lại duy chỉ có lựa chọn Mạc Vong Trần, cái này không khác là nói công khai, Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên có cái gì không muốn người biết chỗ độc đáo. Sau ngày hôm nay, kẻ này chi danh, chắc chắn chấn động Huyền Vũ Minh, chỉ là chém giết Chu Tĩnh, Viêm Hoàng Thần Tông tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lãnh Vân híp đôi mắt, nội tâm tự nói, Mạc Vong Trần không chỉ là giết Chu Tĩnh cái này Viêm Hoàng Thần Tông cực lực bồi dưỡng thiên tài, bây giờ, Tường Vân hiển hóa thần vận đạo văn, ngàn năm về sau lại xuất hiện, tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tại Huyền Vũ Minh bên trong tạo thành cực đại chấn động. Mà Mạc Vong Trần làm truyền thừa được chủ, không khó tưởng tượng, đến tận đây về sau, tên của hắn cũng đem dần dần truyền nhập thế người trong thai. Giang giác. Ở đây hơn vạn thiên tài, biểu hiện trên mặt các cùng nhau không đồng nhất, có kinh ngạc, chấn động, trầm tư, cùng ghen ghét. Nhưng vô luận trong lòng bọn họ ra sao ý nghĩ, thần vận đạo văn lựa chọn Mạc Vong Trần trở thành người thừa kế sự tình, đã là lá dụng về cội. Đám người tiếng nghị luận bên trong, chỉ gặp, thiên khung chi thượng, vạn trượng thánh mang biến thành cự long, tại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng qua đi, chính là tựa như tia chớp cuồn cuộn bổ xuống. Loại kia thành thế, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, trong chốc lát, cự long hóa thành vạn trượng lôi đỉnh, ép thẳng tới Mạc Vong Trần chỗ. Ông! Nhưng mà, làm lôi đỉnh rơi đến Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu lúc, không gian bỗng nhiên chấn động, Mạc Vong Trần không trốn không né, sừng sững giữa trời. Sau một khắc, hắn mi tâm ở giữa, hình như có một cỗ to lớn hút lực, hóa thành một ngụm hấp động, đem kia cuộn cuộn rơi xuống lôi đỉnh, hấp thụ đi vào. Mạc Vong Trần tâm thần run lên, toàn thân trên dưới nhịn không được rung động, hắn nhắm mắt, chau mày, tại lôi đỉnh không có vào mi tâm trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm thấy mình linh hồn giống bị hủy diệt. Nhưng loại này cảm giác lại vẹn vẹn chỉ là tồn tại như vậy một cái chớp mắt, làm Mạc Vong Trần lần nữa trợn mắt lúc, trong ánh mắt hiện lên một vòng cực hạn tinh mang, giống như mãnh long giác tỉnh, cho người ta một loại không hiểu lẫm nhiên cảm giác. Thần Vương Tiễn Quyết. Trong óc, đông nhiên nhiều hơn một cỗ ký ức. Đây là một loại cổ lão mà làm cho người kính ý cường đại pháp quyết. Chính như Mạc Vòng Trần trước đó suy nghĩ đến, như vậy, hôm nay Tường Vân hiển hóa thần vận đạo văn, đích đích xác xác, cùng cơ thần vương có quan hệ. Đây là cơ thần vương truyền thừa, là một bộ tiên pháp. Chớ không phải đây là thiên ý. Mạc Vong Trần nhíu mày, đây hết thảy, tựa hồ quá mức trùng hợp chút. Mình vừa mới đạt được Phục Thiên Cung, bây giờ, tại cái này thần vương cốc bên trong, nhưng lại đạt được thần vương tiên quyết. Nếu như đây không phải nằm mơ lời nói, như vậy đây hết thảy, không khỏi để nhẫn có một số khó có thể tin. Tường Vân đã có ngàn năm không thấy hiển hóa, mà lại cổ tiền tuế nguyệt đến nay, giống như đều chưa từng nghe nói, có người từng chiếm được cùng thần vương tương quan truyền thừa, vì sao ngàn năm về sau, nó lại tại nơi này, xuất hiện. Mạc Vong Trần chau mày, hắn không hiểu, cuối cùng là thiên ý, hay là từ nơi sâu xa, có người sớm đã trước đó sắp xếp xong xuôi. Nếu là trước đó liền có điều an bài, như vậy có khả năng nhất bày ra cục này, không thể nghi ngờ chính là cơ thần vương. Có thể cơ thần vương, chính là cổ tiền thời đại nhân vật, hắn lại là làm sao có thể biết, hôm nay, mình sẽ đến nơi đây. Từ đó làm cho thần vương tiễn quyết, tại hôm nay tái hiện, vì chính mình đoạt được. Như quả nhiên là thần vương tại cổ tiền tuế nguyệt lúc, cũng đã thôi diễn ra hôm nay nơi này muốn phát sinh hết thảy. Như vậy cái này không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút, cổ thần đại năng, coi là thật có thể có được như thế siêu phàm thủ đoạn sao. Mạc huynh, Khổng Sở cùng Thiên Tâm Chỉ Xích lại gần đi qua, khẽ gọi một tiếng. Mạc Vong Trần từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức liền không chút do dự lời nói, rời khỏi nơi này trước. Thánh hiền truyền thừa đã có ngàn năm không xuất hiện, hôm nay lại độ dáng lâm xuống. Bị mình đoạt được, tin tức một khi truyền ra, tất nhiên tạo thành cực lớn chấn động, nói không chừng giờ phút này, thần vương cốc bốn phía, sớm đã có người nhìn thấy vừa rồi thiên địa dị tượng, đã bị kinh động tới. Mạc Vong Trần cũng không muốn quá nhiều dừng lại, đó cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hai người đều là minh bạch Mạc Vong Trần ý tứ, nhẹ gật đầu về sau, liền hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ, hóa thành lưu quang. Cấp tốc hướng thần vương cốc bên ngoài lao đi. Trên không trung, nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Thang Vĩnh Minh cũng không có bất kỳ cử động, hắn lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, thâm thúy trong đôi mắt, hình như có gì mang lưu động, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Không chỉ là Thang Vĩnh Minh như thế, bao quát Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân, cùng hôm nay ở đây rất nhiều thiên tài, tất cả đều trầm mặc. Sau ngày hôm nay, Mạc Vong Trần chi danh, tất nhiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh, tại Huyền Vũ Minh bên trong tiến hành lan truyền, không khó tưởng tượng, nhất cái đạt được cổ thánh hiền truyền thừa thiên tài, chỉ cần không xảy ra bất trắc, ngày sau tất có thể siêu nhiên quật khởi, cùng đương thời những cái kia chân chính yêu nghiệt, tiến hành tranh hùng. Trên thực tế, bây giờ Mạc Vong Trần cũng đã có vượt qua cùng thế hệ phần lớn người thực lực, có thể chém giết Chu Tĩnh người. Nhất là sẽ là hạng người bình thường. Từ thần vương cốc rời đi về sau, Mạc Vong Trần ba người, một đường bay lượn, cũng không lựa chọn tiến vào Dương Thành bên trong. Liên tiếp 4 ngày thời gian, bọn hắn đều là ở vào đi đường trạng thái. Mạc huynh, chúng ta liền ở chỗ này cáo từ đi. Ngày thứ tư trạng vào tối, ánh sáng chiếu đầy nửa bầu trời, Mạc Vong Trần ba người rốt cục đầu tiên ngừng thân thể. Thiên Tâm Chỉ muốn ở nơi này, cùng Mạc Vong Trần cáo biệt, nàng muốn trở về Càn Ninh Thành, mình ra tộc chỗ, đem mấy ngày trước đây thần vương cốc bên trong chuyện xảy ra, kỹ càng bẩm báo. Mà Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở, nhưng là một đường hướng Ninh Đan Thành phương hướng tiến đến. Chương 883, Huyền Vũ Minh chấn động. Cáo tử Thiên Tâm Chỉ về sau. Mạc Vong Trần hai người cũng không có chỗ dừng lại, tiếp tục đi đường. Nghe nói không? Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, bị người chém ở thần vương cốc bên trong, đến tận đây vẫn là thời đại bụi bặm. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Chu Tĩnh bị chạm, cùng thần vương cốc bên trong chuyện xảy ra. Cũng lấy cực kỳ nhanh chóng mẫn tốc độ, tại toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, ùn ùn kéo đến lan truyền ra. Ngàn năm về sau, Tường Vân lại lần nữa hiển hóa thần vận đạo văn, thánh hiền thời cổ truyền thừa kinh thiên động địa mà ra, rất nhiều thế lực âm thầm đều đã chạy tới thần vương cốc chỗ, muốn xác minh sự tình tình duyên tử. Tin tức truyền ra, Huyền Vũ Minh triệt để chấn động, trong lúc nhất thời, các phương cường giả hội tụ, đều là hướng phía thần vương cốc vị trí, ngựa không ngừng vó tiến đến. Thánh hiền truyền thừa không thể coi thường, bây giờ lại lần nữa hiện thế, ngay cả một chút thánh địa đều ngồi không yên, nghe nói bọn hắn đã phái ra đại trưởng lão cấp bậc cường giả, tự mình tiến về. Mà liên tại toàn bộ Huyền Vũ Minh dung chuyển đồng thời, một mảnh liên miên bất tuyệt trong núi lớn, nơi này tiên vân lượn lờ, thật là một cõi cực lạc. Nơi đây, đương nhiên đó là Viêm Hoàng Thần Tông chỗ. Cùng ngoại giới dung chuyển cùng so sánh, bây giờ Viêm Hoàng Thần Tông lại là lộ ra lạ thường yên tĩnh. Nhưng thế nhân lại biết, loại này yên tĩnh chỉ là tính tạm thời, mà lại cũng chính là hủy diệt tính trả thù đêm trước. Mạc Vong Trần, nhất tòa cô phong chi đỉnh, hồng sắc dáng mây lâu dài bao phủ ở đây, phảng phất nơi này bầu trời bị ngọn lửa nhuộm đỏ. Mắt trần khó mà thấy rõ dáng mây bên trong sự vật, mà giờ khắc này, tại tầng tầng lớp lớp dạng mây đỏ phía dưới, nơi này có nhất cái to lớn hồ nước. Một tên nữ tử thân mang áo trắng váy dài, khoanh chân ngồi tại mặt hồ, hồ nước bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, giống như mặt kính. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Viêm Hoàng Thánh Nữ, Phượng Thanh. Nàng tại trước đây không lâu, vừa mới biết được Chu Tĩnh vẫn lạc tin tức, nhưng để người bất ngờ chính là, đối mặt Chu Tĩnh chết, Phượng Thanh lại là không có hiển lộ ra một tơ một hào cảm xúc ba động. Giờ phút này, nàng từ đang nhắm mắt tỉnh lại, tại mở ra đôi mắt kia một sát na, nhạt như mặt nước phẳng lặng toàn bộ mặt hồ, chính là nổi lên từng mảnh gợn sóng, giống như cùng nàng sinh ra có thể cộng minh giống như. Người này tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ là hư tiên cảnh sơ kỳ, nhưng ngày đó thấy một lần, ta lại đối hắn nhìn không ra, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta vô pháp nhìn thấu người, ngoại trừ Huyền Đế tử bên ngoài, còn có hai cái, Mạc Vong Trần, là người thứ ba. Phượng Thanh hơi nhíu lên mi đầu, thế nhân đều biết, Viêm Hoàng Thánh Nữ truyền thừa thượng cổ thần Phượng huyết mạch. Thần Phượng nhất tộc, bẩm sinh liền có được một loại siêu nhiên thần nhãn, có thể nhìn xuyên hết thảy, thế gian không có cái gì đồ vật là nó nhóm nhìn không thấu. Mà Phượng Thanh, tự nhiên cũng truyền thừa loại này năng lực. Trên người người này, hình như có nhất tầng mạng che mặt, ta chi thần nhãn vô pháp nhìn xuyên, Huyền Đế tử chính là thánh đế chi tử, có thiên địa tạo hóa ra thân, từ vô pháp nhìn thấu, nhưng vì sao, cái này Mạc Vong Trần. Hắn đến tốt cùng, có cái gì không muốn người biết lai lịch. Phượng Thanh mi đầu càng thêm nhăn lại, trên thực tế, lúc trước từ Dương Thành trở về sau, trong nội tâm nàng liền một mực mang theo loại này nghi hoặc. Từ truyền về tin tức đến xem, người này, càng hợp dẫn động Phục Thiên Cung chi lực, chớ không phải, hắn cùng cổ tiền cựu gia, có cái gì dính dáng a? Hay là nói, hắn cùng thần vương, có cái gì liên lụy? Nghĩ tới đây lúc, mà lấy Phượng Thanh tính cách, nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, cổ tiền cửu gia, thần vương tương quan sự tình, ở thời đại này, sớm đã không có quá nhiều ghi chép. Nhưng không thể phủ nhận là, như Mạc Vong Trần coi là thật cùng thần vương, hay là cửu gia, có cái gì dính dáng, như vậy Viêm Hoàng Thần Tông muốn xuất thủ, là Chu Tĩnh báo thù, thì thế tất sẽ dẫn xuất một chút không muốn người biết tồn tại. Cái này Mạc Vong Trần, đến tột cùng người thế nào, càng như thế cả gan làm loạn, ngay cả Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh đều chém mất. Nghe nói kẻ này cùng đan sư liên minh Trương Đại Sư có một số ngọn nguồn, không biết thật giả. Cho dù làm thật, đối mặt Viêm Hoàng Thần Tông lửa giận, chỉ sợ cho dù là Trương Đại Sư ra mặt, cũng chưa chắc có thể đem nó bảo vệ a. Một phương thánh địa lửa giận, cũng không phải nói đùa. Tin tức vẫn như cũ tại điên cuồng lan truyền, rất nhiều người khi biết về sau, nội tâm đều kinh ngạc vô cùng, Huyền Vũ Minh các nơi, đều có thể nghe được có người đang nghị luận việc này. Chưa hẳn đi, Trương Đại Sư nói thế nào cũng là đan sư liên minh vinh dự phó minh chủ, hắn tại Huyền Vũ Minh bên trong sức ảnh hưởng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, huống chi, đan sư liên minh, không chỉ có riêng chỉ là tồn tại ở ta Huyền Vũ Minh bên trong đơn giản như vậy, đây chính là nhất cái trải rộng toàn bộ Đại La Thiên giới siêu nhiên tồn tại. Huyền Vũ Minh bên trong Đan Sư Liên Minh, tuy chỉ là phân minh một trong, nhưng Trương Minh Viễn làm vinh dự phó minh chủ, hay là có nhất định năng lượng, Viêm Hoàng Thần Tông đến tột cùng có dám hay không đối Mạc Vong Trần xuất thủ, cái này còn phải nhìn Trương Đại Sư thái độ, đủ mạnh hay không cứng rắn. Như hắn coi là thật muốn ra sức bảo vệ Mạc Vong Trần, hoặc hứa Viêm Hoàng Thần Tông, trở ngại Trương Đại Sư tại Huyền Vũ Minh bên trong địa vị, không dám rất rõ ràng mắt Trương Gan xuất thủ, nhưng vì chỉ là nhất cái Mạc Vong Trần, Trương Đại Sư thật sẽ cùng thập đại thánh địa một trong Viêm Hoàng Thần Tông, triệt để đối lập A. Có người hiển nhiên không quá tin tưởng. Mạc Vong Trần tại Thần Vương Cốc bên trong, đạt được thánh hiển truyền thừa, mặc dù không biết cuối cùng là cổ tiền vị kia đại năng tạo hóa đạo pháp, nhưng không thể phủ nhận là, cái này đạo pháp truyền thừa tại Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên, đây là một loại tiềm lực biểu tượng. Có lẽ Trương Đại Sư thật sẽ dốc toàn lực bảo vệ Mạc Vong Trần, đây cũng là không nói chính xác sự tình. Hắc hắc, bây giờ Mạc Vong Trần đi hướng không rõ, nghe nói rất nhiều thế lực, thậm chí là một chút thánh địa, đều trong bóng tối tìm hiểu tung tích của hắn. Có người suy đoán, những này thế lực, là muốn lôi kéo Mạc Vong Trần gia nhập đâu. Dù sao cũng là cổ thánh hiền truyền thừa, ai có thể không tâm động, như những cái kia thánh địa. Coi là thật có thể lôi kéo Mạc Vong Trần tiến vào, cho dù vì thế cùng Viêm Hoàng Thần Tông đối lập, chỉ sợ bọn họ cũng ở đây không tiếc a. Huyền Vũ Minh bên trong, bốn phía đều có người đang nghị luận, mà đem sự tình quấy đến bực này tầng diện Mạc Vong Trần, bây giờ, nhưng không ai biết hướng đi của hắn cùng hạ lạc. Mạc Huynh, lại có hai ngày, chúng ta liền có thể đến Ninh Đan Thành, ngươi làm thật không cùng ta cùng một chỗ vào thành a? Lại là qua mấy ngày, một khung chiến xa cấp tốc từ trên cao bên trên lướt qua, chiến xa bên trong, ngồi người đương nhiên đó là Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở. Không được, Thần Vương Quốc sự tình, động tĩnh náo đến trình độ như vậy, trong khoảng thời gian này, ta không nên lộ diện, ngươi lại tự hành vào thành, ta cũng không muốn làm cho biết hướng đi của ta. Đối mặt Khổng Sở ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lắc đầu. Khổng Sở vẫn là có chút không yên lòng nói, có sư tôn tại, hắn lao nhân ra tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ ngươi, Ninh Đan Thành là nhất cái không tệ chỗ an thân. Trương Đại Sư dù sao chỉ là phó minh chủ, không có tối cao quyền nói chuyện, ta không muốn để cho hắn quá mức khó xử. Mạc Vong Trần lắc đầu. Đây bất quá là hắn lời khách sáo, mặc dù cũng là lý do một trong, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là hắn trong lòng có chỗ cảnh giác, mình cùng Trương Minh Viễn tiếp xúc cũng không tính quá nhiều. Làm người hai đời, thêm nữa những năm này xông xáo, Mạc Vong Trần biết, trên thế giới này, hắn duy nhất có thể tin tưởng, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, liền chỉ có mình. Chương 884, sát nhân diệt khẩu. Thấy Mạc Vong Trần khăng khăng như thế, Khổng Sở cũng là không còn kiên trì. Hắn chắp tay lời nói, Mạc Huynh, nếu như thế, ta liền cáo từ trước, chính ngươi bảo trọng, cẩn thận một chút, nếu có nan đề, đều có thể để cho người ta truyền tin đến trong liên minh, sư tôn cùng ta, ổn thỏa kiệt lực vì ngươi giải quyết. Thay ta hướng Trương Đại Sư Vân An. Mạc Vong Trần gật đầu đáp lại. Bảo trọng. Khổng Sở lần nữa chắp tay. Một câu rơi xuống, hắn đã không còn do dự chút nào, một thân một mình tiến vào trong chiến xa. Khống chế lấy chiến xa, cấp tốc hướng Ninh Đan Thành phương hướng lao đi. Thẳng đến Khổng Sở rút lui rời đi, Mạc Vong Trần thân thể liền cũng đáp xuống trên mặt đất. Đây là một mảnh không khẩn đại sơn, đại thụ che trời sinh trưởng ung tùm, thỉnh thoảng có điểu thú tê minh thanh truyền vào trong thai. Cũng may nơi đây khoảng cách Ninh Đan Thành đã không xa, cho nên trong rừng điểu thú, tu vi cũng không tính quá mạnh, Mạc Vong Trần đủ để ứng phó. Hắn cũng không có vội vã rời đi, bởi vì Mạc Vong Trần là dự định, một thân một mình tiến vào Ninh Đan Thành bên trong, không muốn để cho người biết tung tích của hắn, cho dù là Khổng Sở cùng Trương Minh Viễn. Nhìn lại muốn trước gần tàng một đoạn thời gian. Một mình hành tẩu tại trong núi rừng, bước chân không chút hoang mang, một câu rơi xuống, chỉ gặp Mạc Vong Trần diện mạo, cũng là dần dần phát sinh cải biến. Hắn lấy đổi nhan thuật cải biến dung mạo của mình, không muốn bị người nhận ra. Ừm. Cũng không biết là đi lại bao lâu, màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, Mạc Vong Trần chợt có cảm ứng. Hắn chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa trong rừng rậm, ba đạo thân ảnh chính chậm rãi mà đi. Phạm huynh, kia Côn Bằng đến tột cùng trốn ở địa phương nào? Một tên áo đen thanh niên nhíu mày mở miệng, người này tên là Đoạn Hạo, là trong ba người tu vi cao nhất một người, đạt đến hư tiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Được xưng Phạm huynh, là một tên cẩm y rìa nam tử, nghe được Đoạn Hạo nghi vấn, hắn cười lời nói, ngay tại kề bên này, cái này Côn Bằng thần dũng vô địch, ngày đó ta tại ngoài vạn dặm âm thầm đi theo, thấy hắn ẩn vào mảnh này trong khu vực, mà lại giống như thụ trọng thương, nếu chúng ta ba người liên thủ, tất có thể đem nó chẳng chết. Vạn năm tuế nguyệt trước kia, cổ tộc xưng ba cục diện liền đã chết đi, nhưng bây giờ vẫn như cũ có Côn Bằng tộc người tại thế gian hành tẩu, chúng ta liệp sắt Côn Bằng một chuyện, không được để bọn hắn biết. Trong ba người, một người khác mở miệng lời nói. Đốt. Đây là tự nhiên, cổ tộc mặc dù là tịch, nhưng nội tình nhưng không để khinh thường. Chuyện hôm nay, nhớ lấy không thể bên ngoài truyền. Họ Phạm nam tử lời nói. Ha ha, bất quá là một đầu xuất sinh thôi, chém liền chém, có gì phải sợ, Côn Bằng tộc chẳng lẽ còn dám đến Đoàn gia tìm ta phiền toái phải không? Đoạn Hạo khinh thường cười một tiếng. Hai người nghe vậy, đều là không khỏi sững sờ, tùy theo cười khổ nói, cổ võ Đoàn gia, tự nhiên cường đại, có thể không sợ Côn Bằng tộc, nhưng chúng ta hai người, nhưng không có Đoàn huynh dạng này chỗ dựa, hay là đến, cẩn thận một chút mới tốt. Côn Bằng. Cách đó không xa, Mạc Vong Trần ẩn nặc tại cỏ dại từ đó, cùng thiên cương giống nhau, đại la thiên giới có thật nhiều cổ tộc tồn tại, mà Côn Bằng là dám cùng chân long tương bác chủng tộc, không nghĩ tới cùng phụ cận, lại ẩn giấu đi một cái. Từ ba người trong lời nói, Mạc Vong Trần cũng là biết được, chỉ sợ con kia giấu ở này Côn Bằng, chưa thể hóa thành người đi, mặc dù đã thông linh trí. Nhưng cùng Côn Bằng tộc người cùng so sánh, hay là có rất nhiều khác biệt. Bất quá, cái này dù sao cũng là Côn Bằng, thể nội huyết mạch giống nhau, như Côn Bằng tộc người biết lời nói, khẳng định lại phái đến cường giả, tất nhiên sẽ không để cho rơi vào tay người khác. Người nào? Ra. Mạc Vong Trần thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng khống chế không nổi truyền ra một chút động tĩnh. Chỉ gặp Đoạn Hạo một chút liền đem ánh mắt khóa chặt tại hắn phương hướng, quát lệnh mở miệng. Đoàn huynh, nơi này có người. Hai người khác nhất thời nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên, bọn hắn tu vi không bằng Đoạn Hạo, cũng không cảm ứng được cái gì. Đoạn Hạo chưa từng để ý tới hai người, hướng phía trước bước ra một bước, đại thủ khẽ nâng, nhất thời có một cỗ cường đại năng lượng ba động hội tụ. Ầm ầm. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ, năng lượng hóa thành cự trường, mang theo quần quần khí tức, hướng phía Mạc Vong Trần chô ẩn nút bụi cỏ bao trùm đi qua. Siêu. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Mạc Vong Trần thân thể bay vút, lướt ra ngoài bụi cỏ chỗ. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đi tới ba người nơi ở không xa, Mạc Vong Trần nhíu mày lời nói, các hạ trực tiếp xuất thủ, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Quá phận. Đoạn Hạo hừ lạnh, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, ngươi là ai? Vì sao trốn ở trong tối, nghe lén chúng ta trò chuyện? Ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không có nghe lén chi ý. Mạc Vong Trần lời nói, ngẫu nhiên đi ngang qua. Nghe được lời này, ba người đều là nhíu mày. Họ Phạm nam tử đứng ra, Đoàn huynh, chớ có cùng hắn nói nhảm, người này đã nghe được chúng ta mới ngôn ngữ. Không được bị truyền ra. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh mang. Sát nhân diệt khẩu. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng đối phương xung đột, mà lại mình đích thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Đã ngươi đã nghe được, vậy coi như không oán chúng ta được. Đoạn Hạo đi ra, trong ánh mắt mang theo bất thiện, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Tốc chiến tốc thắng. Chớ có động tĩnh quá lớn, đem người hấp dẫn tới coi như không xong. Họ Phạm nam tử lời nói. Chết đi. cơ hồ là tại hắn nói chuyện đồng thời, Đoạn Hạo cũng đã khởi hành, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Bàn tay hội tụ đáng sợ ba động, bắn ra sắc bén khí tức, như liêm đao giống như, hướng phía Mạc Vong Trần ở ngực dò tới. Siêu! Mạc Vong Trần nhíu mày, nhưng phản ứng nhưng cũng không chậm, bàn chân đột nhiên đập mạnh, chớp mắt liền tránh đi công kích của đối phương. Ta nói, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không phải là có ý nghe lén các ngươi trò chuyện, các hạ lại muốn giết ta, không khỏi quá phận đi. Mạc Vong Trần cũng không trước tiên phản kích. Bởi vì tại ba người vừa rồi nói chuyện bên trong, hắn biết được, cái này Đoàn Hạo, chính là cổ võ Đoàn gia thiên tài. Cổ võ thế gia, nhưng cùng thánh địa sánh vai, trực tiếp bây giờ đã triệt để đắc tội Viêm Hoàng Thần Tông. Hắn cũng không muốn lại đi trêu chọc cái khác cường đại thế lực. Tốc độ cũng không chậm, ta cũng mặc kệ ngươi hữu ý vô ý, như là đã nghe được, như vậy tự nhiên không thể để ngươi còn sống rời đi. Đoạn Hạo cười lạnh, từng bước hướng phía Mạc Vong Trần tiến tới gần, trên người khí thế trở nên càng thêm đáng sợ. Ầm ầm. Khi đi tới Mạc Vong Trần 7 bước bên ngoài khoảng cách lúc, Đoạn Hạo xuất thủ lần nữa. Trước người không gian kịch liệt khởi động sóng dậy, một đạo thánh quang phun trào mà ra, mang theo đáng sợ hủy diệt khí tức, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ đánh giết. Phá! Giờ khắc này, Mạc Vong Trần sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Đối phương khăng khăng đối với mình dưới sát thủ, Mạc Vong Trần lại có thể nào ngồi chờ chết. Quát khẽ một tiếng về sau, Mạc Vong Trần quanh thân. Một đoàn sáng chói thánh quang liền đem bao khỏa mà lên, hán đại thủ nhô ra, thánh giai thần vương thể có thể phá vạn pháp, muốn cưỡng ép đánh tan công kích của đối phương. Không biết tự lượng sức mình. Đối diện, khi thấy Mạc Vong Trần lại muốn tay không đón lấy công kích mình lúc, Đoạn Hạo trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Lấy hắn hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, như toàn lực nhất kích, ngay cả hậu kỳ cường giả cũng không dám lấy thân thể đón đỡ. Trừ phi là cổ tộc những cái kia có được siêu cường thể chất thiên tài. Nhưng hiển nhiên, tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn cũng không cảm nhận được có cổ tộc khí tức tồn tại. Đây là nhất cái nhân loại tu giả. Chương 885, Tinh huyết. Giang giác. Nhưng mà, ngay tại Đoạn Hạo cười lạnh, coi là Mạc Vong Trần sắp chết tại bỏ mạng đồng thời. Chỉ nghe một đạo thanh thúy phá nát âm thanh truyền vào trong tai. Thánh quang biến thành công đánh, tại tiếp xúc đến Mạc Vong Trần nhô ra bàn tay thời điểm. Trong chốc lát, tựa như cùng bị hủy diệt tính đả kích bình thường, trong nháy mắt diệt vong xuống dưới. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, không chỉ là Đoạn Hạo, bao quát sau người cách đó không xa họ Phạm Nam Tử hai người, trên mặt đều là nổi lên vẻ ngạc nhiên. Thế mà tay không hóa giải đoàn huynh công đánh. Nói đùa a. Cho dù là hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, đều chưa hẳn dám vững vàng đón đỡ lấy đến, người này là ai, chẳng lẽ là cổ tộc người sao? Hai người kinh ngạc tới cực điểm, chau mày, hiển nhiên, một màn này đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Ngươi đến cùng là ai? Đoạn Hạo quát khẽ một tiếng, thân thể bay ngược, đồng thời trong mắt nổi lên kiên kỵ. Ta là ai? Điều này rất trọng yếu a. Mạc Vong Trần cười lạnh, nói chuyện đồng thời, bước chân cũng là nâng lên, hướng phía ba người vị trí tới gần, tại ngươi xuất thủ trước đó, có thể bèn quan tâm tới ta lai lịch cùng thân phận. Làm sao? Hiện tại biết mình khả năng đánh không lại ta, liền sợ hãi. Cái này, ba người nhất thời nghẹn lời, không phản bác được. Chính như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, trước khi xuất thủ, bọn họ đích sắc không có quan tâm qua đối phương lai lịch. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần khí tức cũng không cường đại, mà lại, Đoạn Hạo thế nhưng là cổ võ thế gia con cháu, trong ngày thường làm việc quyết đoán phách lối, chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà đã tâm sát. Đây là hiểu lầm. Nhìn xem kia cùng mình càng ngày càng gần Mạc Vong Trần, Đoạn Hạo rốt cục sợ, trong lúc vô hình, Mạc Vong Trần cho hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách, làm cho Đoạn Hạo lại không chút nào hoài nghi, trước mắt nam tử áo trắng, tất nhiên là ẩn giấu đi mình tu vi. Nếu không, đối phương lại là như thế nào dám tay không đón lấy mình toàn lực nhất kích. Ta biết là hiểu lầm, mà lại vừa rồi ta liền đã nói qua, đây là hiểu lầm. Mạc Vong Trần mở miệng, đi tới ba người phía trước, ánh mắt của hắn rơi vào Đoạn Hạo trên thân, nhưng mới rồi, ngươi lại muốn giết ta. Cái này, Đoạn Hạo lần nữa nghẹn lời. Vị bằng hữu này, chúng ta chỉ là vô cớ mạo phạm, dù sao việc quan hệ an nguy, cũng là bất đắc dĩ. Họ Phạm nam tử kiên trì đứng dậy, mình cùng Đoạn Hạo cùng nhau ra, Đoàn gia cũng có người biết, như Đoạn Hạo ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy Đoàn gia, tất nhiên sẽ tìm tới chính mình. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói, nơi này có côn bằng tồn tại. Mạc Vong Trần chuyển mắt, nhìn phía họ Phạm nam tử, đống nhiên mở miệng. Cái này, ba người đều là trên mặt sững sờ, nội tâm ám đạo không ổn. Cái này không biết ra sao thân phận áo trắng thanh niên, chỉ sợ cũng là để mắt tới côn bằng. Hai lựa chọn, mang ta đi, hoặc là, ta đem các ngươi đều giết, sau đó mình tại phụ cận tìm, luôn có thể tìm được. Sát nhân diệt khẩu, đây là các ngươi dạy ta đâu, nơi đây hoang sơn dã lĩnh, coi như giết các ngươi, hẳn là cũng không có ai biết ta. Ánh mắt liếc nhìn ba người, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười. Có một số tà dị, làm cho Đoạn Hạo ba người nội tâm nhất ngày. Chính như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, nơi này hoang sơn dã lĩnh, coi như Mạc Vong Trần giết mình ba người, tất nhiên sẽ không có người biết, cho dù là Đoàn gia truy tra ra, chỉ sợ cũng cần tốn hao thời gian dài. Huống chi, người đã chết rồi, coi như truy tra ra cái gì, lại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Tốt, chúng ta dẫn ngươi đi. Nghĩ đến trong đó được mất về sau, Đoạn Hạo cắn răng, làm ra quyết định, hắn cũng không dám bước lên hiểm, ai biết Mạc Vong Trần là có hay không dám hạ sát thủ. Từ họ Phạm nam tử dẫn đầu, một chuyến bốn người, cuối cùng đi tới một chỗ ven hồ. Ngày đó, ta bám theo một đoạn đến tận đây, con kia côn bằng chính là ở chỗ này đã mất đi bóng dáng. Họ Phạm nam tử mở miệng. Mạc Vong Trần ánh mắt đỏ mắt. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, côn bằng không có khả năng giấu ở phía dưới. Hắn liếc nhìn bốn phía, cuối cùng khóa chặt một chỗ rậm rạp rừng cây, cùng địa phương khác cùng so sánh. Cái phương hướng này hiển nhiên càng thêm tươi tốt, mà lại cành lá bên trên có một chút vết tích tồn tại, hình như có cái gì to lớn đồ vật từng từ nơi này trải qua. Thuận Mạc Vong Trần ánh mắt, Đoạn Hạo ba người đồng dạng phát hiện dị thường, bất đắc dĩ. Bọn hắn đành phải đi ở phía trước dò đường. Dọc theo tùn trong rừng rậm đi đến, cũng không biết là qua quá lâu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vừa ra vách đá phía trước. Dương mắt nhìn lên, nham cao vạn trượng, không thể hoành càng. Nhưng rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là tại nhất trưởng phòng đầy cỏ dại địa phương, thấy được nhất cái cự đại động khẩu. Các ngươi dẫn đầu đi vào. Mạc Vong Trần uy hiếp được. Nơi đây khí tức có một số quỷ dị, giống như ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết nguy cơ, hắn không dám mạo hiểm. Tính mệnh trưởng không tại người khác trong tay, Đoạn Hạo ba người cũng chỉ có thể là kiên trì, đi vào trong sơn động. Đây là trong động ánh mắt lộ ra tối tăm, mà lại có rất nặng ẩm ướt chi khí, cũng may động huyệt cũng không tính quá sâu. Bốn người một đường đi tới, cũng không phát sinh nguy hiểm gì, bất quá. Tại động huyệt cuối cùng, bọn hắn lại là ngửi được một loại hư thối hôi thối khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại kia chỗ sâu nhất, có nhất cái to lớn thân thể vòng vèo nằm trên mặt đất, đây là một cái côn bằng. Cái này côn bằng thế mà chết. Đoạn Hạo kinh ngạc. Ngày đó ta theo đuôi đến tận đây, cái này côn bằng hoàn toàn chính xác thụ trọng thương, không nghĩ tới lại chết tại nơi đây. Họ Phạm nam tử lời nói. Hai người trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần vòng qua bọn hắn chỗ, đi tới côn bằng thi thể phía trước, hôi thối khí tức càng đậm. Trong tay, đế binh trường kiếm bị Mạc Vong Trần lấy ra, mũi kiếm tại côn bằng đầu lâu phía trên nhẹ nhàng lướt qua, trong chốc lát, chính là có một cỗ máu tươi phun ra ngoài. Ngưng! Mạc Vong Trần quát lạnh, thần niệm thuận kia bị mở ra vết thương chỗ thăm dò vào, sau một khắc. Không khí trong động chính là dần dần trở nên nóng rực. Sau một lát, chỉ gặp một giọt tinh huyết bị buộc ra, mang theo cuồn cuộn nóng rực khí tức, làm cho trong huyệt động trở nên càng thêm viêm nhiệt. Đây là côn bằng tinh huyết, ẩn chứa cực độ mãnh liệt lực lượng, như vận dụng thỏa đáng, đối tu giả có chỗ tốt rất lớn. Sau lưng, khi thấy Mạc Vong Trần thận trọng đem tinh huyết thu nhập nhất cái trong bình ngọc lúc, Đoạn Hạo ba người không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt có một số hỏa nhiệt. Rất hiển nhiên, giọt này tinh huyết, trong đó ẩn chứa năng lượng, tuyệt không phải bình thường, côn bằng sống sót càng dài, tinh huyết liền càng thêm chân quý. Bây giờ bị Mạc Vong Trần đạt được giọt này tinh huyết, tại ba người nhìn lại, nhất định cực kỳ hy hữu. Vận khí không tệ, cái này côn bằng chết 7 ngày không đến, tinh huyết bảo tồn hoàn chỉnh. Đem chứa tinh huyết bình ngọc thu hồi về sau, Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Đoạn Hạo ba người. Các ngươi vận khí cũng không tệ, ta hiện tại tâm tình rất tốt, liền không giết các ngươi, cáo tử. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Vong Trần chính là không còn lưu lại, thân thể lóe lên, biến mất tại trong huyệt động. Đoàn huynh. Khi thấy Mạc Vong Trần rời đi về sau, họ Phạm nam tử nội tâm nhất thời tùng thở một hơi, đồng thời hắn lại nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hôm nay, bọn hắn đến nơi đây, chính là vì muốn lấy cái này côn bằng tinh huyết. Bây giờ, cũng là bị Mạc Vong Trần cướp đoạt đi. Chương 886, Khảo Hạch. Người này thực lực, chí ít đạt đến hư tiên cảnh hậu kỳ. Đoạn Hạo trầm mặc nửa ngày, cuối cùng được ra như vậy kết luận. Nếu không phải như thế, căn bản là vô pháp giải thích, Mạc Vong Trần có thể tay không hóa giải công kích mình cử động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại có chút không thích hợp, bởi vì cho dù là hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc dám vững vàng đón đỡ lấy tới. Họ Phạm nam tử nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa, bây giờ côn bằng tinh huyết bị đoạt được, Đoàn đại sư nơi đó. Đoạn trưởng lão này đến Ninh Đan Thành, chính là vì tham dự liên minh khảo hạch, côn bằng tinh huyết chính là hắn chỗ luyện đan thuốc nhất không thể hoặc thiếu vật liệu một trong. Người này đem tinh huyết lấy đi, đoạn trưởng lão như biết được, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạn Hạo mở miệng, nheo lại hai con ngươi, trên thực tế, bọn hắn đến nơi này, muốn lấy được côn bằng tinh huyết, là vì đưa cho nhất cái đoạn họ luyện đan lớn sư. Cái này đại sư, là Đoạn Hạo một vị tộc lão, có nửa bước thánh giai đan đạo tạo nghệ, cùng chân chính thánh giai nhất phẩm, chỉ kém cách xa một bước. Gần đây, Ninh Đan Thành bên trong đan sư liên minh, muốn cử hành một trận khảo hạch, nếu có thể thông qua, không chỉ có thể đạt được tương ứng đan sư thân phận, còn có thể thu hoạch được gia nhập đan sư liên minh cơ hội. Đoạn Hạo bọn người trong miệng Đoàn đại sư, đối với lần này khảo hạch cực kỳ coi trọng, khi biết nơi đây có côn bằng ẩn hiện về sau. Đặc địa phái tới Đoạn Hạo cùng họ Phạm nam tử ba người, chính là vì tại khảo hạch trước khi bắt đầu, đem tinh huyết lấy về. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đồng nhiên nửa đường giết ra nhất cái Mạc Vong Trần, đem bọn họ tinh huyết, đoạt đi. Người này không biết ra sao lai lịch, có thể so với hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, chỉ sợ sẽ không là người bình thường. Không biết hắn phải chăng cũng là tiến về Ninh Đan Thành. Họ Phạm nam tử lời nói. Tốt nhất cũng là tiến về Ninh Đan Thành, đoạn trưởng lao ở trong thành, nhận biết không ít đan sư liên minh lớn sư, như gặp được người này lời nói, tất có thể xuất thủ giao hấn, chúng ta nhanh chóng trở về, đem chuyện nơi đây bẩm báo mới là. Đoạn Hạo nói. Lập tức, ba người liền cũng rời đi động huyệt, hướng phía bên ngoài đi đến. Côn bằng tinh huyết, thật là một loại cực giai luyện đan tài liệu, như vận dụng thỏa đáng, có thể luyện chế ra tăng cường tu vi nghịch thiên thần đan. Rời đi động huyệt về sau, Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chân quyết, một đường hướng phía Ninh Đan Thành phương hướng tiến đến. Lúc trước còn tại thiên cương bên trên lúc, hắn ngược lại là từng chiếm được mấy lần như thế tinh huyết, đại đa số, hắn đều là lựa chọn sinh tôn ướt, mà không phải trải qua đặc thù lục địa luyện chế. Nguyên nhân một trong, liền cũng là bởi vì, Mạc Vong Trần có được thần vương thể, có thể không sợ tinh huyết bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng. Nhưng lần này, hắn cũng không dám bước lên hiểm, bởi vì giọt này tinh huyết khác biệt, trong đó ẩn chứa năng lượng, là dĩ vãng mình đoạt được tinh huyết, chí ít nhiều gấp mấy lần. Cố năng lượng này quá mức mãnh liệt, cho dù là có được thần vương thể, Mạc Vong Trần cũng không muốn đi mạo hiểm. Bởi vì một khi làm không tốt, lọt vào phản vệ, công lực giảm nhiều đều là nhẹ, thân thể bị no bạo cũng không phải là không thể được. Cho nên, bây giờ đoạt được giọt này tinh huyết, hắn phải đi qua luyện chế về sau, mới dám sử dụng. Liên tiếp 2 ngày thời gian, Mạc Vong Trần chưa từng có bất kỳ dừng lại. 2 ngày về sau, hắn ngăn cản Ninh Đan thành chỗ. Toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, nhất phồn hoa cổ thành, không khác chính là Huyền Đế thành, mà Ninh Đan thành vị trí, là cùng Huyền Đế thành ở gần nhất, cho nên quy mô, tự nhiên cũng là vượt mức bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ thành cực kỳ to lớn, giống như lan tràn đến chân trời, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Bốn phía thành tường cao vút trong mây, như cự long vòng vèo nằm, bao la hùng vĩ, trong lúc vô hình, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Mạc Vong Trần thân thể hạ xuống, đi tới trước cửa thành phương, cùng cái khác cổ thành giống nhau, Ninh Đan thành không thể ngự không mà vào, mà lại so ra mà nói, nơi này như có chế độ tồn tại, vào thành lúc cần tiếp nhận đơn giản một chút kiểm tra. Cũng may, Mạc Vong Trần thuận lợi tiến vào trong thành, hắn một đường hướng phía trước hành tẩu, trên đường người đông tấp nập, như nước chảy. Mà lại để cho người ta nội tâm chấn động là, Mạc Vong Trần phát hiện, trong thành lui tới tu giả, cơ hồ mỗi người trên thân, đều mang theo một loại mạnh mẽ khí tức. Ninh Đan thành bên trong, tu giả chỉnh thể thực lực, vượt xa Mạc Vong Trần tưởng tượng. Khảo hạch. Trên đường đi, Mạc Vong Trần nghiêng thai lắng nghe, biết được gần nhất mấy ngày, đan sư liên minh ngay tại chuẩn bị một trận khảo hạch. Chỉ cần là hiểu được luyện đan người, đều có thể tiến về tham dự, như một khi thông qua, không chỉ có thể thu hoạch được tương ứng đan sư thân phận, còn có thể bởi vậy trở thành đan sư liên minh vinh dự đan sư. Đừng nhìn đan sư liên minh tại Huyền Vũ Minh bên trong có cực lớn sức ảnh hưởng, trên thực tế, chính thức trở thành liên minh luyện đan sư, cũng không có bao nhiêu. Một khi gia nhập, không chỉ có thể được người kính ngưỡng, giá trị con người cũng có thể vì vậy mà tăng vọt. Mạc Vong Trần không khỏi hứng thú, hắn vốn là có dự định gia nhập đan sư liên minh, chỉ là bởi vì trước đây không lâu chém Chu Tĩnh, giận chó đánh mèo Viêm Hoàng Thần Tông, cho nên không thể không ẩn tính mai danh. Nhưng gia nhập đan sư liên minh sự tình, không thể trì hoãn, bây giờ đã vừa vặn bắt kịp khảo hạch, tự nhiên là muốn đi tham gia. Khía cạnh thăm dò được biết liên minh chỗ về sau, Mạc Vong Trần chính là ngự không mà đi. Hắn cũng không tế ra chiến xa, bởi vì cái này đem có khả năng bại lộ mình thân phận. Không thể không nói chính là, Ninh Đan thành quy mô thực sự quá lớn, cho dù là có lâm chi chân quyết, Mạc Vong Trần cũng hao tốn chỉnh một chút một khắc đồng hồ thời gian, mới đến đan sư liên minh chỗ. Nhiều người như vậy, làm thân thể hạ xuống đi về sau, Mạc Vong Trần đôi mắt nhìn lại, giờ phút này, đan sư liên minh nơi cửa, hội tụ mảng lớn bóng người. Một đầu đội ngũ hình thành hàng dài, xếp tới cuối phố, mà tại đội ngũ phía trước nhất, trưng bày nhất vụ án đặc biệt bản, một tên lão giả đang ngồi tại trước bàn, phụ trách đăng ký. Giờ khác này ở nơi này xếp hàng người, tự nhiên đều là muốn tham dự lần này khảo hạch luyện đan sư. Mạc Vong Trần kinh ngạc, Huyền Vũ Minh chỉnh thể đan đạo tuy nhiên không mạnh, nhưng luyện đan sư lại là không phải số ít. Cái này đội ngũ chỉ sợ chí ít đẩy mấy trăm người nhiều. Mà lại khảo hạch tin tức, chỉ sợ trước kia cũng đã truyền ra đi, cũng chính là nói, sớm tại mấy ngày trước đó, nơi này cũng đã sắp xếp lên thật dài báo danh đội ngũ. Hôm nay là báo danh ngày cuối cùng, tăng thêm mấy ngày trước đây đến đây báo danh, lần này khảo hạch, nhân số tổng cộng cũng không thấp hơn 3.000 người. Nghe nói muốn tại khảo hạch bên trong đoạt được 10 hàng đầu. Mới có thể gia nhập liên minh, trở thành được người kính ngưỡng khách khanh đan sư, từ 3.000 người bên trong, chọn lựa ra 10 người, cái này vị diện cũng quá tàn khốc chút. Chưa nói tới tàn khốc không tàn khốc, tham gia nhân số hoàn toàn chính xác nhiều chút, nhưng đại bộ phận, đều chỉ là phàm giai 7-8 phẩm tạo nghệ, còn có một số ngay cả lục phẩm đều không thể đạt tới. Chân chính có nhìn tranh đoạt danh lệch, thuộc về những cái kia phàm giai cửu phẩm người đi. Nghe nói còn có mấy người, đạt đến nửa bước thánh giai, không biết phải chăng là sẽ có thánh giai nhất phẩm lớn sư xuất hiện. Có người cười nói, không thể nào, có được thánh giai tạo nghệ người, sớm liền gia nhập liên minh, như thế nào lại tham dự như vậy hải tuyển? Chương 887, báo danh. Nhắc tới cũng là, thánh giai đan sư, tại Huyền Vũ Minh bên trong đã là đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã trong bóng tối bị liên minh lôi kéo được đi. Đám người đàm luận, có người không khỏi thở dài, vô luận là võ đạo, hay là đan nói, muốn đi đến đỉnh phong, đều quá khó khăn. Thiên phú loại vật này, cũng không phải là ai cũng có thể có được, bằng vào nỗ lực, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Nghe nói lần này muốn tham dự khảo hạch luyện đan sư bên trong, thuộc về đoạn đảo đại sư tạo nghệ tối cao. 2 năm trước, hắn liền đã là nửa bước thánh giai, lần này khảo hạch, không biết có thể hay không đột phá, luyện chế ra chuẩn thánh giai tầng thứ đan dược. Đoàn gia chính là cổ võ thế gia một trong, đoạn đào đại sư lại là đoàn gia trưởng lão, cùng đan sư liên minh từng có rất nhiều tiếp xúc, lần này sau khi khảo hạch, hắn tất nhiên có thể trở thành vinh dự đan sư, đến tận đây danh tiếng xuất sắc. Có người hâm mộ nói, thế hệ trước luyện đan sư tới thật nhiều, nhưng thế hệ trẻ tuổi cũng là không phải số ít, nghe nói có mấy cái, đều là đạt đến bát phẩm, thậm chí cửu phẩm thiên tài, cũng muốn tham dự lần này khảo hạch đâu. Nói đến thế hệ trẻ tuổi đan đạo thiên mới, ta nghe nói, Trương đại sư đệ tử Khổng Sở, đã trở về rồi. Đồng nhiên có người nói, Thần Vương Quốc tụ hội, Khổng Sở cũng có trình diện, mà lại nghe nói, hắn là cùng Mạc Vong Trần đi được gần nhất người, bây giờ các phương thế lực đều tại thăm dò Mạc Vong Trần hạ lạc, dù sao cũng là đạt được cổ thánh hiền truyền thừa người, chỉ sợ rất nhiều người đều ước gì lôi kéo đi qua đâu. Đông nhiên có người nói, có nghe đồn nói, Mạc Vong Trần cùng Trương Đại Sư cũng có chút liên lụy, các ngươi nói, hắn có thể hay không cũng là một tên luyện đan sư đâu. Không thể nào. Có người lắc đầu, ngày đó Thần Vương Quốc bên trong, nghe nói Mạc Vong Trần tùy tiện liền chém giết Chu Tĩnh, tu vi có thể so với hư tiên cảnh hậu kỳ, chính là gần với cấp bậc thánh tử siêu cấp thiên tài, võ đạo thiên phú như thế siêu tuyệt. Như hắn còn hiểu đến, luyện đan, cái này không khỏi quá làm cho người ta kinh ngạc chút. Nhắc tới cũng là, đám người gật đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy rất không có khả năng. Đan vũ song tuyệt thiên tài, tại bây giờ Huyền Vũ Minh bên trong, tựa hồ còn chưa gặp qua. Giờ phút này, Mạc Vong Trần liền xếp tại trong đội ngũ, lấy đổi nhan thuật cải biến hình dạng, hắn cũng nghe đến bốn phía đám người đối với mình nghị luận. Không khỏi nở nụ cười khổ, nhìn lại tại phong thanh đi qua trước đó, mình tốt nhất vẫn là ít lộ diện cho thỏa đáng. Viêm Hoàng Thần Tông dù sao là thập đại thánh địa một trong, một khi nổi lên, cũng không phải nói đùa. Thính danh, cũng không biết là qua bao lâu, hơn nửa ngày về sau, rốt cục xếp tới Mạc Vong Trần. Phụ trách đăng ký lao giả, ánh mắt hơi quét mắt Mạc Vong Trần một chút về sau, liền rất là thuần thục hỏi thăm về tới. Cơ. Trường không. Mạc Vong Trần rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại, hắn cũng không sử dụng tên thật, mà là sử dụng cơ trường không cái tên này. Ngươi muốn tham dự phàm giai mấy phẩm khảo hạch. Nhanh chóng làm tốt đăng ký về sau, lão giả hỏi lại lần nữa. Ê. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, có lẽ là đối phương nhìn mình còn quá trẻ, cho nên ngộ nhận là mình là đến tham dự phàm giai khảo hạch đi. Hắn cười cười, lập tức lời nói, tiền bối, ta muốn tham gia thánh giai nhất phẩm khảo hạch. Trên thực tế, Mạc Vong Trần tạo nghệ, sớm đã là thánh giai tứ phẩm đỉnh phong, luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng không phải không có khả năng. Nhưng toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, tam phẩm luyện đan sư cũng đã là đỉnh phong, chớ nói chi là tứ phẩm, ngũ phẩm. Như Mạc Vong Trần nói muốn tham gia tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm khảo hạch, chỉ sợ muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Thánh giai nhất phẩm. Nhưng làm cho Mạc Vong Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cho dù hắn đã đầy đủ địa thấp, nhưng tại nói ra mình muốn tham gia thánh giai nhất phẩm khảo hạch lúc, nhưng như cũ để lão giả trên mặt kinh ngạc lên. Bởi vì, lần này báo danh thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đại đa số đều là tham dự bát phẩm thậm chí cửu phẩm khảo hạch, như Mạc Vong Trần như vậy, nói muốn đi tham dự thánh giai khảo hạch, lao giả tại cái này mấy ngày đăng ký bên trong, tựa hồ cũng chỉ thấy được nhất cái. Phải biết, phàm giai cửu phẩm, cùng thánh giai tạo nghệ ở giữa, tuy chỉ là chênh lệch nhất cái giai đoạn, nhưng ở giữa khoảng cách, lại như là thiên địa ngăn cách, khó mà vượt qua. Lần này khảo hạch, tham dự thánh giai khảo hạch người vốn cũng không nhiều, mà lại cơ hồ tất cả đều là thế hệ trước luyện đan sư, mặc vong trần bộ dáng, không khỏi quá trẻ tuổi chút, để cho người ta thật không dám đi tin tưởng. Ngươi xác định là muốn tham dự thánh giai nhất phẩm khảo hạch sao? Sau khi kinh ngạc, ánh mắt của lão giả vẫn tại trên dưới dò xét Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần gật đầu, xác định. Đưa ngươi cảm chi lực thăm dò vào ngọc thạch bên trong, như sáng lên chín đạo quang mang, liền có thể tham dự thánh giai khảo hạch. Lão giả trong ngôn ngữ lập tức lấy ra nhất khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Trên ngọc thạch có 9 cái hình tròn tinh thạch tồn tại. Sáng lên một khắc, đã nói Mạc Vong Trần có được nhất phẩm tạo nghệ, 9 khỏa, đã là cửu phẩm. Mạc Vong Trần niên kỷ thực sự quá nhỏ, rất để cho người ta khó mà tưởng tượng, hắn thật là có được phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, cho nên lão giả không thể không tiến hành kiểm tra. Dù sao lần này khảo hạch, cần có dự tài, đều là đan sư liên minh cung cấp. Thánh giai nhất phẩm khảo hạch, luyện chế đan dược, tự nhiên đều là thánh giai nhất phẩm tầng thứ, cho nên so ra mà nói, dược tài tự nhiên chân quý một chút, nếu không phải không có cửu phẩm tạo nghệ, đan sư liên minh tự nhiên cũng sẽ không đem dược tài lấy ra lãng phí. Nhìn xem lão giả xuất ra ngọc thạch, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, thật cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có loại vật này. Bất quá để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, cái này trên ngọc thạch chỉ có 9 cái hình tròn tinh thạch, cho nên, tối cao hẳn là chỉ là có thể kiểm chắc đến phàm giai cửu phẩm cảm chi lực, mà Mạc Vong Trần cảm chi lực thế nhưng là đạt đến thánh giai tứ phẩm đỉnh phong. Như thế, cũng là sẽ không bại lộ. Ông! Không gian có chút chấn động một cái, lập tức kia ngọc thạch phía trên, chính là bạo phát ra chấn động chói mắt hào quang óng ánh. Vậy mà thật là cửu phẩm đan sư. Lão giả trên mặt cực kỳ kinh ngạc, ngọc thạch kiểm chắc đương nhiên sẽ không có lỗi. Giờ phút này, 9 đạo quang mang sáng lên, không thể nghi ngờ không phải nói rõ, Mạc Vong Trần tạo nghệ, chí ít đều là đạt đến phàm giai cửu phẩm. Đây là nhất cái đan đạo thiên mới, Huyền Vũ Minh bên trong, có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền có được phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, tựa hồ cũng tìm không ra mấy người tới. Người này là ai? Nhìn bộ dáng bất quá trên dưới 20 tuổi, lại là một tên phàm giai cửu phẩm luyện đan sư. Huyền Vũ Minh đương thời, thế hệ trẻ tuổi đan đạo thiên mới bên trong, thuộc về Khổng Sở mạnh nhất, đã đạp nhập thánh giai, mà tại Khổng Sở phía dưới, chính là cổ võ Phương gia Phương Hàn. 3 năm trước đây liền đã là cửu phẩm tạo nghệ, nhưng Phương Hàn phía trước mấy ngày lúc, cũng đã báo qua tên, cái này áo trắng thanh niên thì là ai? Mạc Vong Trần sau lưng, những cái kia xếp hàng người, đồng dạng phát hiện chuyện xảy ra ở nơi này, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Có ý tứ, nhìn lại ngoại trừ Phương Hàn bên ngoài, lần này khảo hạch, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tăng thêm cái này nam tử áo trắng, chính là có 2 người, tham gia thánh giai nhất phẩm khảo hạch. Đ.S. Canh thứ 4. Chương 888, Tiễn Thế. Có thể sao? Bốn phía mọi người đều đang nghị luận đồng thời, Mạc Vong Trần cũng là nhăn nhăn mi đầu. Hắn cũng không nghĩ quá làm cho người chú ý, giờ phút này, hay là sớm làm rời đi vi diệu. Ê! Có thể, đây là ngươi tham gia khảo hạch bằng chứng. Mặt khác, liên minh sẽ vì ngươi an bài tốt chỗ ở, khảo hạch sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Lão giả từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, không khỏi nổi lên dị sắc. Con trẻ như vậy một vị phàm giai cửu phẩm luyện đan sư, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, người này nếu có thể gia nhập đan sư liên minh. Như vậy đối với liên minh mà nói, tự nhiên cũng là một loại chỗ tốt. Tham dự khảo hạch bằng chứng là một cái phổ thông ngọc thạch, có 2 ngón tay lớn nhỏ, là Mạc Vong Trần đem ngọc thạch cất kỹ về sau. Sau lưng lão giả liên minh trong đại sảnh, chính là có một tên gã sai vật đi ra. Vị này, đại sư, còn xin đi theo ta, ta mang ngài tiến đến ngài nơi ở. Rất rõ ràng, gã sai vật nhận được âm thầm truyền âm, biết được Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, chỉ là, còn trẻ như vậy phàm giai cửu phẩm đan đạo thiên tài, hắn thấy cũng không nhiều. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó chính là hướng phía kia phụ trách đăng ký lao giả có chút chắp tay, lấy đó cáo biệt, chắp tay qua đi, liền theo gã sai vật rời đi. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, đan sư liên minh an bài chỗ ở, đúng là tại liên minh trong đại lâu. Vào nhập môn cửa, Mạc Vong Trần phát hiện, cùng mình từ bên ngoài nhìn thấy khác biệt, liên minh đại sảnh về sau, là một cái cực lớn quảng trường. Giờ phút này có không ít bóng người tại trong sân rộng đi tới đi lui, có chút ba lượng thành đàn, hội tụ một đống, trong miệng đang nghị luận đan đạo. Hiển nhiên, những người này đều là đan sư, nhưng lại cũng không phải là liên minh đan sư, mà đều là lần này đến đây tham dự khảo hạch người. Cơ đại sư, lần này tham dự khảo hạch, sẽ có hơn 3.500 người, phòng của ngài an bài tại liên minh phía đông phương hướng. Nơi đó là một cái độc lập viện lạc, hoàn cảnh ưu nhã. Dọc đường, gã sai vật cười đối Mạc Vong Trần mở miệng. Độc lập viện lạc. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, mỗi người đều có dạng này đãi ngộ a. Khó mà tưởng tượng, hơn 3.500 tên tham dự khảo hạch luyện đan sư, như đều ở tại loại này độc lập viện lạc ở trong, kia không khỏi cũng có chút thật không thể tin. Hơn 3.500 tòa viện lạc. Cái này liên minh trong tổng bộ, quy mô cũng quá lớn đi, không sai biệt lắm đã tương đương với một tòa tiểu hình cổ thành. Đại sư hiểu lầm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được một mình viện lạc, chỉ có những cái kia tạo nghệ cực cao lớn sư môn, mới có thể được hưởng như thế đãi ngộ. Gã sai vật cười cười, như vậy giải thích nói. Mạc Vong Trần gật đầu, đồng thời lời nói, các ngươi cái này liên minh chỗ. Nội bộ cùng ta tưởng tượng có chút khác biệt à, ta vốn cho rằng chính là một tòa đại lâu thôi, không nghĩ tới trong này lại rộng lớn như vậy. Những này xây dựng, đều là liên minh đến quan chỗ, ngoại trừ là cất giữ dược tài bên ngoài, còn có một ít là cung cấp đan sư môn ngày xưa nghiên cứu đan đạo địa phương, mà tại liên minh ở giữa nhất, nơi đó có một tòa đan tháp. Gã sai vật nói, đưa tay nhất chỉ phía trước một phương hướng nào đó, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một tòa chớ ước chừng mười mấy tầng chi cao cổ tháp, xuất hiện ở trong mắt. Minh chủ cùng liên minh đại bộ phận cao tầng, liền đều ở tại đỉnh tháp vị trí, hướng xuống, là một chút hội nghị địa phương, 3 ngày sau khảo hạch, cũng sẽ tại đan tháp bên trong nào đó một tầng tiến hành. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, không biết trương phó minh chủ, bây giờ thế nhưng là tại kia trong tháp. Gã sai vặt sửng sốt một chút, Khổng Thiếu Minh hôm nay trước kia trở về, bây giờ Trương Đại Sư hẳn là cùng hắn đợi cùng một chỗ. Khổng Thiếu Minh. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, lập tức liền phản ứng lại, đối phương lời nói người, hẳn là Khổng Sở. Đại sư, chúng ta đến. Một đường tiến lên, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng. Gã sai vật đem Mạc Vong Trần dẫn tới liên minh nhất đông bộ, một cái sân phía trước. Nơi đây viện lạc không lớn cũng không nhỏ, trong viện có trồng một gốc cổ lão đại thụ, cành lá tùm, như tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, cái này đúng là một gốc hoa thụ, mọc ra một chút cánh hoa tại lá xanh ở giữa. Này cây tên là thiên lan hoa cây, cánh hoa chính là một loại chân quý dược tài, bây giờ mùa thịnh vượng đã qua, cánh hoa đã sớm bị hái đến. Không sai biệt lắm. Gã sai vật giải thích nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức đẩy ra cửa sân, phía trước là một đầu gạch xanh đường nhỏ, lan tràn đến trước cửa nhà gỗ, mà tại đường nhỏ hai bên, có trồng đủ loại màu sắc hình dạng dược thảo, hương, cỏ hương thơm, xông vào mũi, để cho người ta không khỏi có một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Đại sư, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, nếu có cái gì địa phương cần, có thể kích hoạt trước cửa tờ phù lục này, ta có thể lập tức thu được triệu hoán chạy đến. Hai người đứng tại trước cửa nhà gỗ, gã sai vật trong ngôn ngữ, đi tới một trường dán tại cổng bên trên phù lục, đặt ở bàn tay ở giữa, theo hắn một vòng thần niệm thăm dò vào về sau, phù lục chính là phát ra nhàn nhạt quang mang. Sau đó, gã sai vật đem phù lục lần nữa trả về chỗ cũ về sau, liền cùng Mạc Vong Trần cáo từ rời đi. Kích! Làm gã sai vật rút lui rời đi về sau, Mạc Vong Trần đẩy ra nhà gỗ cửa phòng, bước vào trong đó. Trong phòng tầm mắt có chút tối tăm, Mạc Vong Trần vừa mới đi vào lúc, có một loại ngất cảm giác đánh tới. Nhưng loại này cảm giác vẹn vẹn chỉ là tồn tại như vậy một cái trước mắt, khi hắn tầm mắt có thể khôi phục về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là thấy được cả phòng bên trong kết cấu. Đây là một cái đơn sơ phòng nhỏ, bày ra có một trường giường lớn, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại có hai cái bàn ghế dựa. Trên bàn bày có ấm trà, Mạc Vong Trần đưa tay vuốt ve, nước trà vuốt ve an ủi, hẳn là mình vào ở trước đó, cũng đã có người tới đây quét dọn qua một phen. Khảo hạch còn có 3 ngày mới cử hành, chính hảo có thể thừa này, nghiên cứu một chút thần vương tiên quyết. Mạc Vong Trần đóng cửa phòng, tự nói một tiếng về sau, chính là dọc theo giường lớn đi đến. Hắn cởi giày, xếp bằng ở mặc vào. Thần vương tiễn quyết sớm đã thu vào mình náo hải, Mạc Vong Trần tất biết tu luyện phương thức. Rất nhanh, hắn nhắm lại đôi mắt, đem có quan hệ tại thần vương tiễn quyết ký ức, hoàn toàn lật ra ra, tinh tế nghiên cứu. Cũng không biết là qua bao lâu, làm Mạc Vong Trần lần nữa mở ra đôi mắt lúc, hắn trong mắt không khỏi hiện lên sáng tỏ, mang trên mặt một vòng kinh ngạc. Không hổ là thần vương truyền thừa, dù chưa bắt đầu tu luyện, nhưng chỉ xem miêu tả. Ta liền có thể cảm thụ được nó cường đại chỗ. Tiễn quyết cùng chia có 3 cái tu luyện giai đoạn, càng về sau, uy lực càng là vô cùng, mà lại như phối hợp phục thiên cung thi triển, có thể đem cái này tiễn quyết uy lực, tăng lên tới đến tối đại hóa hiệu quả. Thần vương tiễn quyết giai đoạn thứ nhất, là tốt nhất lĩnh ngộ, là lấy dung hợp thiên địa đại thế, điều động đại thế chi lực, tiến hành công kích. Cùng kiếm tu kiếm y có chút cùng loại, giai đoạn này, có thể coi là tiễn thế, quan trọng liền ở chỗ cái này thế, như điều động đại thế chi lực càng mạnh, thì mũi tên bắn ra uy lực, cũng đem vô cùng lớn. Đối với đại thế vận dụng, bởi vì trước kia cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý nguyên nhân, Mạc Vong Trần sớm đã quen tay hay việc, chỉ là hắn không biết, tiễn thế cùng kiếm ý chi thế, sẽ hay không có cái gì khác biệt. Chương 889, Nhân quả. Tiễn vực. Đây là thần vương tiễn quyết giai đoạn thứ hai. Tại dung nhập thiên địa đại thế trên cơ sở, còn có thể gia nhập pháp tắc chi lực. Dung nhập pháp tắc chi lực càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đại thế cùng pháp tắc lực lượng giao hội, hình thành tự mình lĩnh vực, đây là tiễn chi lĩnh vực. Nhưng cùng giai đoạn thứ nhất tiễn thế cùng so sánh, giai đoạn thứ hai, thì càng thêm khó mà trưởng khống. Tìm thương nhân. Điều động thiên địa đại thế có lẽ không khó, nhưng nếu là muốn dung nhập bản thân, hóa thành tự thân chi thế, xuất thủ đả thương địch thủ, cần cực kỳ cường đại tinh lực đi danh xưng. Mà tại dạng này cơ sở phía dưới, như còn muốn điều động tự thân cảm ngộ ra pháp tắc lực lượng, tự nhiên cũng là khó càng thêm khó. Bất quá làm cho Mạc Vong Trần may mắn chính là, đối với giai đoạn thứ hai tiến vực, hắn nội tâm âm thầm đánh giá một chút. Muốn hoàn toàn trưởng khống, tương đối người bình thường mà nói, vẫn là phải đơn giản hơn nhiều. Thần vương tiễn quyết đệ tam giai đoạn, cần thi tiễn người bản thân, tu luyện thần vương nằm thiên quyết, mới có thể cảm ngộ. Mạc Vong Trần tự nói, phía trước hai cái giai đoạn, không thể nói rất khó khăn, có thể đệ tam giai đoạn, cũng đã làm cho rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Thần vương chi công, nằm thiên quyết, muốn tu luyện thành công, điều kiện tiên quyết. Chính là muốn tu giả bản thân, có được thần vương thể cái này siêu tuyệt thể chất. Tại hai loại điều kiện chư thêm nữa dưới, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, có thể thành công cảm ngộ ra thần vương tiễn quyết đệ tam giai đoạn người, chỉ sợ còn không có mấy người đi. Thứ nơi sâu xa, tự có định số A. Mạc Vong Trần ngẩng đầu tự nói, trong mắt lóe lên dị mang, hắn phát hiện, đây hết thể đều quá mức trùng hợp. Mình đầu tiên là đạt được Phục Thiên Cung, sau lại lấy được Thần Vương Tiễn Quyết, thật vừa đúng lúc chính là, Thần Vương Tiễn Quyết đệ tam giai đoạn, là cần tu luyện Thần Vương nằm Thiên Quyết người, mới có thể lĩnh ngộ. Mà mình, vừa vặn liền tu luyện Thần Vương nằm Thiên Quyết. Đệ tam giai đoạn, cần thao khống Thần Vương nằm Thiên Quyết chi huy, dung hợp thiên địa đại thế, pháp tác chi lực, ba loại lực lượng hợp lại là một, một tiên ra, hủy thiên diệt địa. Mạc Vong Trần trong mắt lóe lên tinh mang, không khó tưởng tượng, như ba loại lực lượng hòa làm một thể, ngưng tụ thành mũi tên, có thể nghĩ, một tiễn này sẽ có cỡ nào vô cùng uy lực. Sách cổ có ghi, hoàng cổ có trích tinh cầm nguyệt vô thượng đại năng người, công tham chiếu hóa, từng có một vị thông thiên triệt địa nhân vật, lấy thần cung, bắn rơi một phương tinh thần. Vị này nhân vật đến tuột cùng là ai, thế nhân không được biết, nhưng trong cổ tịch xác thực ghi chép việc này. Một phương tinh thần, liền vì một phương vị diện, là một cái thế giới, cùng thiên cương giống nhau. Có thể một tiễn đem nó phai mờ, có thể nghĩ, người này đến tuột cùng là bực nào cường đại. Hoàng cổ tuế nguyệt, kinh diễm một phương cường giả vô số, nhưng tuế nguyệt vô tình, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng muốn chôn xương thiên địa, thời gian lâu dài, vạn năm về sau, chỉ sợ đăng nhiều kỳ tại trong cổ tịch sự tích, cũng khó có bảo lưu lại tới. Một cọng cỏ một thế giới, một chiếc lá một bồ đề, một tiếng cười một trần duyên, một niệm một thanh tịnh. Chúng ta tu giả, chỗ truy cầu, đến tột cùng vì sao, kết quả là, cũng bất quá công dã chẳng thôi. Mạc Vong Trần không khỏi cảm khái, tu giả truy tìm thiên đạo, thăm dò suốt đời, có thể thế gian, là có hay không có suốt đời. Dù cho là nhất đại thần vương, cũng khó có thể trường tồn, thất thánh đương thời, mặc dù đã sống sót vạn năm, nhưng cuối cùng, không phải cũng muốn vẫn tại tuế nguyệt bụi bặm. Phật giảng nhân quả từ đầu đến cuối, thế gian vạn vật sinh ra, đều có kỳ nhân, cũng đến, kỳ quả, đây là từ đầu đến cuối. Nhưng, Thích Ca Mâu Ni, lại kinh lịch vạn năm luân hồi mà bất diệt, đây là không có kết quả, vô trùng. Người tu đạo, truy tìm suốt đời, nhưng vạn cổ đến nay, ai nhưng phải suốt đời. Đây là một đầu đường không về, chúng sinh lại không ngừng lựa chọn cái này bước vào, cái gọi là cuối cùng cùng quả, thật tồn tại sao? Mạc Vong Trần tự nói, hắn hình như có sở ngộ, nghĩ đến càng nhiều, liền càng phát giác mình tồn tại, ra sao nhỏ bé. Đối với toàn bộ thế gian mà nói, dù cho là bây giờ thất thánh, chỉ sợ cũng là không chút nào thu hút tồn tại. Thế giới từ đâu mà đến, lại đem vì sao hủy diệt. Cái này chỉ sợ mới là tu giả cả đời, nhất hẳn là đi tìm kiếm vô thượng huyền bí. Đăng đăng đăng. Mạc Vong Trần đắm chìm trong loại này trạng thái bên trong, bất chi bất giác, đã qua hai ngày. Cửa gian phòng bên ngoài, truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, lập tức, chính là có người mở miệng, cơ đại sư. Ngày mai chính là khảo hạch kỳ hạn, tối nay liên minh sẽ có một trận tiệc rượu cử hành, mời lần này sở hữu tham dự khảo hạch luyện đan sư, không biết ngài có phải không cũng có hứng thú tiến đến tham gia. Tiệc rượu. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lập tức xuống giường, mở cửa phòng, xem xét sắc trời, chưa từng nghĩ, không ngờ là lúc chạm vào tối. Cũng tốt, đi xem một chút cũng là không sao. Mạc Vong Trần lời nói. Được rồi, vậy ta đây liền đi sắp xếp cho ngài một chút, còn có, ngày mai khảo hạch, liên minh hội cung cấp dự tài, không biết cơ đại sư là muốn luyện chế cỡ nào đang ăn dược, bây giờ muốn trước đem luyện chế cần thiết dược tài danh sách, giao cho ta, để cho liên minh làm chuẩn bị. Gã sai vặt cung kính lời nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người tiến vào gian phòng, lấy ra giấy bút, vù vù mấy lần. Liền đem dược tài liệt ra. Cái này. Danh sách tới tay, gã sai vật đánh giá khẽ lược xem một chút, trên mặt nhất thời không khỏi khó khăn. Cơ đại sư, cái này danh sách bên trong, cần thiết dược tài gần như đều có, nhưng cái này tinh huyết. Ngươi đi đi, tinh huyết chính ta có chuẩn bị. Mạc Vong Trần khoát tay áo. Hắn muốn luyện chế, là một cái tên là Tạo Huyền Đan đang dược. Đây là một loại có thể có trợ tu vi tăng lên đan dược, tài liệu chính một trong, chính là thượng cổ dị thú tinh huyết. Theo tinh huyết ẩn chứa năng lượng càng mạnh, hiệu quả của đan dược liền càng tốt. Đan này là thánh giai, nhưng không có phẩm bậc, bởi vì nó là căn cứ tinh huyết độ cường hành, cùng luyện chế thành đan về sau, có thể bảo tồn mấy phần năng lượng, mà tiến hành giám định phẩm bậc. Chính hảo, Mạc Vong Trần trước đây không lâu, đạt được một giọt côn bằng tinh huyết. Mượn lần này khảo hạch, hắn muốn giảng tinh huyết dung nhập tạo huyền đan bên trong, luyện chế ra tới. Được rồi, tiệc rượu vào khoảng nửa cái canh giờ sau cử hành, hội trường liền tại đan tháp tầng 2 bên trong. Bây giờ đã có rất nhiều người nhập tràng, cơ đại sư như vô sự, cũng có thể hiện tại liền đi. Gã sai vật lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là cáo từ rời đi. Mạc Vong Trần đơn giản rửa mặt, lại đổi lại một thân mới tinh áo trắng, chớ hẹn qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, hắn chính là đi ra cửa phòng, đi ra viện tử. To lớn trên quảng trường, bốn phía có không ít xây dựng tồn tại, đều là đan sư liên minh sản nghiệp, có chút xây dựng phát ra tang thương chi khí, tất nhiên tồn tại hồi lâu, không khó tưởng tượng, những này trong kiến trúc, chỉ sợ giữ lại có thật nhiều chân quý hiếm thấy dự tài. Bây giờ, trong sân rộng có không ít bóng người đang đi lại, đều là nhìn qua cùng một cái phương hướng tiến lên, đây đều là lần này muốn tham dự khảo hạch luyện đan sư, bọn hắn chỗ tiến về phương hướng. Tự nhiên là đan sư liên minh ở giữa nhất khu vực, đan tháp chỗ. Ngược lại là có không ít mạnh mẽ cảm chi lực tồn tại. Mạc Vong Trần theo đồng nhân bảy tiến lên, hắn ngước mắt, ánh mắt rơi vào phía trước không xa đan tháp bên trên. Cảm chi lực phóng thích mà ra, có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ khắc này ở kia đan tháp bên trong, tồn tại mấy đạo đạt đến thánh giai nhị phẩm thậm chí tam phẩm tầng thứ cảm chi lực. Những này hẳn là đan sư liên minh cao tầng, minh chủ loại hình nhân vật đi. Chương 890, đan tháp tầng 2. Mạc Vong Trần cảm chi lực, chính là thánh giai tứ phẩm đỉnh phong. Cùng ngũ phẩm ở giữa, cách chỉ một bước, trên thực tế, hắn nếu muốn luyện chế thánh giai ngũ phẩm đan dược. Tự nhiên cũng là rất nhẹ nhàng bất quá sự tình, chính thức tới nói, thời khắc này Mạc Vong Trần đã coi là thánh giai ngũ phẩm luyện đan sư. Toàn bộ huyền vũ minh bên trong, cho dù là đan đạo nhất là cường thịnh đan sư liên minh, minh chủ, tựa hồ cũng bất quá thánh giai tam phẩm tạo nghệ. Luyện chế thánh giai tứ phẩm đan dược, xác suất thành công không đủ 3 phần. Cho nên, như Mạc Vong Trần tạo nghệ, như bị người biết được, tất nhiên sẽ tại huyền vũ minh đan đạo giới, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên, đều sẽ nổi lên một cô mãnh liệt phong bạo. Lấy hắn cường đại cảm chi lực, muốn dò xét chỗ đan tháp bên trong những người kia, cũng không khó khăn, mà lại, những người kia còn vô pháp cảm giác được Mạc Vong Trần tồn tại. Đây cũng là cường đại cảm chi lực mang đến chỗ tốt. Đến đan tháp cổng phía trước, giờ phút này có rất nhiều người ngay tại nhập tràng. Trông coi gã sai vặt phụ trách kiểm tra khách quý thân phận, cần đưa ra có được tham dự khảo hạch Ngọc Thạch bằng chứng. Vị đại sư này, ngài thân phận đã kiểm tra thông qua được, còn xin đi đến vừa đi. Gã sai vật đối lấy trước mắt một vị lão giả cung kính lời nói. Lão giả đứng chắp tay, ngẩng đầu đỡ ngực, cho người ta một loại vênh váo tự đắc cảm giác, đang tiếp thụ tiểu học toàn cấp tư sau khi kiểm tra, hắn liền đem mình ngọc thạch thu hồi. Lập tức lão giả nhẹ gật đầu, nhìn xem gã sai vật lời nói, hai vị này là đệ tử của ta, bọn hắn mới vào đan đạo, tạo nghệ cạn hơi, cho nên không có tham dự lần này khảo hạch, không biết có thể theo ta cùng nhau tiến vào. Tự nhiên là có thể. Gã sai vật nói. Sau lưng lão giả hai tên nam tử trẻ tuổi, nghe vậy về sau, trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ. Bọn hắn tiếp xúc đan đạo thời gian không dài, tạo nghệ rất thấp. Hôm nay chính là huyền vũ minh bên trong chư đan sư thịnh yến, như có thể đi vào kiến thức một phen, đối bọn hắn mà nói. Tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa sự tình. Vị này, đại sư, còn xin đưa ra một chút ngươi bằng chứng. Tại lao giả mang theo hai tên đệ tử biến mất tại đan tháp cổng bên trong lúc, Mạc Vong Trần đi ra phía trước. Gã sai vật nhìn hắn một cái, so sánh với vừa rồi đối lao giả thái độ mà nói, giờ phút này gã sai vật đối Mạc Vong Trần, lại là không có như vậy cung kính cảm giác. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, dù sao lần này tham dự khảo hạch thế hệ trẻ tuổi đàn sư, chỉnh thể tạo nghệ cũng không tính là quá cao, cùng nhân vật đời trước cùng so sánh, tự nhiên vô pháp so sánh nhau. Mạc Vong Trần ngược lại là không có để ý, đem trong ngực ngọc thạch lấy ra, giao cho gã sai vật trong tay. Ông! ngọc thạch bị để vào một loại nào đó đặc thù lục địa kiểm trắc đạo cụ bên trong, nhất thời sáng lên chín đạo quang mang. Khi thấy cái này chín đạo quang mang sáng lên sát na, gã sai vật đầu tiên là trên mặt sững sờ, lập tức liền không khỏi nội tâm một ngày. Cửu phẩm đan sư. Ngọc thạch bên trong bị rót vào Mạc Vong Trần một vòng cảm chi lực, cho nên kiểm trắc đạo cụ có thể kiểm trắc ra Mạc Vong Trần cảm chi lực cường độ. Phàm giai cửu phẩm là cực hạn, thánh giai phía trên cũng chỉ là chín đạo quang mang, vô pháp kiểm trắc ra cao hơn. Còn có cái gì vấn đề sao? Thấy gã sai vật sững sờ, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày. Không có. Không có. Đại sư mời đến. Đại sư mời đến. Gã sai vật bị Mạc Vong Trần thanh âm đánh thức, thái độ nhất thời tới một cái đảo ngược, so với vừa rồi đối lao giả lúc, còn muốn cung kính rất nhiều. Mạc Vong Trần nhưng không có để ý tới đối phương ý tứ. Một tay lấy gã sai vật trong tay ngọc thạch cầm qua về sau, chính là hướng đan tháp bên trong đi đến. Ta sớm liền nói cho ngươi, lần này tham dự đan sư khảo hạch thế hệ trẻ tuổi bên trong, có mấy cái tạo nghệ không tầm thường, nhưng cùng thế hệ trước đại sư so sánh nhau, ngươi không phải không nghe, còn tốt vừa rồi vị đại sư này không có trách móc ý tứ, muốn không phải vậy hai ta đều phải chịu không nổi. Tại gã sai vật bên cạnh, một tên khác hộ tống kiểm tra gã sai vật thấp giọng trách cứ, vừa rồi gã sai vật này đối Mạc Vong Trần thái độ, hắn đều nhìn ở trong mắt. Huynh đệ ngươi nói đúng, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, ngươi nói một chút, những này yêu nghiệt đều là làm sao làm được, liền vừa rồi kia là thân mang áo trắng đại sư, nhìn bộ dáng bất quá 20 trên dưới, tuổi còn trẻ, lại là cửu phẩm luyện đan sư. Một tên khác gã sai vật nheo lại hai con người, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghe nói lần này khảo hạch, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đặt đến phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, cũng liền hai người, một cái là cổ võ phương gia Phương Hàn, còn có một cái. Chẳng lẽ hắn chính là cơ trường không? Mạc Vong Trần dù chưa dùng tên thật tham dự khảo hạch, nhưng bởi vì trước đó tại báo danh lúc, dẫn tới không ít người vây xem, bây giờ... Cơ trường không cái tên này, từ lâu ở chỗ này có chỗ lưu truyền. Nhiều người như vậy, làm tiến vào đan tháp tầng 2 về sau, Mạc Vong Trần không khỏi có chút mắt trợn tròn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tầng 2 không gian cực lớn, bày đầy chỗ ngồi. Giờ phút này, không ít người vây tụ một đống, lẫn nhau thảo luận cái gì, nhìn số lượng, cũng không chỉ là có hơn 3.500 người, mà là có chí ít 5-6.000 người nhiều. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể biết, tối nay đến tham dự thực rượu, ngoại trừ muốn tham dự khảo hạch luyện đan sư bên ngoài, những người còn lại, hẳn là đều chỉ là hộ tống, hay là những cái kia luyện đan sư đệ tử, tới gặp việc đời. Lần này khảo hạch, kích thước to lớn, có thể nói là mấy trăm năm qua ít có, ta Huyền Vũ Minh đan đạo tuy là thất đại võ minh chi mạn, nhưng từ đêm nay cục diện đến xem, chí ít so mấy trăm năm nay đến, cường thịnh rất nhiều. Đó cũng không phải là, bây giờ Huyền Vũ Minh bên trong, đặt đến thánh giai tam phẩm tạo nghệ, liền có minh chủ cùng phó minh chủ hai vị, nhị phẩm cũng không ít, đặt đến thánh giai tầng thứ, thì càng nhiều. Mấy trăm năm qua phát triển, Huyền Vũ Minh đan đạo, sớm đã tại Lạng Yên bên trong cuộc khởi. Cũng không chỉ là đan đạo, mấy trăm năm nay đến, võ đạo cũng là thiên tài bối xuất, yêu nghiệt ngang dọc, thập đại thánh địa cùng chư cổ võ thế gia, âm thầm không biết nuôi dưỡng nhiều ít kiêu tử, còn có một số bị tuyết tàng đến nay, chưa từng xuất thế, như đến thời cơ thích hợp, những thiên tài này, tất nhiên sẽ không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nói lên thiên tài, không biết các ngươi có thể nghe nói Viêm Hoàng Thần Tông Chu Tĩnh sự tình. Mọi người đều đang nghị luận, cái gì cũng nói, Mạc Vong Trần đột nhiên nghe được có người đàm luận lên lúc trước thần vương cốc bên trong chuyện xảy ra. Chu Tĩnh bị trảm, Viêm Hoàng Thần Tông có thể nói tổn thất nặng nề, những thứ không nói khác, chỉ là những năm này dùng tại Chu Tĩnh trên người tư nguyên, thì tương đương với là trôi theo dòng nước, bây giờ bị người chém, cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Là cái kêu kêu cái gì Mạc Vong Trần A? Đạt được cổ thánh hiền truyền thừa, bây giờ đi hướng không rõ, rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn có lẽ sẽ ẩn thế một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến triệt để tiêu hóa kia truyền thừa về sau, mới dám đi ra, nếu không đối mặt Viêm Hoàng Thần Tông điên cuồng trả thù, ai có thể ngăn cản được. Viêm Hoàng Thần Tông mất đi Chu Tĩnh, tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng bây giờ, vẫn còn có Phượng Thanh cái này thánh nữ tại vị, thượng cổ phượng tộc huyết mạch, không thể coi thường, mà lại nàng có được thần nhãn, khả quan thiên địa tạo hóa, pháp tắc biến thiên, Phượng Thanh đối pháp tắc chi lực cảm ngộ, tất nhiên sớm đã đạt đến cảnh giới cực cao, viễn siêu cùng thế hệ người. Thần nhãn. Một bên, nghe được đám người nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, hắn đối với chuyện này ngược lại không từng có hiểu rõ. Chương 891, Hoan ra ngõ hẹp. Quấy dày một chút, không biết các ngươi nói tới thần nhãn, là vì vật gì? Mạc Vong Trần nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, xích lại gần tới. Mới ở đây thảo luận, là mấy cái cùng hắn tuổi tác sai biệt không nhiều thanh niên. Giờ phút này nghe được Mạc Vong Trần thanh âm truyền đến, mấy người kia không khỏi chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt đối Mạc Vong Trần trên dưới quan sát. Một người trong đó đi ra, mỉm cười nói, thần nhãn chính là thượng cổ thần phượng bẩm sinh thiên phú, khả quan thế gian vạn vật, Viêm Hoàng thánh nữ, thể nội có được thần phượng huyết mạch, nàng là đương thời chỉ có thần nhãn duy nhất một người. Trên thực tế, có quan hệ với Phượng Thanh có được thần nhãn một chuyện, tại Huyền Vũ Minh bên trong, sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Cho nên thấy Mạc Vong Trần trên mặt không hiểu, mấy vị này người trẻ tuổi nhất thời cũng là rất nghi hoặc, một người trong đó lần nữa đứng ra, do hỏi, vị bằng hữu này cũng là đến tham dự đan sư khảo hạch sao, không biết tên cứ gọi là gì. Mạc, tại hạ Cơ Trường Không. Mạc Vong Trần suýt nữa nói ra mình tên thật, hắn đối Cơ Trường Không cái tên giả này, bây giờ vẫn như cũ có chút không thích ứng. Các hạ chính là Cơ Trường Không. Nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, khi biết, trước mắt áo trắng thanh niên, gọi là Cơ Trường Không về sau, mấy vị này người trẻ tuổi trên mặt nhất thời trở nên kinh ngạc lên. Làm sao? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, vậy mà không biết mấy người cớ gì có như vậy phản ứng. Mới dẫn đầu nói chuyện nam tử đứng ra, đi tới Mạc Vong Trần trước người, hắn rất là khách khí chắp tay. Tại hạ Dư Thịnh, kính đã lâu cửu huynh đại danh, lần này khảo hạch, ngươi thế nhưng là cùng Phương Hàn, là thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có hai tên cửu phẩm đan sư một trong. Không chỉ là hắn, giờ phút này, còn lại người trẻ tuổi, đồng dạng xích lại gần tới, khách khí hành lễ. Hiển nhiên, mấy ngày nay thời gian bên trong, Cơ Trường Không cái tên này, sớm đã tại tham dự khảo hạch trong đám người lan truyền ra ngoài. Cựu huynh thế nhưng là Nam Phong Thành cựu gia người. Dư Thịnh hỏi lần nữa. Nam Phong Thành cựu gia. Mạc Vong Trần lần nữa sững sờ, hắn ngược lại là nghe nói qua cái này cựu gia, chính là Huyền Vũ Minh bên trong, gần với cổ võ thế gia một cái nhị lưu đại gia tộc, nội tình hùng hậu. Mấy vị hiểu lầm, ta cũng không phải là cựu gia người. Hắn cười khoát tay. Ồ! Dư Thịnh trên mặt nghi hoặc. Đã không phải Nam Phong Thành cựu gia, cựu huynh lại có thể có được kinh người như vậy tạo nghệ, chắc hẳn sau lưng, tất có cao nhân chỉ đạo, không biết tôn sư đại danh, thế nhưng là ta Huyền Vũ Minh thập đại đan đạo tông sư một trong. Gia sư lâu dài ẩn thế, ít có ra ngoài, cũng không phải là 10 đại đan sư một trong. Về phần tính danh, phi thường thật có lỗi, tại trước khi ra cửa, hắn lao nhân gia cũng đã phân phó. Không thể lộ ra. Mạc Vong Trần trên mặt tay náy cười nói. Trên thực tế, hắn cũng không có cái gọi là đan đạo ân sư, nhưng vì không khiến người ta sinh nghi, cũng chỉ là có thể tương kế tự kế, đối phương đã muốn hiểu lầm, liền để hắn hiểu lầm đi thôi. Ẩn thế cao nhân. Nghe được hắn ngôn ngữ, Dư Thịnh bọn người hai mặt nhìn nhau, cũng là không khó lý giải. Huyền Vũ Minh tuy có thập đại đan đạo tông sư, có thể trên thực tế, cũng có một chút cao nhân không thích thế tục phân tranh, lựa chọn ẩn thế, chắc hẳn Mạc Vong Trần Sư Tôn, chính là một trong số đó đi. Cứu huynh, tại hạ Huyền Nguyên Tông Tiêu Lam, ngẫu vào đan đạo, bây giờ chính là phàm giai thất phẩm đan sư, có thật nhiều nghi hoặc chưa từng đến giải, lần này tiệc rượu về sau. Tại hạ Đỗ gia Đỗ Cẩm Viêm. Trong lúc nhất thời, mấy vị này người trẻ tuổi nhao nhao hướng Mạc Vong Trần giới thiệu mình, muốn cùng đối phương bầu víu. Phải biết, trẻ tuổi như vậy một cái cửu phẩm luyện đan sư, ngày sau tự nhiên tiền đồ vô lượng, nếu có thể tới kết bạn, đối với mình thậm chí là sau lưng gia tộc, đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu có nghi hoặc, chờ khảo hạch về sau, đại gia lại đi hỏi thăm cũng không muộn. Mạc Vong Trần khách sáo đáp lại, không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đây là một loại cùng người giao lưu thủ đoạn, không cùng bởi vậy mà đến tội nhân. Dù sao ai cũng không biết, khảo hạch về sau, mình vẫn sẽ hay không ở chỗ này. Ừm, là ngươi. Mấy người đem Mạc Vong Trần nịnh nọt trong đó, mời hắn cùng nhau nhập tọa. Còn chưa đi vào trước bàn rượu phương lúc, đối diện, chính là đi tới mấy đạo thân ảnh, trong đó một người trẻ tuổi, giống như nhận ra Mạc Vong Trần. Đoạn Đao Đại Sư. Còn chưa chờ Mạc Vong Trần kịp phản ứng, mấy vị kia vừa rồi muốn cùng hắn bấu víu người trẻ tuổi, ngược lại là nhận ra đối diện trong mấy người, người cầm đầu. Hạo Nhi, ngươi nhận ra hắn. Được xưng Đoạn Đào Đại Sư, là một vị cao tuổi lão giả, râu tóc bạc trắng, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một cô cư cao lâm hạ ngạo khí. Hắn hướng phía bên cạnh kia nhận ra Mạc Vong Trần người trẻ tuổi lời nói. Đoạn Hạo. Mạc Vong Trần nheo lại đôi mắt, đồng dạng nhận ra đối phương, chính là trước đây không lâu, ở ngoài thành, bị mình cướp đoạt côn bằng tinh huyết Đoạn Hạo. Đoạn Hạo sau lưng, còn đi theo mặt khác mấy vị trẻ tuổi, họ Phạm nam tử cũng ở trong đó. Trưởng lão, chính là người này. Đoạn Hạo ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, không ngờ tới, đối phương thế mà cũng sẽ ở chỗ này, hắn tại Đoạn Đào Đại Sư bên hai, thấp giọng nói cái gì đó. Chính là ngươi, lấy đi tinh huyết. Nghe xong Đoạn Hạo ngôn ngữ chi về sau, Đoạn Đào nhất thời nheo lại đôi mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thẳng vào Mạc Vong Trần. Trên mặt nổi lên một vòng vẻ không vui. Đoạn Đào Đại Sư, vị này là cơ trưởng không cứu huynh. Dư Thịnh nhìn ra bầu không khí có chút không đúng, vội vàng đối Đoạn Đào giới thiệu Mạc Vong Trần. Những người khác trầm mặc, không ngờ, cái này cơ trưởng không, giống như cùng Đoạn Đào Đại Sư có cái gì ân oán. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi lui về sau ra mấy bước, giống như cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách. Sợ bị liên lụy đi vào. Cổ võ Đoàn gia, nội tình có thể so với một phương thánh địa. Thêm nữa, Đoạn Đào lại có nửa bước thánh giai đan đạo tạo nghệ. Tại Huyền Vũ Minh bên trong, sớm đã được xưng tụng là đan đạo giới tiền bối. Mà Mạc Vong Trần, mặc dù cũng có phàm giai cửu phẩm đan đạo tạo nghệ, nhưng tựa hồ không có cái gì địa vị. Vì tới bấu víu, mà đắc tội Đoạn Đào Đại Sư, cái này không khỏi cũng có chút được trả bằng mất. Có chuyện gì a? Mạc Vong Trần cười lạnh, thói lời nóng lạnh, đối với những người này cử động, hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá để ý, chỉ là không có nghĩ đến, lại nơi này gặp được Đoạn Hạo, mà đối phương bên người vị này Đoạn Đào Đại Sư, tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ. Biết do còn cố hỏi. Đoạn Hạo hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, lúc trước cướp đi tinh huyết người. Thế mà chính là gần đây danh tiếng khắp nơi lan truyền, cái kia nhưng cùng Phương Hàn sánh vai đan đạo thiên tài, cơ trưởng không. Bất quá, bây giờ có Đoạn Đào tại bên cạnh mình, hắn lực lượng nhất thời cũng thay đổi lớn lên, nhìn gần Mạc Vong Trần, sắc mặt khó coi lời nói, vị này là ta Đoàn gia tộc lão, nửa bước thánh giai đan đạo tạo nghệ, bèn đến phó minh chủ tự mình chỉ điểm, trước ngươi lấy đi tinh huyết. Là tộc lao tướng muốn tại sát hoạch tới dùng để luyện chế tài liệu chính một trong. A, sau đó thì sao? Mạc Vong Trần một mặt không để bụng. Ngươi! Đoạn Hạo một chút liền nổi giận, đối với mình phách lối thì cũng thôi đi. Bây giờ tại tộc lao trước mặt, đối phương vẫn còn dám làm càn như thế, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Chớ có không biết tốt xấu, giao ra tinh huyết. Việc này ta Đoàn gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không sẽ như thế nào? Không đợi Đoạn Hạo nói xong, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, giống như một cái tò mò cực mạnh thư đồng giống như, phảng phất hoàn toàn không biết mình bây giờ tình cảnh. Đ.S. Canh thứ tư. Chương 892, nguyên lai là mạc. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, tiểu hữu là Nam Phong thành người Cơ gia. Đoạn Hạo bị tức đến không nhẹ, đã ở vào bạo tẩu biên giới, ngay tại lúc giờ phút này, Đoạn Đào cản lại hắn. Nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, Đoạn Đào tiếp tục cười lạnh nói, lão phu từng có chuyện quan trọng đi qua một chuyến Nam Phong thành, không biết ngươi là cửu gia hệ nào con cháu. Huyền Vũ Minh bên trong, họ Cơ, tương đối cường đại, cũng chỉ có Nam Phong thành cửu gia. Gần đây, đang nghe Cơ Trường Không cái tên này lúc, Đoạn Đào cũng một lần cho rằng, đối phương là Nam Phong thành cửu gia sau bối. Phải biết, cho dù là cửu gia lão tổ, nhìn thấy mình lúc, cũng là lộ ra khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Bây giờ, một cái cửu gia tiểu bối, ở chỗ này lại đối với mình có rất nhiều bất kính chỗ, Đoạn Đào nội tâm nhất thời không vui. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, ta cùng Nam Phong thành cửu gia, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mạc Vong Trần lắc đầu đáp lại, ngữ khí vẫn như cũ lộ ra đạm mạc, làm sao mỗi người đều cho rằng, mình là Nam Phong thành cửu gia con cháu. Đây bất quá là mình sử dụng một cái tên giả thôi, không phải cửu gia người. Đoạn Đào trên mặt khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, trên ánh mắt dưới đánh giá Mạc Vong Trần, tốt nửa ngày, hắn mới tiếp tục mở cửa, nếu như thế, vậy ta liền cũng không cần cho cửu gia cái gì thể diện, đem tinh huyết lấy ra đi. Lý do đâu? Mạc Vong Trần cảm thấy buồn cười, côn bằng tinh huyết vốn là vô chủ chi vật, bây giờ đã rơi xuống trên tay mình, hắn Đoạn Đào lại có cái gì tư cách, để cho mình phun ra. Nếu như ngươi không đốc, nên rất rõ ràng, ta Đoàn gia tại Huyền Vũ Minh bên trong, là có cỡ nào phân lượng, mà lại, nơi này chính là Đan sư liên minh, ta cùng Trương Đại sư còn có chút giao tình, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tham gia khảo hạch nói. Ồ, không đợi Đoạn Đào nói xong, Mạc Vong Trần chính là đánh gây hắn, ngươi là muốn nói, để Trương Đại sư hủy bỏ ta tham gia khảo hạch tư cách. Người thông minh. Đoạn Đào cười lạnh, tiếp tục lời nói, ta nghĩ, cho dù là dứt bỏ ta nửa bước thánh giai đan đạo tạo nghệ bất luận, bằng vào ta Đoàn gia trưởng lao thân phận, Trương Đại sư hay là sẽ cho mặt mũi này. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Mình đổi tên đổi họ, ngay cả hình dạng cũng thay đổi, Trương Minh Viễn đương nhiên sẽ không nhận ra chính mình. Nói không chừng thật đúng là bởi vì Đoạn Đào một câu, liền hủy bỏ mình khảo hạch tư cách. Như vô pháp gia nhập đan sư liên minh, đạt được che chở lời nói, như vậy tại Huyền Vũ Minh bên trong, muốn hành tẩu xuống dưới, cũng không phải chuyện dễ. Chí ít, tại mình tiến vào Huyền Đế Thành, mượn dùng nơi đó khóa vực truyền tống trận pháp trước đó, gia nhập đan sư liên minh một chuyện, hay là chuyện tất yếu. Mà lại hắn cũng nghe nói, khóa vực trận pháp, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Chỉ có thông qua đan sư liên minh, thánh địa, cổ võ thế gia dạng này cường đại tồn tại, mới có cơ hội mượn dùng đạt được. Nhìn lại, lúc cần thiết, hay là đến hướng Trương Minh Viễn tiết lộ một chút mình thân phận chân thật ta. Mạc Vong Trần nội tâm cười khổ, đó cũng không phải kết quả hắn muốn, cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy Trương Minh Viễn làm người có chút không đáng tin cậy. Đây là Đoàn gia trưởng lão, Đoạn Đào đại sư A. Người nào như thế không có mắt, dám đắc tội với hắn. Giờ phút này, chuyện xảy ra ở nơi này, từ lâu đem đan tháp tầng hai bên trong đám người, hấp dẫn tới. Đoạn Đào đại sư chính là nửa bước thánh giai tạo nghệ, nghe nói lần này tham dự khảo hạch, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị, có cực lớn tỷ lệ có thể trùng kích chuẩn thánh giai đan sư thân phận, đến lúc đó gia nhập đan sư liên minh, tất nhiên là thuộc về cao tầng tồn tại. Lại có người dám đắc tội hắn. Cái kia áo trắng thanh niên, giống như chính là gần đây danh khí rất lớn Cơ Trường Không. Đống nhiên có người nói, hắn chính là Cơ Trường Không. Cái kia nhưng cùng Phương gia Phương Hàn sóng vai Cơ Trường Không. Nghe nói toàn bộ Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi đàn đạo thiên tài bên trong, là thuộc cái này Cơ Trường Không cùng Phương Hàn, có hy vọng đuổi được Khổng Sở tốc độ. Đám người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Khó trách dám cùng Đoạn Đào phát sinh tranh chấp, gần nhất Cơ Trường Không cái tên này, bọn hắn cũng không ít có nghe nói. phàm giai cửu phẩm tầng thứ đan đạo tạo nghệ, đặt ở toàn bộ huyền vũ minh bên trong, có lẽ cũng không tính đến cái gì, nhưng nếu là một vị trên dưới 20 tuổi thanh niên, liền đạt đến như vậy thành tựu, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Không chút nào khoa trương, nếu có thể tại bằng trường ấy tuổi, liền đạt đến dạng này đan đạo tạo nghệ, ngày sau thành tựu từ bất khả hạn lượng, trở thành thánh giai tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư, cũng không phải là không thể được. Tựa như là cơ trường không, cướp đi đoạn đảo đại sư thứ gì. Tuy nói là tiềm lực vô cùng đan đạo thiên tài, nhưng đoạn đảo đại sư, dù sao cũng là đi tại huyền vũ minh đan đạo hàng đầu trước bối phận, cái này cơ trường không trước mắt bao người, đối tiền bối như thế bất kính, thực sự tính cách không được tốt. Có người đối Mạc Vong Trần làm ra đánh giá, cho là hắn vốn không nên như thế, tu chân giới coi trọng nhất chính là bối phận phân chia, đan đạo giới thì càng là như vậy. Nhưng mà, đối mặt bốn phía đám người chỉ trỏ, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, ánh mắt của hắn nhìn xem đoạn đảo, nhàn nhạt lời nói, nếu ngươi thật có thể để Trương Đại Sư hủy bỏ ta khảo hạch tư cách, cứ việc đi đem hắn tìm đến là được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N Mạc Vong Trần nội tâm sớm đã làm xong ngả bài dự định, nhưng lại cũng không phải là tại cái này trước mắt bao người. Tốt. Rất tốt. Đoạn đào giận quá mà cười, từng có lúc, cái nào tiểu bối dám đối đại như vậy qua chính mình. Nhưng mà, lại là không đợi hắn làm những gì thời điểm, chỉ nghe tại đám người về sau, truyền đến một đạo nghi ngờ thanh âm, cớ gì ở đây ồn ào. Đám người chuyển mắt, chỉ gặp một tên thanh niên như mày, giờ phút này chính hướng cái phương hướng này đi tới, không phải Khổng Sở lại có thể là ai. Khổng Sở đại sư. Hắn chính là Trương Đại Sư đệ tử thân truyền Khổng Sở. Nhìn qua thật trẻ tuổi, cũng đã thánh giai nhất phẩm tạo nghệ. Bốn phía đám người kinh ngạc, không ít người trong mắt đều là nổi lên vẻ kính sợ. Hiển nhiên, ở đây phần lớn người, đều là luyện đan sư thân phận. Mà Khổng Sở có thể tại bằng chứng ấy tuổi, liền đạt đến thánh giai nhất phẩm tạo nghệ, phóng nhãn huyền vũ minh cái này mấy ngàn năm bên trong, cũng là cực kỳ khó được. Nguyên lai là Khổng Sở đại sư, lão phu chính là đoàn gia trưởng lão Đoạn Đào, không biết Khổng Sở đại sư có thể hải ký đến. Đoạn Đào cười đến có chút câu thúc, đối diện đi tới, rất hiển nhiên, cho dù là lấy hắn thân phận, tại Khổng Sở trước mặt, đều không thể không đem mình kia cái gọi là cao ngạo thu liễm. Cái này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì Khổng Sở đan đạo tiềm lực, càng nhiều nguyên nhân, là đối phương thời khắc này tạo nghệ, cũng đã vượt qua chính mình. Đoạn Đào. Khổng Sở sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại, không khỏi một tiếng cười. Nguyên lai là Đoạn Đào trưởng lão, ta tự nhiên nhớ kỹ, không biết nơi này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người chống đối ngươi. Cũng là không phải cái gì đại sự, chỉ là có chút cái không biết tốt xấu. Thấy Khổng Sở nhận ra mình, Đoạn Đào nội tâm nhất thời có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhưng mà, lại là không đợi hắn nói xong, sau lưng, Mạc Vong Trần chính là sớm đã đi tới, Khổng huynh, đã lâu không gặp. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần rất nhiều một loại như quen thuộc cảm giác, cầm Khổng Sở tay. Ngươi là Khổng Sở sửng sốt, bởi vì hắn hoàn toàn không nhận ra trước mắt cái này áo trắng thanh niên, nhưng đối phương nhưng vì sao nói nhận ra mình. Là ta, cơ trường không. Mạc Vong Trần trừng mắt nhìn, hình như có thâm ý cảm giác. Cơ trường không. Khổng Sở càng sửng sốt, đem trong đầu ký ức lật ra mấy lần, lại hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì cùng cái tên này tin tức tương quan. Nhìn lại Khổng huynh thật đúng là quý nhân hay quên sự tình đâu. Ngày xưa phòng đấu giá bên trên, ta cùng ngươi cho mượn 500 vạn tiên thạch một chuyện, ngươi hẳn là không quên a. Mạc Vong Trần cười cười. Lần nữa đối Khổng Sở thế nào mắt? 500 vạn tiên thạch. Lần này, Khổng Sở nhất thời trong lòng giật mình, giống như nhớ ra cái gì đó. Trước đây không lâu, thật sự là hắn tại Dương Thành Thanh Nguyên buổi đấu giá bên trên, cho mượn một người 500 vạn tiên thạch. Người kia, không phải Mạc Vong Trần, lại có thể là ai? Ngắn ngủi ngây người qua đi, Khổng Sở nhất thời cũng là minh bạch xảy ra chuyện gì. có lẽ là Mạc Vong Trần không muốn để cho người biết được hướng đi của mình, cho nên Mai Danh nhận tích, ngay cả bộ dáng đều cải biến. Nguyên lai là Mạc. Nguyên lai là cựu huynh. Trong lòng của hắn nhất thời đại hỷ, trước đó còn tại tiếc nuối, Mạc Vong Trần không có hộ tống mình vào thành, không ngờ, hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được đối phương. Mà lại, cơ trưởng không cái tên này, trong mấy ngày nay, Khổng Sở tự nhiên cũng là có chỗ nghe nói. Không nghĩ tới, cái này gần nhất bỗng nhiên nhảy ra đan đạo giới hắc mã, thế mà chính là Mai Danh nhận tích Mạc Vong Trần. Ta nói danh tự, Khổng huynh không nhớ rõ, nhắc lên thiếu ngươi tiên thạch sự tình, ngươi ngược lại là nhớ lại. Mạc Vong Trần cười cười, không quên điều khản một câu. Ê! Khổng Sở xấu hổ, nhất thời không biết phải nói gì mới tốt, nhưng rất nhanh, hắn liền lại là phản ứng lại. Cứu huynh, vừa rồi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đắc tội ngươi rồi? Trong ngôn ngữ, Khổng Sở nhất thời nhăn nhăn mi đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên kia có chút mắt trợn tròn đoạn đảo, sắc mặt biến đến không vui. Chương 893, xin lỗi. Cái này, thấy Khổng Sở ánh mắt trông lại, đoạn đảo không khỏi giật mình trong lòng. Nhìn tình huống, cái này gọi cơ trường không thanh niên, cùng Khổng Sở quan hệ, tựa hồ còn không phải bình thường a. Không chỉ là đoạn đảo, giờ phút này, chu vi xem mà đến đám người, bây giờ đều là nhìn ra một chút manh mối. Rất rõ ràng, Khổng Sở mặc dù cùng Mạc Vong Trần là cùng thế hệ tương xứng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Giờ khắc này ở Mạc Vong Trần trước mặt, Khổng Sở biểu hiện hơi có vẻ câu thúc. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người trong lòng phải sợ hãi quái lạ tới cực điểm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, cơ trưởng không cái tên này truyền đi xôn xao, nhưng hắn không phải chỉ có phàm giai cửu phẩm tầng thứ đan đạo tạo nghệ sao. Cũng Khổng Sở bực này chân chính bước vào thánh giai nhất phẩm thiên tài tới nói, Mạc Vong Trần hay là có rất nhiều chênh lệch a. Nhưng vì sao, cả hai giao lưu thái độ, lại hoàn toàn ngược lại tới. Chẳng lẽ cái này cơ trường không, là có cái gì không muốn người biết kinh người lai lịch. Nghĩ tới đây lúc, đám người không khỏi nội tâm một nhảy, cái này chỉ sợ cũng là duy nhất có thể giải thích, vì sao Khổng Sở tại Mạc Vong Trần trước mặt, biểu hiện có chút câu thúc. Đám người trầm mặc ở giữa, tại Mạc Vong Trần sau lưng không xa, dư thịnh mấy vị vừa rồi muốn cùng hắn bấu víu thanh niên, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều là tại đối phương trong đôi mắt, thấy được một loại tiếc hận cùng vẻ hối tiếc. Mới đầu, bởi vì Mạc Vong Trần cùng đoạn đào xung đột, bọn hắn không chỉ là lựa chọn trầm mặc, càng bởi vậy cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách. Không ngờ, đối phương địa vị, tựa hồ muốn so đoạn đào lớn hơn nhiều. Mất bỏ mới lo làm chuồng, thì đã trễ, bây giờ mình còn muốn đi cùng Mạc Vong Trần bầu víu. Cái này chỉ sợ sớm đã là chuyện không thể nào đi. Cứu huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đều có thể cáo chi tại ta. Ta từng nói qua, như gặp được phiền toái gì, tất nhiên sẽ dốc sức vì ngươi giải quyết. Khổng Sở trung điệp lời nói, biểu lộ không nói ra được chăm chú. Chuyện là như thế này. Mạc Vong Trần cười cười, cùng đoạn đào giờ phút này biểu hiện ra khẩn trương so sánh. Mạc Vong Trần ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra, trình bày một lần. Tinh huyết. Khổng Sở nhất thời nhăn lại mi đầu, Mạc Vong Trần chỉ nói, mình đạt được tinh huyết, nhưng lại không nói kia là côn bằng tinh huyết. Nhưng từ đối phương trong miêu tả, nhưng cũng có thể nghe ra, cái này tinh huyết vốn là vô chủ chi vật, Mạc Vong Trần bằng vào bản lãnh của mình đạt được. Đoạn đào vẫn còn muốn cho hắn giao ra. Cái này theo cướp đoạt lại có cái gì khác nhau? Nhất thời, Khổng Sở trên mặt không khỏi nổi lên lửa giận. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Mạc Vong Trần trong lời nói thật giả. Dù sao đây là ngay cả sư tôn đều nhiều lần căn dặn, muốn cùng giao hảo nhân vật. Đoạn đào đại sư, ngươi cái này có chút quá phận, tinh huyết bản vô chủ. Mặc dù là các ngươi phát hiện trước, nhưng đã bị cửu huynh đoạt được. Tự nhiên về hắn sở hữu, ngươi không chỉ có ép buộc hắn giao ra, lại vẫn uy hiếp, muốn hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Chuyện của tôi. Khổng Sở mặt lạnh lấy, ánh mắt nhìn gần đoạn đảo, thân là ít minh hắn, hôm nay nếu không cho Mạc Vong Trần một cái công đạo lời nói, đan sư liên minh còn có thể nào phục chúng? Nguyên lai song phương ân oán là như thế này tới. Đích thật là Đoạn Đào đại sư quá phận, bất quá nói đi thì nói lại, Đoạn Hạo thế nhưng là hư tiên cảnh trung kỳ cao thủ, cơ trường không có thể từ trong tay hắn cướp đi tinh huyết, chẳng phải là nói, cơ trường không chí ít cũng là có hư tiên cảnh trung kỳ tu vi. Phàm giai cửu phẩm đan đạo tạo nghệ, thêm nữa hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, kẻ này thật là đáng sợ thiên phú. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, giờ phút này lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc ánh mắt, không khỏi nổi lên một loại không hiểu kính sợ. Đan vũ song tuyệt. Huyền Vũ Minh đã có mấy ngàn năm, chưa từng xuất hiện như thế thiên tài a. Khổng Sở đại sư, cái này. Đối mặt Khổng Sở trách cứ, Đoạn Đào nội tâm một nhảy. Nhưng mà, lại là không đợi hắn nói cái gì, Khổng Sở lần nữa lạnh giọng lời nói. Hủy bỏ cựu huynh khảo hạch tư cách, hẳn là Đoạn Đào đại sư coi là, mình có thể đại biểu đàn sư liên minh làm ra quyết định sao? Khổng Sở đại sư, hoan uổng à, ta sao dám đại biểu đàn sư liên minh làm ra quyết định, Lao Phu chỉ là nhất thời lô mãng, đầu óc mê muội. Đoạn Đào một chút liền luống cuống, đại biểu đàn sư liên minh, như thế lớn cái mũ, hắn có thể không chịu được nổi. Được rồi. Dù sao cũng chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần đứng dậy, khoát khoát tay lời nói. Hắn cũng không muốn cùng quá nhiều người kết thù, bây giờ có thể hóa giải, tự nhiên đi. Nhưng mà, cái này tại Đoạn Đào nhìn lại, đối với mình lại hoàn toàn là một loại vũ nhục. Từng có lúc, đến phiên một cái tiểu bối, ở chỗ này đối với mình khoa tay múa chân rồi. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù giận, nhưng giờ phút này ngay trước Khổng Sở trước mặt, nhưng cũng là không dám có nửa câu ý phản bác. Đoạn Đào đại sư, cứu huynh lòng mang rộng lớn, đã hắn không muốn truy cứu, vậy chuyện này ta liền cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Hiện tại, ngươi liền cùng cứu huynh nói lời xin lỗi, việc này liền coi như đi qua. Khổng Sở nhàn nhạt lời nói. Đoạn Đào cắn răng, nội tâm cực kỳ không chịu nổi. Để cho mình cùng Mạc Vong Trần xin lỗi. Cơ đại sư, lão phu trước đây lô mãng, còn xin chớ trách mới là. Cuối cùng, Đoạn Đào hít sâu một hơi, chịu đựng trong lòng lửa giận, còn đặc địa tại đại sư hai chữ này bên trên, tăng thêm trọng âm. Ha ha, như thế nào như vậy náo nhiệt ta? Đông nhiên nhưng vào lúc này, đám người hậu phương, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Tiếng cười kia hơi có vẻ già nua. Lại tròn trịa hữu lực, để cho người ta không khỏi tâm thần chấn động. Trương đại sư, ánh mắt của mọi người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Đoạn Đào trước hết nhất nhận ra kia giờ phút này chính chậm rãi đi tới lão giả, không phải Trương Minh Viễn lại có thể là ai. Giờ phút này, nhìn xem Trương Minh Viễn trên mặt nụ cười đi tới, Đoạn Đào tựa như cùng thấy được cứu tinh bình thường, hấp tấp đối diện chạy tới, đồng thời còn không quên quay đầu. Trong ánh mắt mang theo một loại tiểu nhân đắc chí chi sắc, quét Mạc Vong Trần một chút. Trương đại sư, ngươi là? Trương Minh Viễn sửng sốt một chút, cũng không trước tiên nhận ra chạm mặt tới Đoạn Đào. Ta là Đoàn gia trưởng lão, Đoạn Đào à, ngày xưa bèn đến đại sư chỉ điểm, bây giờ đã là nửa bước thánh giai tạo nghệ, chuyên tới để tham dự lần này đan sư liên minh khảo hạch, chính là vì có thể gia nhập liên minh. Đoạn Đào thận trọng lời nói. Ha ha, nguyên lai là ngươi à, lão phu một chút không thể nhận ra, còn xin chớ trách, ngược lại là ta cũng nghe nói ngươi đã đến, rất nhiều người đều tại thảo luận, lần này khảo hạch, ngươi thế nhưng là cuối cùng nhìn đoạt được khảo hạch thứ nhất, trùng kích chuẩn thánh giai tạo nghệ người. Trương Minh Viễn cười ha ha một tiếng, không quên đưa tay, vô vô Đoạn Đào bả vai, hai người mặc dù bằng tuổi nhau. Nhưng tại trước mặt hắn, Đoạn Đào lại chỉ là như là một cái tiểu bối không có cái gì khác nhau. Ai? Nhưng mà, nghe được Trương Minh Viễn lời nói về sau, Đoạn Đào lại là ra vẻ thở dài. Đoàn đại sư cớ gì thở dài, hẳn là gặp khó khăn gì. Trương Minh Viễn nghi hoặc, Đoạn Đào trùng kích chuẩn thánh giai tỷ lệ cực lớn. Sau khi khảo hạch, hắn cũng đem có thể trở thành đan sư liên minh cao tầng một trong. Nhân vật như vậy, liên minh tự nhiên là không muốn bỏ qua. Như thật có khó khăn, Trương Minh Viễn thân là phó minh chủ, tự nhiên ra mặt vì đó giải quyết. Đợt, hôm nay canh thứ nhất dâng lên, giống như thật lâu không có cầu phiếu đi, hy vọng đại gia ra sức một lần. Chương 894, không đáng tin cậy Trương Đại Sư. Lúc đầu lần này khảo hạch bên trong, ta là dự định luyện chế nhất mai xích hỏa đan, có 6 thành trở lên 5 chắc có thể thành công. Chắc hẳn Trương Đại Sư cũng biết, xích hỏa đan là tăng trưởng tu vi đan đạo một trong, tài liệu chính, là không thể rời đi tinh huyết, chỉ là kia tinh huyết. Đoạn Đào trong ngôn ngữ, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua sau lưng Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở. Tinh huyết bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh túy năng lượng, đây là thượng cổ dị chủng thời gian dài hút thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà ra, là luyện chế như thế đan dược nhất tuyệt hảo vật liệu, nhưng cũng bởi vì tinh huyết bên trong năng lượng tương đối mãnh liệt, cho nên luyện chế lúc, cần dung nhập đại lượng tinh lực, mà lại độ khó khăn cực cao. Trương Minh Viễn nhẹ gật đầu, nội tâm không khỏi đối Đoạn Đào có cực cao đánh giá, đối phương tạo nghệ, hiển nhiên đã đạt đến chuẩn thánh giai. Hắn tiếp tục cười nói, không nghĩ tới Đoàn đại sư lại có 6 thành 5 chắc, thật sự là vượt quá lao phu dự kiến. Đáng tiếc, kia tinh huyết, bây giờ bị người đoạt đi. Nghe được Trương Minh Viễn lại phô trương mình, Đoạn Đào nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn trên mặt nhưng cũng là không thay đổi chút nào, lần nữa thở dài một hơi, không có giọt kia tinh huyết, xích hỏa đan, lão phu đem khó mà luyện chế thành công a. Ồ! Trương Minh Viễn nhất thời nhăn nhăn mi đầu, tinh huyết bị người đoạt đi rồi. Người nào dám như thế cả gan làm loạn? Nhìn thấy trên mặt hắn có chút nổi lên lửa giận, Đoạn Đào nội tâm càng là vui mừng, ám đạo từ Mạc Vong Trần nơi đó thu hồi tinh huyết, xem ra là có hy vọng. Trương Đại Sư, được rồi, cái này cướp đi lão phu tinh huyết người. Ai? Trong ngôn ngữ, Đoạn Đào không khỏi lần nữa thở dài. Ánh mắt cũng là chuyển hướng Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở chỗ, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu Sở, thuận Đoạn Đào ánh mắt nhìn lại, Trương Minh Viễn không khỏi sững sờ, lập tức liền hơi nhíu lên mi đầu, đây là có chuyện gì? Theo đạo lý tới nói, Khổng Sở cũng hẳn là nhận biết Đoạn Đào mới đúng, mà lại căn cứ từ chính mình đối Khổng Sở tính tình giải, đối phương cũng không giống là sẽ làm ra chuyện thế này người. Như vậy, Đoạn Đào trong miệng nói tới người kia, hẳn là cũng không phải là Khổng Sở, mà là giờ phút này, kia đứng tại Khổng Sở bên cạnh, mình cũng không thấy qua áo trắng thanh niên. Từ chỗ đứng đến xem, Khổng Sở tựa hồ lại cùng cái này áo trắng thanh niên quan hệ không tệ, cho nên, Trương Minh Viễn cũng không trước tiên đi tìm cơ trường không phiền phức, mà là muốn trước từ mình đệ tử trong miệng, tìm hiểu tình huống. Đoạn Đào Đại Sư, ta vốn cho rằng ngươi sẽ là một người thông minh, nhưng đã ngươi khăng khăng như thế, coi như trách không được ta à. Khổng Sở lắc đầu cười khổ, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua Đoạn Đào, không nghĩ tới đối phương vậy mà đem sự tình đâm đến mình sư tôn nơi này tới. Người khác không biết Mạc Vong Trần thân phận, mình sư tôn, thế nhưng là tại hiểu rõ bất quá à. Ừm. Nghe được Khổng Sở ngôn ngữ, Đoạn Đào không khỏi khẽ như mày. Có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng hắn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là lời nói, cơ tiểu hữu cùng Khổng Sở đại sư quen biết, ta tử khó mà nói thứ gì, nhưng việc này, ta còn là hy vọng để Trương đại sư đến chủ trì công đạo mới tốt. Tại Đoạn Đào nhìn lại, mình vốn là cùng Trương Minh Viễn bạn cũ, đối phương tất nhiên là đứng tại phía bên mình, huống chi, lấy hắn hiện tại tạo nghệ, tất nhiên cũng đưa tới đan sư liên minh coi trọng. Thêm nữa, Mạc Vong Trần mặc dù cùng Khổng Sở quan hệ vô cùng tốt, nhưng dù sao, Khổng Sở cũng chỉ là Trương Minh Viễn đệ tử thôi, nói cho cùng, không phải là đến nghe Trương Minh Viễn sao. Sư tôn, chuyện là như thế này. Khổng Sở không có chút nào để ý tới Đoạn Đào, mà là một mình đi tới Trương Minh Viễn trước người, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn, đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Trương Minh Viễn nhất thời nhăn nhăn mi đầu, giống như đang trầm tư lấy cái gì. Một lát, hắn mới ngước mắt, nhìn về phía Mạc Vong Trần, vị này, chính là cơ trường không cơ tiểu hữu. Mạc Vong Trần hốt du một loại buồn cười cảm giác, quả nhiên Trương Minh Viễn vẫn còn có chút không đáng tin cậy à, nhìn đối phương trên mặt ý tứ, chỉ sợ là muốn đứng ở đoạn đảo bên kia đi. Nhưng hắn nhưng cũng không có một chút cáo chi đối phương mình thân phận chân thật, mà là nhẹ gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Sự tình ta đã nghe nói, tinh huyết vốn là vô chủ chi vật, hai bên đều chưa từng có sai, nhưng lần này trong khảo hạch, đoạn đào đại sư cần lấy kia tinh huyết làm chủ yếu vật liệu, không biết ngươi có thể hay không đem tinh huyết giao ra cho hắn. Tự nhiên, đan sư liên minh cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta hội lấy tương ứng giá cả chi vật, cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Trương Minh Viện không hổ là phó minh chủ, ánh mắt nhìn đến lâu dài, đoạn đào mặc dù tạo nghệ không tầm thường, nhưng cơ trưởng không tên thiên tài này, tự nhiên cũng là liên minh muốn lôi kéo đối tượng, cho nên, hắn làm người trung gian, ra điều giải, làm cho song phương đều không ăn thua thiệt. Mà đan sư liên minh nguyện nỗ lực tương ứng giá cả chi vật, là đoạn đào trao đổi tinh huyết, cái này tại Trương Minh Viễn nhìn lại, không có quá lớn tổn thất. Dù sao liên minh phát triển đến nay, sớm đã giàu đến chảy mỡ, chỉ là một giọt tinh huyết. Đối với cái này lớn như vậy toàn bộ liên minh mà nói, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thực không dám dâu dếm, giọt này tinh huyết, ta cũng đã dự định phải dùng tại sát hạch tới, cho nên, chỉ sợ là không thể đưa cho đoạn đào đại sư. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói, hắn muốn luyện chế tạo huyền đan, cái này đồng dạng là một loại tăng trưởng tu vi đan dược, mình bây giờ đã là hư tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Mạc Vong Trần chính hảo muốn thông qua tạo huyền đan, nếm thử trùng kích hư tiên cảnh trung kỳ. Nói vơ nói vẩn, tinh huyết bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng, cho dù là lao phu chính mình, đều chỉ có 6 thành 5 chắc có thể luyện chế thành công. Ngươi mặc dù cũng vì phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, nhưng tuổi còn trẻ, đối thuốc lý sợ là không hiểu nhiều đi, tinh huyết trong tay ngươi được luyện chế, há cùng lãng phí có cái gì khác nhau. Trương Minh Viễn hiển nhiên đã là đứng ở phía bên mình, cho nên đoạn đảo ngựa khí, không còn như trước đó như vậy cẩn thận, hắn hừ lạnh một tiếng. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sắc mặt không khỏi lạnh lùng, ánh mắt trở nên đạm mạc xuống dưới, lãng phí không lãng phí, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi đi, tinh huyết đã là ta chi vật, ta dùng như thế nào, ngươi quản được a? Lời ấy ngữ vừa ra, còn không đợi đoạn đảo nói cái gì. Trương Minh Viễn ngược lại là cái thứ nhất nhăn nhăn mi đầu. Vốn cho rằng, cái này cơ trường không tạo nghệ phi phàm, là khó được đan đạo thiên tài, nhưng đoạn đào dù sao cũng là đan đạo giới tiền bối, cơ trường không lời nói mới rồi, khó tránh khỏi có chút bất kính tiền bối. Sư tôn, thấy Trương Minh Viễn trên mặt lộ ra không duyệt, Khổng Sở vội vàng đứng ra, sau đó chính là thấp giọng tại hắn bên thai nói cái gì đó. Cái gì? Nghe xong mình đệ tử, Trương Minh Viễn nhất thời trên mặt giật mình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ ngạc nhiên, ngươi là Mạc. Trương Đại Sư. Không đợi Trương Minh Viễn nói xong, Mạc Vong Trần vội vàng đánh gây hắn, cái này Trương Minh Viễn thực sự không đáng tin cậy, kém chút liền đem mình chân thực tính danh bại lộ. Ta gọi cơ trường không, lần này ra, gia sư đặc địa phân phó. Không cho ta bại lộ tên của hắn. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn qua Trương Minh Viễn, hình như có thâm ý lời nói. Ê! Trương Minh Viễn ngẩn người, nhưng thật lâu liền cũng phản ứng lại. Ha! Ha ha! Thì ra là thế, ta đã nói rồi, trước đó nghe được cơ trường không danh tự này lúc, còn nói làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là vị tiền bối kia đệ tử, lão phu chưa thể một chút nhớ tới. Cơ tiểu hữu còn xin chớ trách mới là. Chương 895, Thần Bí Sư Tôn. T. Thấy Trương Minh Viễn mặt mũi tràn đầy mang tiếng cười, mà lại đối Mạc Vong Trần lộ ra áy náy. Bốn phía, mọi người ở đây, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể? Đây chính là đan sư liên minh phó minh chủ, Trương Minh Viễn Trương Đại Sư A. Giờ phút này, hắn thế mà đối một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thanh niên, lộ ra như vậy tư thái. Cho dù ai đều sẽ cảm giác đến thật không thể tin. Kẻ này đến tột cùng là có lai lịch gì? Trong đám người, Đoạn Đào trái tim đập thình thịch, tới hiện tại, hắn triệt để luống cuống. Vốn cho rằng, bằng vào mình cùng Trương Minh Viễn quan hệ, đối phương có thể vì chính mình ra mặt. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Khổng Sở bất quá là tại Trương Minh Viễn bên tai thấp giọng nói vài câu, đối phương thái độ, chính là bỗng nhiên tới một cái biến chuyển cực lớn. Có thể làm cho đến Trương Đại Sư, đều gọi chi là tiền bối người, cơ trưởng không sư tôn, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Đám người kinh ngạc, trên mặt không nói ra được ngạc nhiên, đặc biệt là vừa rồi, mấy cái kia cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách người trẻ tuổi, bây giờ chỉ sợ ngay cả hối hận phát điên. Không thể nào. Trương Đại Sư thế nhưng là đan sư liên minh phó minh chủ, thánh giai tam phẩm đan đạo tạo nghệ, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, ngoại trừ đan sư liên minh minh chủ Hải Lao bên ngoài, chẳng lẽ còn có người hơn được Trương Đại Sư hay sao? Tuy nhiên để cho người ta khó có thể tin, nhưng giờ phút này, ngôn ngữ là từ Trương Minh Viễn trong miệng tự mình nói ra, dung không được đám người không đi tin tưởng, trừ phi bọn hắn giờ phút này ngay tại nằm mơ. Mà lại, Mạc Vong Trần có thể tại bằng chừng ấy tuổi, liền có như vậy siêu phàm đan đạo tạo nghệ, sau lưng, có được một vị ẩn thế đan đạo đại sư, cũng là không khó lý giải. Cơ tiểu hữu đại giá quang lâm, thật sự là làm cho ta đan sư liên minh đồng tất sinh huy, ngày xưa lão phu bèn được ngươi sư tôn chỉ điểm, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ ngươi đã tới, ta đan sư liên minh tự nhiên hảo hảo chiêu đãi mới là. Tiểu hữu, có thể hay không theo ta lên lầu, chúng ta đơn độc bày yến, kề đầu gối mà nói, như thế nào? Trương Minh Viễn đối Mạc Vong Trần phát ra mời, ngôn ngữ lộ ra cực kỳ khách khí, cái này nhất thời làm cho bốn phía đám người kinh ngạc. Có thể có được Trương Đại Sư mời, cũng cùng đơn độc bày yến, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, lại có thể có mấy người có được như vậy tư cách. Bây giờ, một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thanh niên, hắn lại làm được, quả thực là tiện sát người bên ngoài. Cũng tốt, ta thích thanh tĩnh một chút. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt, mà lại hắn còn có ít lời, muốn bàn giao cho Trương Minh Viễn. Trương Minh Viễn cười ha ha một tiếng, lập tức đối Mạc Vong Trần làm ra một cái tư thế xin mời, đúng là muốn để hắn đi ở phía trước. Mạc Vong Trần không khỏi thầm cười khổ. Trương Minh Viễn cái này bài diện, thật sự là không muốn để cho người nghĩ lung tung đều không được a. Nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, dẫn đầu bước ra bước chân, hướng phía cách đó không xa, kia thông hướng trên lầu đẳng cấp đi đến. Khổng Sở cùng Trương Minh Viễn theo sát phía sau, làm từ Đoạn Đào bên cạnh đi qua lúc, Trương Minh Viễn bước chân hơi ngừng lại. Hắn có chút bên cạnh mắt, trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc nhìn xem Đoạn Đào, lời nói: Đoạn Đào đại sư, luyện chế xích hỏa đan sự tình, ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi, như tìm không được cái khác tinh huyết, vô pháp thông qua khảo hạch lời nói, như vậy ta đan sư liên minh, cũng chỉ có đưa ngươi chặn ở ngoài cửa. Là, như tìm không được cái khác tinh huyết, ta liền sẽ nếm thí luyện chế cái khác đan dược, tranh thủ có thể thông qua khảo hạch. Đoạn Đào vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới. Bởi vì một cái cơ trường không, Trương Minh Viễn đối với mình thái độ, thế mà trở nên lạnh nhạt như vậy xuống dưới, thậm chí lại có muốn cự tuyệt ở ngoài cửa cảm giác. Cái này thật sự là làm cho Đoạn Đào trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, đồng thời hắn đối cơ trường không sau lưng vị kia thần bí sư tôn, càng thêm hiếu kỳ cùng kiêng kỵ lên, hắn nhịn không được thận trọng hỏi, Trương Đại Sư, không biết, có một số việc, biết được càng nhiều. Đối ngươi liền càng không có chỗ tốt. Trương Minh Viễn nhìn ra Đoạn Đào suy nghĩ trong lòng, đánh gây đối phương, trong mắt lóe lên tinh mang, dường như đối Đoạn Đào một loại cảnh cáo. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Trương Minh Viễn cũng không để ý tới Đoạn Đào ra sao phản ứng, trực tiếp rời đi, nhanh chóng hướng phía đẳng cấp cửa đi đến, đi theo Mạc Vong Trần tốc độ. Nhìn đến ba người thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại trên cầu thang lúc, bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc, trong lòng bị cả kinh nói không ra lời. Trưởng lão, Đoạn Hạo mở miệng, nhìn xem mặt kia bên trên tràn đầy hừ lạnh Đoạn Đào. Cút! Cũng không chờ hắn nói cái gì, Đoạn Đào lại là nộ hống một tiếng, hiện tại liền cút cho ta về gia tộc, cấm đoán 1 năm, không được đạp ra khỏi nhà. Nếu để cho ta biết ngươi đi ra Đoàn gia 1 bước, ta đánh gãy ngươi chân chó. Đoạn Đào trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, không thể nào phát tiết, chỉ có thể là đem lửa giận phát tiết đến Đoạn Đào cái này hậu bối trên thân. Là, ta cái này cút. Đối mặt trưởng lão tức giận, Đoạn Hạo trong lòng tuy nhiên ủy khuất, nhưng cũng không dám có chút chống đối chi ý, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là chật vật thoát đi nơi đây. Ngay cả Trương Đại Sư đều muốn xưng hô tiền bối người, cái này cơ trưởng không sau lưng kia thần bí sư tôn, địa vị tất nhiên cực lớn, kẻ này, ta Đoàn gia sợ là không tốt đắc tội. Thẳng đến Đoạn Hạo rời đi về sau, Đoạn Đào tự nói. Đồng thời trong lòng của hắn có chút lo lắng, hy vọng cơ trưởng không cùng bởi vì sự tình hôm nay, mà tìm phiền toái với mình. Đoàn gia cố nhiên không sợ cái gì, nhưng nói cho cùng, mình bất quá là Đoàn gia một cái bình thường trưởng lão thôi, tuy có chút đan đạo tạo nghệ, nhưng phóng nhãn toàn bộ Đoàn gia mà nói, đều không coi là cái gì nhân vật thật trọng yếu. Cơ trưởng không sư tôn địa vị kinh người như thế, nếu là tìm tới Đoàn gia chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội, đến lúc đó, mình tất nhiên sẽ bị dùng để gánh tội thay, đây mới là Đoạn Đào chuyện lo lắng nhất. Đan tháp nhất tầng cao nhất, nơi này có rất nhiều dùng để hội nghị gian phòng. Giờ phút này, tại Trương Minh Viễn chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cùng Khổng Sở đến nơi này. Mạc Đại Sư, mới suýt nữa đắc tội, còn xin vạn vạn không nên trách tội. Đem Mạc Vong Trần đón vào trên chỗ ngồi về sau. Trương Minh Viễn rất là kính trọng đứng người lên, chắp tay lời nói. Thấy mình sư tôn lộ ra như vậy tư thái, mà lại thế mà đối Mạc Vong Trần lấy đại sư tương xứng, cái kia vừa mới tọa hạ Khổng Sở, nhất thời nội tâm một nhảy, veo một cái từ vị trí bên trên đứng lên. Hắn biết, sư tôn tuy nhiều lần căn dặn, không được đắc tội Mạc Vong Trần, nhưng cũng chỉ là coi là, đối phương bất quá là có thánh giai nhị phẩm. Hay là tam phẩm đan đạo tạo nghệ thôi. Nhiều nhất là cùng mình sư tôn ngang hàng, nhưng bây giờ nhìn lại, Khổng Sở cảm thấy mình nghĩ sai. Ngay cả sư tôn đều muốn xưng hô một tiếng đại sư, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, tất nhiên xa không chỉ là thánh giai tam phẩm đơn giản như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Khổng Sở nội tâm chấn động tới cực điểm, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, cái này mấy ngàn, thậm chí sắp tới vạn năm qua, cũng không thấy từng có thánh giai tứ phẩm đan sư xuất hiện. Mà giờ khắc này, cái này ngồi tại trước mắt mình, năm gần hơn 20 tuổi thanh niên, vô cùng có khả năng, chính là trong truyền thuyết thánh giai tứ phẩm đan sư, Khổng Sở lại như thế nào có thể không khiếp sợ. Trước đây, hắn còn một lần cùng Mạc Vong Trần lấy gọi nhau huynh đệ, bây giờ trở về nhớ tới, không khỏi phía sau lưng có chút phát lạnh. Nếu để cho sư tôn biết, sợ không phải hùng hăng quất chính mình dừng lại. Đ.S. Canh 3, cầu phiếu. Cảm tạ, ZHL, khen thưởng 100 sách tệ. Chương 896, Viêm Hoàng Thần Tông cử động. Không sao, người trước đây cũng không biết ta thân phận chân thật. Mạc Vong Trần đối Trương Minh Viễn khoát tay áo, cũng không có bất kỳ ý trách cứ. Một bên Khổng Sở trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn cảm thấy trước mắt phát sinh một màn, triệt để lật đổ mình nhận biết. Giờ phút này, tại Mạc Vong Trần trước người, kia dĩ vãng cao cao tại Thượng Sư Tôn. Lại như một cái làm sai chuyện hài tử một giống như nhu thuận, một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết Khổng Sở cũng không dám tin tưởng. Đây là trong ngày thường, kia đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng đan sư liên minh phó minh chủ sao. Nhớ lấy. Nhất định không muốn đối ngoại bại lộ ta thân phận, bất kỳ người nào đều không được, biết không? Mạc Vong Trần trên mặt khó được nổi lên vẻ nghiêm túc, đối Trương Minh Viễn dặn dò. Cho dù là minh chủ cũng không được. Trương Minh Viễn hỏi thăm. Mạc Vong Trần lắc đầu, càng ít người biết càng tốt. Nhưng nếu là minh chủ hỏi tới, hay là cùng vừa rồi, ngươi liền nói, ta là ai đệ tử liền có thể. Về phần ta kia không tồn tại sư tôn, đến tột cùng là ai, ngươi liền nói cho hắn biết, sư tôn ẩn thế nhiều năm, không thích ngoại giới phân tranh, cũng cũng không muốn để người ta biết hắn bất cứ chuyện gì. Mạc Vong Trần lời nói. Trương Minh Viễn nhẹ gật đầu, cuối cùng đáp ứng xuống. Sau đó không lâu, gian phòng bên ngoài, chính là lần lượt có người bưng thịt rượu tiến vào. Chính như Trương Minh Viễn lời nói như vậy, hắn muốn tại Mạc Vong Trần lần nữa, đơn độc bày yến, không có xuống dưới tầng thứ hai, cùng mọi người cùng hưởng dạ yến y tứ. Mạc Đại Sư, vừa rồi nghe ngươi nói, lần này trong khảo hạch, ngươi cũng là cần tinh huyết là chủ vật liệu, luyện chế đan dược. Trong bữa tiệc, Trương Minh Viễn nghi hoặc hỏi thăm. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không có dấu diếm ý tứ. Ta luyện chế là một loại tên là tạo huyền đan đan dược, thuộc thánh giai tầng thứ, nhưng đến tột cùng là thánh giai mấy phẩm, còn không tốt đoạn luận, bởi vì này chủ yếu phải xem, ta có thể giữ lại mấy phần tinh huyết bên trong năng lượng. Bằng vào ta trước mắt tạo nghệ mà nói, tối cao, có thể luyện chế ra thánh giai ngũ phẩm tạo huyền đan, thấp nhất, cũng sẽ không thấp hơn nhất phẩm, bởi vì loại kia cùng với là luyện chế thất bại. Mạc Vong Trần hời hợt nói. Nhưng mà hắn lời nói, lại là làm cho Trương Minh Viễn cùng Khổng Sở trong lòng hãi nhiên, tối cao, có thể luyện chế ra thánh giai ngũ phẩm. Đây chẳng phải là nói, Mạc Vong Trần luyện đan trình độ, đã là có thể so với thánh giai ngũ phẩm tạo nghệ rồi. Cái này không khỏi cũng quá kinh người chút, thánh giai tứ phẩm liền đã là vạn năm khó gặp, chớ nói chi đến ngũ phẩm tạo nghệ, nhân vật như vậy. Đương thời toàn bộ Đại La Thiên giới bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người tới đi. Chí ít Huyền Vũ Minh bên trong, là không tìm ra được, Huyền Vũ Minh bên ngoài, còn lại Lục Minh, có lẽ mới có thể có được loại này chân chính đan đạo tông sư tồn tại. Cần luyện chế thành đan, mới có thể giám định ra phẩm bậc, loại này đan dược, Lao Phu tại đan đạo trà trộn nhiều năm, vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trương Minh Viễn kinh ngạc. Nếu như không phải trước đây tại Mai Gia bên trong, gặp qua Mạc Vong Trần luyện chế đan dược, bây giờ, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ đem Mạc Vong Trần, xem như một cái hồ ngôn loạn ngữ người điên, cho hoanh ra nơi đây. Mạc Vong Trần cười cười, cái này tạo huyền đan đan phương, từng là ta còn tại hạ giới lúc, vu mô cái cổ di tích bên trong đoạt được, là một phần cổ tiền thời đại lưu truyền xuống đan phương, ngươi chưa gặp qua, cũng là không kỳ quái. Nghe được lời này, Trương Minh Viễn nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng cảm khái, cổ tiền thời đại đan đạo, cỡ nào phồn thịnh, cũng không so võ đạo chênh lệch bao nhiêu. Mạc Huynh, Ách, Mạc Đại Sư là từ hạ giới vị diện đi lên. Tương đối Trương Minh Viễn thoải mái, Khổng Sở nhưng là trên mặt chấn kinh đến tột đỉnh, bởi vì hắn trước đây cũng không biết, Mạc Vong Trần thế mà không phải Đại La Thiên giới người. Mà là một cái từ hạ giới vị diện truyền tống đi lên người. Khi biết sự thật này về sau, Khổng Sở triệt để chấn kinh, một cái từ hạ giới vị diện mà đến người trẻ tuổi, lại có đủ để sánh ngang thánh giai ngũ phẩm đan đạo tạo nghệ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Khổng Sở nhất định cảm thấy mình là đang nằm mơ. Rất kỳ quái sao? Mạc Vong Trần cười cười, hạ giới vị diện thiên địa linh lực, có lẽ vô pháp cùng Đại La Thiên giới so sánh, cho nên tại tu vi phương diện mà nói, từ vô pháp đánh đồng, có thể đan đạo cùng võ đạo khác biệt, có thể đi đến dạng gì tầng thứ, cần nhìn tự thân tại đan đạo thiên phú cùng lĩnh ngộ năng lực. Thu giáo, Khổng Sở trùng điệp chắp tay, trên mặt lộ ra rất là nghiêm túc. Đúng rồi, đan sư liên minh sức ảnh hưởng, bao trùm toàn bộ Huyền Vũ Minh, hai mắt trải rộng tứ phương. Không biết ngươi có thể từng có nghe nói, Viêm Hoàng Thần Tông gần đây phải chăng có hành động gì? Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển hướng Trương Minh Viễn, đối với việc này, hắn vẫn luôn có chút yên lòng không hạ. Chém giết đại đệ tử Chu Tĩnh, việc này không thể coi thường, Viêm Hoàng Thần Tông không thể lại từ bỏ ý đồ mới đúng. Nói đến việc này, Trương Minh Viễn trong lòng không khỏi cũng là nổi lên rất nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn trước đây chỉ biết là Mạc Vong Trần có được siêu phàm đan đạo tạo nghệ, lại hoàn toàn không biết, đối phương tại võ đạo phương diện thành tựu lại cũng phi phàm. Ngay cả Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, hư tiên cảnh trung kỳ cao thủ, đều Mạc Vong Trần bị chém. Như thế tu vi, phóng nhãn Huyền Vũ Minh đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi là trung đẳng đi lên nhân vật, dứt bỏ cấp bậc thánh tử yêu nghiệt bất luận, Mạc Vong Trần thuộc về thánh tử phía dưới, thê đội thứ nhất thiên tài đi. Đây là một cái sống sờ sờ yêu nghiệt, đan vũ song tuyệt, toàn bộ huyền vũ minh bên trong, đều tìm không ra cái thứ hai tới. Viêm Hoàng Thần Tông mặt ngoài nhìn lại mặc dù bình tĩnh, giống như không có cái gì cử động, nhưng tại âm thầm, bọn chúng lại sai phái ra không ít cao thủ, tại thăm dò tung tích của ngươi. Trương Minh Viễn đem mình biết tin tức cáo chi Mạc Vong Trần, thân là phó minh chủ hắn, tự nhiên đối một chút người khác không biết sự tình như lòng bàn tay. Bất quá Mạc Đại Sư yên tâm, địa phương khác ta không dám nói, nhưng ít ra, tại cái này Ninh Đan Thành bên trong, chỉ cần có Lao Phu tại, Viêm Hoàng Thần Tông vẫn là không dám ra tay với ngươi. Đan sư liên minh sức ảnh hưởng cỡ nào cường đại, chỉ sợ là không người nào dám đi chất vấn, mà Trương Minh Viễn thân là phó minh chủ, tự nhiên cũng không nhỏ bá lực, hắn nếu muốn bảo vệ Mạc Vong Trần, cho dù là làm một phương thánh địa Viêm Hoàng Thần Tông, cũng phải cân nhắc lại lượng về sau, mới dám làm ra quyết định. Vậy liền đa tạ. Mạc Vong Trần cười chắp tay, tại thân phận không có bại lộ trước đó, hắn vẫn còn không phải quá lo lắng, sẽ bị Viêm Hoàng Thần Tông tìm đến phiền phức. Đúng rồi, theo ta được biết, toàn bộ huyền vũ minh bên trong, chỉ có huyền đế thành nội, mới có được thông bên ngoài cái khác võ minh truyền tống trận pháp, không biết nếu ta muốn mượn dùng trận pháp này, cần gì dạng điều kiện. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi, lấy mình bây giờ tu vi, cho dù chạy tới Yên Vũ Minh, sợ cũng là khó mà cứu ra Tử Nguyệt, bất quá trước đó, rất nhiều chuyện, hắn hay là cần đánh trước cha rõ ràng mới tốt. Mạc Đại Sư là muốn rời đi. Trương Minh Viện trong lòng giật mình, trên thực tế, hắn cũng không hy vọng Mạc Vong Trần rời đi nơi này. Trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đi, nhưng về sau coi như nói không chừng. Mạc Vong Trần lời nói, nếu muốn mượn dùng khóa vực pháp trận, cũng là không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng muốn kích hoạt cái kia trận pháp, cần dùng đến đại lượng tư nguyên, người bình thường rất khó cầm được ra, cho nên so ra mà nói, ngoại trừ những cái kia cổ võ thế gia, thánh địa bên ngoài, có rất ít người tu bình thường, bước ra qua huyền vũ minh. Trương Minh Viễn nói, chương 897, Minh Chủ, đều cần dạng gì tư nguyên? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, mình sớm muộn đều là muốn rời khỏi huyền vũ minh. Tiên thạch, đại lượng tiên thạch, trừ cái đó ra, còn cần đạt được huyền đế thành gật đầu tán thành. Trương Minh Viễn nói, dạng này a. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, tiên thạch cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng muốn có được huyền đế thành tán thành, cái này tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Không thể nghi ngờ, huyền đế thành chính là huyền vũ minh chí cao vô thượng nhất tồn tại, đương thời bảy vị thánh đế một trong liền tọa trấn trong đó. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều khó mà tiếp xúc đạt được. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng minh bạch, giống mượn dùng truyền tống trận pháp loại chuyện này, đương nhiên sẽ không nói, cần huyền thánh đế tự mình gật đầu, bất quá điểm ấy đầu tự nhiên, chỉ sợ cũng không phải là một giống như người thế nào. Bằng vào ta đan sư liên minh bây giờ địa vị, như Mạc Đại Sư muốn cho mượn dụng pháp trận, Lao Phu mở miệng, huyền đế thành phương diện, hay là sẽ cho mặt mũi này. Trương Minh Viễn tự tin cười nói, ha ha, kia đến lúc đó khả năng liền phải phiền phức một chút Trương Đại Sư. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần nâng chén, cách không kính hướng Trương Minh Viễn. Đúng rồi, nếu ta không tham dự lần này khảo hạch lời nói, phải chăng còn có biện pháp nào, có thể làm cho đến, ta gia nhập đàn sư liên minh. Suy nghĩ liên tục, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói. Trương Minh Viễn cùng Khổng Sở đều là sương sở, một chút chưa thể kịp phản ứng, Mạc Vong Trần ý tứ. Ta nói là, đàn sư liên minh phải chăng có loại kia, có thể để độc thân tiến hành khảo hạch địa phương, dù sao luyện chế tạo huyền đan, ta không thể cam đoan thành đan lúc phẩm bậc, nếu là quá cao. Khó tránh khỏi có chút phiền phức, ta cũng không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Hay là Mạc Đại Sư nghĩ đến Chu Toàn? Trương Minh Viễn nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, lấy Đại Sư thân phận, Đan Sư Liên Minh có thể tự vì ngươi tiến hành đơn độc khảo hạch. Vậy liền định như vậy, ngày mai khảo hạch, ta trước hết không tham dự, chờ sau khi khảo hạch, liên minh đang vì ta cử hành một lần một mình khảo hạch đi. Mạc Vong Trần nói, Lao Phu chắc chắn an bài thỏa đáng. Trương Minh Viễn đáp, Lao Gia Hỏa, ta nghe người ta nói, ngươi ở chỗ này đơn độc bày yến, làm sao, ngươi cũng không giống như là loại kia không thích náo nhiệt tràng diện người a, đến cùng là ai tới, lại làm cho ngươi coi trọng như vậy đâu. Đông nhiên nhưng vào lúc này, gian phòng đại môn bị người đẩy ra, một đạo cởi mở tiếng cười truyền vào tiến đến. Mạc Vong Trần ba người theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên áo bào trắng lao giả, giờ phút này chính chậm rãi bước vào tiến đến. Lao giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy yếu khô cạn, hiển thị rõ tăng thương, áo bào trắng và áo mở rộng, dưới mặc lấy một kiện bó sát người áo gai, xem toàn thể đi lên. Lão giả lộ ra trấn phác, nhưng lại có một loại không nói ra được đạo cốt tiên phong cảm giác. Khi thấy cái này lão giả sát na, Mạc Vong Trần không khỏi tâm thần chấn động, người này cảm chi lực có lẽ vô pháp cùng mình nghĩ tất, nhưng tu vi, chỉ sợ ít nhất là đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ. Người cái này lão gia hỏa, không ở phía dưới chống đỡ bài diện, làm sao cũng đi theo chạy tới rồi. Trương Minh Viễn sửng sốt một chút, lập tức cũng là đứng người lên, đem áo bào trắng lao giả đón vào bên cạnh mình chỗ trống. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, lớn như vậy toàn bộ liên minh, có thể chống đỡ tràng diện người, chẳng lẽ ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, còn tìm không ra bên trong một người khác tới sao? Áo bào trắng lao giả ngồi xuống, trong ngôn ngữ mang theo ý nhạo báng. Hoa rơi, cái mũi của hắn chính là lại có chút buồn cười giật giật. Giống như ngửi được cái gì bình thường khó mà ngửi được mà hỏi. Hoa, ta Trương Đại Sư, lão Phu muốn chết yêu cầu sinh hoạt nhiều lần, cũng không thấy ngươi đã cho ta một ngụm cửu thiên thần nhưỡng, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại nơi này đem ra, một mình uống, khó trách không muốn tại tầng hai đợi, ngươi cái này lao ra hỏa cũng quá ích kỷ. Áo bào trắng lao giả nói xong, đại thủ cấp tốc nô ra, như lang như hổ giống như tốc độ, một tay lấy trên mặt bàn trưng bày kia ấm mỹ tiểu tránh khỏi. Hắn không nói hai lời, vén lên nắp ấm, ngay trước Mạc Vong Trần ba người ngạc nhiên ánh mắt dưới, đem trọn bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Nấc! Sự tình thôi, hắn vẫn không quên ở một cái, thở ra một hơi thật dài, khá lắm, không hổ là cửu thiên thần ngưỡng. Lao Phu đã không sai biệt lắm, có nửa năm không có chạm qua một dọn, thoải mái. Cười ha ha một tiếng qua đi, áo bào trắng lao giả chuyển mắt nhìn phía Trương Minh Viễn, cầm trong tay trống giống bầu rượu dương lên, hỏi, còn gì nữa không, lại đến điểm. Cút đi. Trương Minh Viễn mặt đều tái rồi, giống như cực kỳ thịt đau, cựu thiên thần nhượng thế nhưng là hắn chân tàng mỹ tiểu, ngày bình thường chính mình cũng không bỏ được uống. Hôm nay Mạc Vong Trần ở đây, hắn mới lấy ra một bình tới. Không ngờ, ba người bất quá uống mấy chén, còn lại hơn phân nửa ấm, lại bị người khác uống một hơi cạn. Tâm hắn giống như quặn đau nói, đây chính là cửu thiên thần nhượng A, từ mấy chục loại không tầm thường dược tài ủ chế mà thành, chôn ở dưới nền đất ngàn năm, mới có thể đạt tới tốt nhất vị đạo. Một giọt thiên kim, ngươi cái này phá sản lão gia hỏa, ta ta ta ta. Trương Minh Viễn chán nản, chỉ vào áo bào trắng lao giả ta cái ban ngày, cũng nói cũng không được gì. Ngược lại là một bên Mạc Vong Trần trong lòng có chút kinh ngạc, vừa rồi uống rượu này lúc, hắn liền cảm giác có chút không giống bình thường. Một chén vào trong bụng, giống như thể nội sở hữu linh lực đều bốc cháy lên bình thường, tại loại này trạng thái dưới tu luyện, hiệu quả lần tốt. Vốn cho rằng đây bất quá là đan sư trong liên minh bình thường mỹ tiểu. Không ngờ tới, lại là Trương Minh Viễn chân tàng, mỗi một giọt đều giá trị thiên kim. Được rồi, nhìn đem ngươi hẹp hỏi, cái này nhưng còn có khách nhân ở trận đâu, ngươi tốt xấu cũng là đường đường phó minh chủ, còn cần chú ý một chút hình tượng của mình mới tốt. Áo bào trắng lao giả một bộ ngữ trọng tâm trường nói, ta còn chú ý hình tượng. Trương Minh Viễn muốn khóc không nước mắt, nói đến đơn giản, mình ấp ủ ngàn năm mỹ tiểu. Bị người xem như nước sôi để nguội giống nhau uống thả cửa vào bụng, ngươi vẫn còn cứ gọi ta chú ý hình tượng. Thế nào, chẳng lẽ không có ý định là ta giới thiệu một chút ta? áo bào trắng lão giả lại là không chút nào đi để ý tới Trương Minh Viễn phản ứng, ánh mắt đầu tiên nhìn phía một bên Mạc Vong Trần. Hắn đã nghe được một chút tin tức, cũng biết vừa rồi tại đan tháp tầng 2 chuyện xảy ra, nơi này ngoại trừ Trương Minh Viễn cùng Khổng Sở sư đồ hai người bên ngoài, liền cái này áo trắng thanh niên, là mình chưa từng thấy qua. Gặp qua Minh Chủ, Khổng Sở liền ngồi tại Mạc Vong Trần bên cạnh, vừa rồi hắn chưa thể một chút kịp phản ứng, giờ phút này thấy áo bào trắng lao giả cùng mình sư tôn hồ nháo qua đi. Hắn vội vàng đứng lên thân thể, cực kỳ cung kính chắp tay thét lên. Minh Chủ, Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc, hắn trước kia liền ẩn ẩn đoán được cái này áo bào trắng lao giả thân phận. Cùng ta còn khách khí làm gì, ngồi xuống. Áo bào trắng lao giả đối Khổng Sở khoát tay áo, lộ ra rất là hiền hòa, thân thiết dễ gần người. Vị này, chính là ta đan sư liên minh minh chủ, Hải Lão. Trương Minh Viễn cũng là đứng lên, cười đối Mạc Vong Trần giới thiệu nói. Lập tức hắn lại là chỉ hướng Mạc Vong Trần, hướng Hải Lão mở miệng, vị này, là Mạc. Ách! Cơ Trường Không, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tên của hắn. Chương 898, Thần Lai Chi Bút. Lần này khảo hạch bên trong, hắn là cùng Phương Gia Phương Hàn, tham dự Thánh Giai khảo hạch thiên tài một trong, ta tự nhiên biết. Hải Lão nhẹ gật đầu, thân là minh chủ, hắn tự nhiên so với ai khác đều muốn quan tâm đan sư liên minh phát triển. Tại lúc trước, Cơ Trường Không tin tức vừa mới truyền ra lúc, hắn vẫn đều có chú ý, đã từng làm qua đơn giản một chút điều tra. Nhưng kết quả sau cùng, lại là không thu hoạch được gì, liên quan tới cái này Cơ Trường Không lai lịch, hắn một tơ một hào đều không thể điều tra đến. Người này tựa như cùng là trống rông xuất hiện đồng dạng, làm cho người không hiểu. Bất quá, hắn ngược lại là phát hiện một chút chuyện thú vị, bởi vì Cơ Trường Không cái tên này, Hải Lão từng tại trong cổ tịch, viết từng tới một chút. Cổ tiên cứu gia, thần vương chi tử, Cơ Trường Không. Mặc dù khi còn nhỏ, liền đã xong tin tức vô tung, nhưng sách cổ có ghi, Cơ Trường Không kẻ này, khi sinh ra lúc, kèm thêm kỳ quái hiển hóa. Ngày đó, thiên khung chi thượng, có một chi to lớn bút, từ trong hư vô hóa hình, tại thiên khung chi thượng, viết xuống Trường Không hai chữ, cho nên, thần vương liền đem kẻ này, lấy tên Cơ Trường Không. Không có ai biết chiếc bút kia lai lịch, nhưng khi đó, lại hình như có một cỗ tuế nguyệt tang thương chi lực, từ chiếc bút kia bên trên lan tràn mà ra, phảng phất, chi này bút, không thuộc về cái này kỷ nguyên chi vật. Cỗ này tang thương chi lực, không chỉ có bao phủ toàn bộ cựu gia, thậm chí là toàn bộ đại la thiên giới, tất cả mọi người cảm thụ được. Đây cũng là vì cái gì, Cơ Trường Không chi danh, cho dù là vạn cổ đến nay, cũng vẫn như cũ có thể tại trong cổ tịch nhìn thấy. Bởi vì hắn xuất sinh, nương theo hiển hiện thiên địa dị tượng, quá mức kinh người. Còn có một cái tin đồn, mặc dù đến nay đều không thể đạt được xác minh, nhưng cũng lưu truyền xuống tới. Vào lúc đó, đã là thời đại trí cường giả Cơ Thần Vương, tại kia thần lai chi bút nổi lên thời điểm, trong mắt đối tràn ngập kính sợ, không có ai biết đây là vì cái gì. Gặp qua Hải Lão, Mạc Vong Trần từ vị trí bên trên đứng lên, hướng Hải Lão chắp tay, lộ ra không tự ti không kiêu ngạo. Cái này nhất thời làm cho Hải Lão nội tâm càng thêm rất nghi hoặc, bình thường người trẻ tuổi, trước mặt mình, từ trước đến nay đều là lộ ra câu câu thúc buộc. Cho dù là Khổng Sở, cái này huyền vũ minh bên trong thứ nhất đan đạo thiên tài, thân là thiếu minh, bây giờ nhìn thấy mình lúc, cũng vẫn như cũ như thế. Nhưng cái này áo trắng Cơ Trường Không, trên mặt chỗ biểu lộ ra, cũng không có loại kia là tại đối mặt tiền bối cao nhân cảm giác. Ta nghe nói, tại Cơ tiểu hữu sau lưng, hình như có một vị thần bí sư tôn, còn xin tha thứ lao phu cô lậu quả văn, trước đây cũng không từng biết được, huyền vũ minh bên trong, lại còn có như thế một vị không muốn người biết đan đạo giới đồng liêu. Hải Lao hiếp đôi mắt, lời nói mặc dù lộ ra tùy ý, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn trong mắt mang theo một loại cực độ muốn giải hoặc chi sắc. Gia sư từ trước đến nay không thích thế tục phân tranh, cho nên ẩn thế, Hải Lão không biết, nhưng cũng có thể lý giải. Mạc Vong Trần cười cười, trên mặt không thay đổi chút nào. Lao gia hỏa, ngươi cũng đừng đoán bậy, vị tiền bối kia lai lịch, ta dám nói, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, không có mấy người có thể biết đến, mà lại, tại không có tranh thủ đạt được đồng ý của hắn trước đó, cho dù là đối ngươi, ta cũng là không thể lộ ra mảy may. Trương Minh Viễn đứng ra, thay Mạc Vong Trần giải vây. Bất quá trong lòng hắn lại là có một loại kỳ quái cảm giác, bởi vì Trương Minh Viễn trong lòng lại biết rõ rành rành, Mạc Vong Trần sau lưng kia cái gọi là thần bí sư tôn, kỳ thật chính là chính hắn bản nhân. Ngay cả ngươi đều phải xưng hô tiền bối người, kia đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng là tại Lao Phu phía trên. Đáng tiếc, ta thân là đàn sư liên minh minh chủ, trước đây lại không chút nào biết vị tiền bối này tồn tại. Ngươi cái này lao ra hỏa, dấu dếm thật đúng là đủ sâu. Hải lao ánh mắt nhìn sang Trương Minh Viễn. Trương Minh Viễn cười ha hả, nhưng không có đi đáp lời, mà là chuyển di chủ đề. Lời nói, ta cái này liền để cho người ta lại đi mang tới một bình cửu thiên thần nhưỡng. Kia cảm tình tốt, ha ha, cơ tiểu hữu, lần này sau khi khảo hạch, ngươi liền cũng là ta đan sư người trong liên minh. Đến lúc đó mỗi ngày đợi ở chỗ này, Lao Phu coi như có lộc ăn. Nghe được cửu thiên thần nhưỡng bốn chữ này, Hải Lao nhất thời cũng là tinh thần tỉnh táo. Đúng rồi, nói đến khảo hạch. Trương Minh Viễn đem Mạc Vong Trần dự định, cáo chi Hải Lao. Cơ tiểu hưu muốn đơn độc khảo hạch, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Có ngươi sư tôn tồn tại, cho dù là ngươi không tham dự khảo hạch, Lao Phu cũng ước gì đưa ngươi kéo vào đàn sư liên minh đâu. Hải Lao cười ha ha nói. Đây cũng không phải là nói ngoa, không nói trước Mạc Vong Trần sau lương vị kia thần bí sư tôn, chỉ là bằng vào chính hắn bản thân đan đạo thiên phú, cũng đủ để đáng giá đan sư liên minh tiến hành mời chào. Quá trình vẫn là phải đi, không phải vậy truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải để cho người ta nói đan sư liên minh không phải? Mạc Vong Trần cười cười. Rất nhanh, liền có một tên gã sai vặt tại Trương Minh Viễn phân phó dưới, đem một bình cửu thiên thần nhưỡng lấy tiến đến. Ra ngoài đi, không có ta đồng ý, bất kỳ người nào không được tự tiện bước vào nơi này. Chuyện của tôi. Hải Lao đứng lên, đoạt tại Trương Minh Viễn đằng trước, nhận lấy gã sai vặt đưa tới cửu thiên thần nhưỡng, giống như sợ đợi chút nữa uống không đến. Lập tức hắn lại đối gã sai vật khoát tay áo. Rõ. Gã sai vật cực kỳ cung kính đáp lại, lập tức liền cáo từ nơi đây, đóng cửa phòng. Đồng thời hắn nội tâm kinh ngạc, trong phòng cái kia áo trắng thanh niên, đến cùng là có cái gì lớn địa vị. Không chỉ có thể làm cho phó minh chủ, ở đây tới đơn độc bày yến, không ngờ, bây giờ liền minh chủ đều tự mình tới tham gia náo nhiệt. Như thế vinh dự. Liền ngay cả Huyền đế tử, cũng bất quá như thế đi. Sáng sớm mặt trời mọc, đan sư khảo hạch đúng hạn cử hành. Phần lớn người đều dậy thật sớm, tại làm tốt chuẩn bị về sau, liền trực tiếp đi đến khảo hạch sân bái chỗ. Nhưng mà, Mạc Vong Trần nhưng lại vị như thế, hắn không có đi tham dự trận này khảo hạch. Khi hắn từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, phát hiện hạo nhật sớm đã tới gần đỉnh phong. Mình vậy mà ngủ một giấc đến giữa trưa. Nghiện rượu thói quen có thể không tốt, cũng may mắn ta hôm nay không cần đi tham gia khảo hạch, không phải vậy chẳng lẽ không phải liền cho bỏ qua. Mạc Vong Trần lắc đầu, vẫn như cũ có chút u ám cảm giác, hắn nội tâm ám đạo, cửu thiên thần nhưỡng hậu kình, không khỏi cũng quá lớn chút. Bất quá Mạc Vong Trần cũng là phát hiện, tại một giấc tỉnh tới qua về sau, mình tu vi lại cũng đạt được nho nhỏ biên độ để bạn, đây là cửu thiên thần nhưỡng mang đến chỗ tốt. Rửa mặt hoàn tất qua đi, Mạc Vong Trần đi ra viện tử của mình, một đường hướng đan tháp chỗ tiến đến. Không ngờ, khảo hạch thế mà nhanh như vậy liền đã kết thúc, làm Mạc Vong Trần đến đan tháp trước cửa lúc, không ít tham dự khảo hạch luyện đan sư đã bắt đầu rút lui. Vốn cho rằng sẽ có tốt hí nhưng nhìn, không nghĩ tới cơ trường không vắng mặt. Không đến tham gia lần này khảo hạch. Cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá lấy hắn dạng này đan đạo thiên tài, cho dù không có tham dự lần này khảo hạch, muốn gia nhập liên minh, hẳn là cũng không khó a. Nói trở lại, khi biết cơ trường không chưa từng xuất hiện về sau, Phương Hàn thế mà cũng rút lui từ bỏ khảo hạch, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Phương Hàn. Nghe được đám người nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi sững sờ. Không có cái gì kỳ quái, lần này tham dự thánh giai khảo hạch người bên trong, cũng chỉ có Cơ Trường Không cùng Phương Hàn hai vị, là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Phương Hàn người này lòng háo thắng cực mạnh, chỉ sợ hắn trước kia, liền muốn cùng Cơ Trường Không phân cao thấp đi. Bây giờ đối phương chưa từng xuất hiện, hắn tự nhiên vẫn mà rời sân. Chương 899, Phương Hàn. Phẫn mà rời sân. Nghe được đám người nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Nguyên lai Phương Hàn không tham dự lần này khảo hạch nguyên nhân chủ yếu nhất, lại là bởi vì chính mình. Hắn lắc đầu cười khổ, êm đẹp, Mạc Vong Trần lại không muốn đi trêu chọc phiền toái gì. Về phần Phương Hàn như thế nào, càng thêm không có quan hệ gì với hắn, đối phương không tham dự khảo hạch, đó cũng là chính hắn sự tình. Ngươi chính là Cơ Trường Không A. Có thể bỗng nhiên, ngay tại Mạc Vong Trần sắp hướng phía đan tháp bên trong đi đến lúc. Chỉ nghe sau lưng mình, một đạo hơi trầm thanh âm truyền vào trong tai. Hắn tự động chuyển mắt nhìn lại, phát hiện một tên thân mang cẩm y yể thanh niên. Giờ phút này ánh mắt chính chầm chầm rơi vào trên người mình. Thanh niên trong đôi mắt, bắn ra có một loại không hiểu chiến ý, mang theo một tia hàn mang. Mạc Vong Trần nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng mắt sáng xem xét, liền biết người này là kẻ đến không thiện, ngươi là Phương Hàn. Bốn phía, đi ngang qua người cũng là chú ý tới nơi này, có người kinh ngạc, nhận ra kia cẩm y lìa thanh niên. A, đây không phải Cơ Trường Không sao? Hắn cũng ở nơi đây, Phương Hàn vẫn mà rời sân, có thể tất cả đều là bởi vì Cơ Trường Không a. Có ý tứ. Xem ra, Phương Hàn tựa hồ là muốn tới tìm Cơ Trường Không phiền phức. Đám người đình chỉ bước chân, dừng lại tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra một loại có chút hăng hái chi sắc, phảng phất tại chờ lấy nhìn cái gì tốt hí giống như. Có chuyện gì không? Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cẩm y lìa nam tử, chính là cổ võ Phương gia Phương Hàn. Nghe nói người này thở nhỏ liền tư chất bình thường, võ đạo thành tựu khó mà tiến triển, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, mà bước vào đan đạo, từ đó khai quật ra mình cường hạng. Không thể không nói, Phương Hàn bản thân, chính là một cái sống sờ sờ lệ trí nhân vật. Tuổi nhỏ lúc bởi vì tư chất nguyên nhân, Phương Hàn thường xuyên lọt vào tộc nhân lặng lẽ đối đãi, bây giờ, chính là bởi vì đan đạo phương diện lấy được thành tựu. Cho nên, hắn tại Phương gia bên trong, mới đến tộc nhân tôn trọng. Nhưng những này tựa hồ cũng không liên quan đến mình, Mạc Vong Trần cũng không có nghĩ tới, đi cùng Phương Hàn tiếp xúc ý tứ. Vì sao không tham dự khảo hạch? Phương Hàn đôi mắt đạm mạc, hình như có một tia mịt mờ tức giận đang nhìn bên trong phun trào, hắn nhìn gần Mạc Vong Trần. Đây là ta tự do, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Mạc Vong Trần nhíu mày, có chút mạc danh kỳ diệu, hắn tự nhiên cũng biết Phương Hàn cớ gì tức giận, nhưng đối với mình mà nói, không khỏi cũng quá hoan uổng chút. Hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi đã ghi danh, nhưng lại không đến thăm gia, chẳng lẽ đem liên minh khảo hạch, xem như trò đùa sao? Trong ngôn ngữ, Phương Hàn tựa hồ trở nên càng nổi giận hơn. Việc này ta đã cùng mình chủ giải thích qua. Đừng cho ta chụp lớn như vậy cái mũ, ngươi nếu là có vấn đề gì lời nói, đều có thể đi tìm mình chủ hỏi rõ ràng. Mạc Vong Trần khuôn mặt lạnh nhạt, cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa, một câu về sau, chính là quay người, muốn rời đi nơi đây. Người gan này tiểu quỷ, không tham dự khảo hạch, tuyệt đối là sợ hãi mình vô pháp thông qua, hay là sợ hãi tại khảo hạch bên trong, bại bởi ta. Ta nói đúng hay không? Phương Hàn không buông tha, nhanh chân hướng về phía trước, ngăn tại Mạc Vong Trần phía trước, không cho hắn rời đi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Mạc Vong Trần im lặng, đột nhiên cảm giác được cái này Phương Hàn có chút đáng yêu, người này lòng háo thắng không khỏi cũng quá mạnh chút. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt chính mình, Phương Hàn đan đạo tạo nghệ, lại là yếu ớt đến đáng thương. Về phần cái gì vô pháp thông qua khảo hạch, hoặc là nói sợ hãi bại bởi Phương Hàn loại sự tình này. Cái này tại Mạc Vong Trần nghe tới, liền phảng phất theo chuyện cười lớn giống như. Ta đã biết, ngươi cùng Trương Đại Sư nhận biết, tuyệt đối là để hắn vì ngươi đơn độc cử hành một trận khảo hạch. Trận này khảo hạch quá trình không đối ngoại lộ ra, cho dù không có thông qua, Đan Sư Liên Minh cũng sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi là thông qua, đây là tấm màn đen, ngươi đây là đi hậu trường. Cơ trường không, uổng ta mấy ngày nay đến nay, còn một mực đem ngươi trở thành một cái đối thủ mạnh mẽ, không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này người, làm ta quá là thất vọng. Thời khắc này Phương Hàn, trên mặt lớn có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nộ khí lại không chỗ phát tiết, như cùng ăn một đống con ruồi như vậy khó chịu. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời hứng thú, ta rất hiếu kỳ, trước đây, chúng ta cũng không có đã gặp mặt đi, ngươi nhưng vì sao khẳng định như vậy cách làm người của ta đâu? Là hạng người gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, bây giờ sự thật chính là, ngươi không có tham dự khảo hạch, mà là muốn thông qua Trương Đại Sư quan hệ, gia nhập Đan Sư Liên Minh. Phương Hàn hừ lạnh nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, nhưng ta không cho rằng, gia nhập Đan Sư Liên Minh chuyên đơn giản như vậy, còn cần đi cửa sau. Ta tạo nghệ còn không có ngươi kém như vậy như trong tưởng tượng A. Mạc Vong Trần cảm thấy buồn cười. Ngươi nói ngươi không đi cửa sau ai mà tin. Dù sao khảo hạch quá trình không đối ngoại lộ ra, nếu để cho ta trình diện, tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể thông qua lời nói, ta liền tin. Phương Hàn nói, ta cũng không ngại nhiều ngươi một người ở đây, nhưng nếu như ta thật thông qua được khảo hạch đâu. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói, điều kiện tiên quyết là ngươi luyện chế ra tới đan dược, nhất định phải là thánh giai, nếu quả như thật thông qua được. Nói đến đây lúc, Phương Hàn ngữ khí hơi ngừng lại, trầm mặc một lát, tiếp tục mở cửa, ta từng vu mô cái cổ di tích bên trong, từng chiếm được một phần thánh giai nhị phẩm đan phương, liền coi đây là tiền đặt cược, nếu như ngươi có thể thông qua, đan phương liền cho ngươi, trái lại, ngươi cũng muốn đưa cho ta bằng nhau giá cả chi vật. Dám sao? Thánh giai nhị phẩm đan phương. Nghe được Phương Hàn, bốn phía trên mặt mọi người không khỏi kinh ngạc lên. Trên thực tế, đối với đại bộ phận luyện đan sư mà nói, đan phương là cực kỳ vật chân quý, đặc biệt là đạt đến thánh giai nhị phẩm cái này tầng thứ, như cầm tới bên ngoài đi đấu giá, ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì gần ngàn vạn tiên thạch, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, để người bất ngờ chính là, tại Phương Hàn ngôn ngữ nói ra về sau, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu. Ngươi sợ? Phương Hàn cười lạnh, cho rằng Mạc Vong Trần không dám cùng mình cược. Không có gì phải sợ, ta chỉ là chướng mắt người đàn phương thôi. Mạc Vong Trần cười cười. Ngươi là cảm thấy tiền đặt cược quá nhỏ. Phương Hàn nhíu mày, lập tức hừ lạnh, trong lời nói mang theo một loại ý trào phúng. Cũng đúng, ngươi có thể cùng Trương Đại Sư kết bạn. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thánh giai nhị phẩm đan phương. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, cười nói, muốn ta cùng ngươi cược, cũng không phải không thể. Nếu như ta thắng, không muốn ngươi đan phương, mà là muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Trái lại, nếu như ta thua, liền cho ngươi thánh giai nhị phẩm đan phương, thậm chí là tam phẩm đều có thể, như thế nào? Điều kiện gì? Phương Hàn nheo lại đôi mắt, thánh giai nhị phẩm đan phương. Hắn chỉ có một phần, nếu có thể từ Mạc Vong Trần nơi này thắng đến nhiều một phần, tự nhiên không phải chuyện gì xấu, hắn cũng không cho rằng mình thất bại. Mà lại Phương Hàn trong lòng sớm đã liệu định, Mạc Vong Trần như thật là có bản lĩnh, không có lý do hội vắng mặt hôm nay khảo hạch. Chương 900, Thánh Đế Lai Sử. Điều kiện, ta hiện tại ngược lại là còn không có nghĩ kỹ, bất quá. Ta chỗ nâng điều kiện. Cũng sẽ không để ngươi quá khó xử, thế nào, dám cược a? Mạc Vong Trần trên mặt, từ đầu đến cuối đều là mang theo một loại lạnh nhạt biểu lộ, giống như không cùng bởi vì bất cứ chuyện gì, mà cảm thấy áp lực. Nghe được hắn ngôn ngữ, Phương Hàn nhíu mày, trầm mặc lại. Bởi vì Mạc Vong Trần thực sự quá mức chấn định, cái này vượt qua lẽ thường, chẳng lẽ đối phương thật cứ như vậy tự tin sao? Cực thi cực. Có gì không dám. Cuối cùng, Phương Hàn cắn răng, an chắc Mạc Vong Trần là tại gượng trống. Vậy ngươi đi theo ta. Mạc Vong Trần cười cười, ngôn ngữ rơi xuống, chính là dẫn đầu hướng phía ở trong đan tháp đi đến. Phương Hàn hừ lạnh, bước chân đồng dạng phóng ra, theo sát mà lên. Chỉ để lại sau lưng, kia mọi người hai mặt nhìn nhau. Cơ trưởng không như thế tự tin, ta nhìn lần này, Phương Hàn phải ăn thiệt thòi. Chưa hẳn, cơ trưởng không đan đạo tạo nghệ, đến tột cùng là có hay không đạt đến cửu phẩm tầng thứ, ai cũng không dám cam đoan. Mà lại, nếu như nàng thật có thực lực, như thế nào lại đơn độc khảo hạch, ở trong đó rõ ràng là có vấn đề gì. Thẳng đến Mạc Vong Trần hai người thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại đan tháp cổng bên trong lúc, đám người vẫn tại nghị luận, cũng không rời đi. Hải Lão, Trương Đại Sư. Mà cùng lúc đó, tại đan tháp nhất tầng cao nhất chỗ, Mạc Vong Trần mang theo Phương Hàn đến nơi này. Giờ phút này, Hải Lão cùng Trương Minh Viễn ngay tại đàm luận chuyện gì nghi, thấy Mạc Vong Trần đến, hai người đều là từ tại chỗ đứng lên. Mạc. Ách. Cơ tiểu hữu tới. Trương Minh Viễn trước tiên mở miệng, sắp Mạc Vong Trần đón vào một bên chỗ trống. Vị này là. Mà Hải Lão nhưng là thấy được kia hộ tống Mạc Vong Trần đến Phương Hàn. Uổng cho ngươi hay là Minh chủ đâu, lại đối lần này khảo hạch sự tình thờ ơ. Ngay cả Phương Hàn tiểu hữu đều nhận không ra. Trương Minh Viễn trêu chọc nói. Hôm nay khảo hạch, hắn tự mình trình diện, tự nhiên nhận ra Phương Hàn, mà lại cũng tất biết đối phương vẫn mà rời đi sự tình. Chỉ là giờ phút này, vì sao Phương Hàn, hội hộ Tống Mạc Vong Trần đến nơi này, nếu như chính mình nhớ không lầm, hắn tựa hồ chính là bởi vì Mạc Vong Trần vắng mặt khảo hạch, mới rời sân A. Ha ha! Nguyên lai là Phương Hàn tiểu hữu, còn xin nhập tọa. Hải Lão cười ha hả, mỉm cười nói. Không. Không dùng, ta đứng đấy liền tốt. Mặc dù sớm có nghe nói, đan sư liên minh minh chủ bình dị gần gũi, nhưng giờ phút này, làm tự mình đứng tại trước mặt đối phương lúc, Phương Hàn vẫn không khỏi lộ ra rất câu thúc. Chỉ sợ không chỉ là hắn, tại Hải Lão trước mặt, Huyền Vũ Minh bên trong. Chỉ sợ ngoại trừ phó minh chủ Trương Minh Viễn bên ngoài, không ai có thể biểu hiện được quá tùy ý a. Đây chính là Huyền Vũ Minh bên trong, đan đạo giới chân chính cự phách. Nhưng mà làm cho Phương Hàn không tưởng tượng được là, giờ phút này, Mạc Vong Trần lại là sớm đã ngồi xuống vị trí bên trên, không có chút nào như tự mình như vậy câu thúc cảm giác. Đến đều tới, liền ngồi xuống đi, nơi này cũng không có người nào khác. Không cần như vậy câu thúc. Trương Minh Viễn mở miệng. Cuối cùng, Phương Hàn đành phải không làm khó ngồi xuống, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất mất tự nhiên. Hai vị tiền bối, không biết có quan hệ với ta khảo hạch, chuẩn bị đến, thế nào? Mạc Vong Trần hỏi. Hải Lão mở miệng, luyện chế chi địa đã chuẩn bị xong, dược tài cũng đã đưa qua, liền chờ cơ tiểu hữu tới. Nếu như thế, vậy không có cái gì tốt chờ. Chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Mạc Vong Trần nói. Cũng tốt, việc này không nên chậm trễ. Trương Minh Viễn gật đầu. Sau đó, vừa mới ngồi xuống bốn người, liền lại là lần nữa đứng lên, ra khỏi phòng. Gặp qua Minh Chủ, Phó Minh Chủ. Khi bọn hắn mới vừa đi ra cửa phòng lúc, đồng nhiên đâm đầu đi tới một tên gã sai vặt, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn. Sau đó cung kính hướng Trương Minh Viễn hai người lời nói, Huyền Đế Thành Lai Sử cầu kiến. Huyền Đế Thành Lai Sử. Nghe được gã sai vặt, Trương Minh Viễn hơi nhíu lên mi đầu. Ha ha, có phải là vì Huyền Thánh Đế sắp qua 800 vạn tuổi thọ sự tình đi? Hải Lao giống như sớm đã đạt được tin tức gì? Trương Minh Viễn vô cái hót, Lao Phu sao đem việc này đem quên đi? Huyền Thánh Đế. Mạc Vong Trần nheo lại đôi mắt, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người đang nghị luận Huyền Thánh Đế, từ Hải Lao trong lời nói có thể nghe ra, cái này đại la thiên giới chi cao vô thượng nhất bảy người một trong, Huyền Thánh Đế, sắp qua đại thọ. Hơn nữa, còn là 800 vạn tuổi ngày mừng thọ. 800 vạn năm A. Đây là dạng gì một loại khái niệm? Xưa nay tuế nguyệt, ngoại trừ Thánh Đế bên ngoài. Ai còn có thể sống sót thời gian lâu như vậy? Là vị nào lai sử? Hải lao hướng gã sai vặt hỏi. Như đối phương chỉ là bình thường lai sử, cũng là không dùng quá mức để ý. Huống chi bây giờ, bọn hắn đang muốn cùng Mạc Vong Trần tiến đến khảo hạch địa. Là, không đợi gã sai vặt mở miệng, đồng nhiên, phía trước chính là truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Ha ha, Hải lão, mấy năm thời gian không thấy, sẽ không đem lão phu quên mất à. Một tên áo bào trắng lao giả đâm đầu đi tới, trên người áo bào không gió mà bay, rất có một loại đạo cốt tiên phong cảm giác. Lao giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, lại cho người ta một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Thâm thúy trong đôi mắt, giống như ẩn chứa vô tận tăng thương, người này, tuyệt đối là đương thời ít có lao quái một trong. Thật mạnh khí tức. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, cứ việc, lão giả khí tức bị ẩn nặc rất tốt, thế nào mắt xem xét, liền cùng một cái thế tục lão nhân không có cái gì khác nhau. Nhưng ở trên người của đối phương, hắn vẫn như cũ ẩn ẩn đã nhận ra một chút cái gì. Dứt bỏ lúc trước hư giới chi hành không nói, trước mắt vị này đi tới áo bào trắng lão giả, chi tu vi, thuộc về Mạc Vong Trần cuộc đời thấy chi cường giả, không có cái thứ hai. Không phải chân tiên, càng không phải là hư tiên, cái này lão giả tu vi, tại Mạc Vong Trần nhìn lại, chí ít đều là đạt đến thiên tiên cảnh. Về phần đối phương đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào, Mạc Vong Trần cũng khó có thể nhìn ra. Tần Hữu Sử, Hải lão cùng Trương Minh Viễn trên mặt nổi lên kinh ngạc, nhận ra đối phương, vội vàng đối diện đi đến, đúng là Tần Hữu Sử đại tưởng quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhiều năm như vậy giao tình, hai ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Được xưng Tần Hữu Sử áo bào trắng lao giả, khoát tay mỉm cười nói nói. Hữu Sử, hậu phương, Mạc Vong Trần cùng Phương Hàn nội tâm đều là chấn động, trên mặt kinh ngạc không thôi. Huyền Vũ Minh bên trong, muốn nói ai có được trí cao vô thượng nhất quyền lợi, vậy dĩ nhiên thuộc về Huyền Thánh Đế không thể nghi ngờ. Mà tại Thánh Đế bên cạnh, bình thường, đều có một trái, một phải hai vị sứ giả. Thế nhân gọi bọn họ là Thánh Đế trái tay phải, giống nhau trước mắt vị này Tần Hữu Sử, có thể nói, toàn bộ Huyền Vũ Minh bên trong, hắn lúc có dưới một người, trên vạn người quyền lợi. Mà cái này dưới một người, nói tự nhiên chính là Huyền Thánh Đế. Cái này không chỉ là quyền lợi biểu tượng, đồng thời, cũng là thực lực biểu tượng. Không ngờ tới, hôm nay, lại nơi này, gặp một vị Thánh Đế hữu sử. Thất đại võ minh, bảy vị Thánh Đế, mỗi một vị Thánh Đế bên cạnh, đều có hai vị sứ giả, tổng cộng 14 người, mà cái này 14 người, liền vì thế gian. Thất đại thánh đế phía dưới trí cường nhân vật, là đồng dạng sống sót vô tận tuế nguyệt siêu cấp lao quái.